Hùng Phong cười ngây ngô một tiếng nói, dơ một ít không sợ cái gì, chúng ta dùng cái này là được, đừng đạp hư thiết. Kỳ Bạch lắc đầu, này như thế nào có thể là đạp hư đâu, có bột mới gột nên hồ, chúng ta về sau mỗi một ngày đều phải làm nghề ngồi đâu, xương tay công cụ đến trước làm ra tới mới được. Thử Lâm một tổ thiết khối độ ấm giáng xuống, hắn cầm gậy gỗ đem thiết khối bỏ vào làm nghề ngồi lò, gãi gãi đầu hỏi, công khí. Báo Bạch ngươi nói chính là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Có bột mới gột nên hồ. Kỳ Bạch nói chuyện, không chú ý chính mình thế nhưng nói thành ngữ. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, dùng đơn giản nhất phương thức giải thích nói, chúng ta ngày thường chém củi gỗ dùng thạch đao, có phải hay không càng sắc bén chém đến càng nhanh. Thử Lâm chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là hắn ngộ không phải Kỳ Bạch nói thành ngữ, hắn vỗ làm nghề ngội lò gạch từng nói, ta nói đi. Ta nói ta đốn tuổi hỏa luôn là so ra kém thỏ nha cùng xá lật, nguyên lai là bởi vì ta thạch đao không đủ sắc bén. Thử Lâm không ngu ngốc, nhưng là từ trước hắn có điểm lười, cái này lười đảo không phải không làm việc, mà là lười đến tự hỏi. Hơn nữa hắn lại là cái được chăng hay chớ không tranh không đoạt tính tình, cho nên Thử Lâm ở từ trước bộ lạc vẫn luôn là thu thập năng lực lót đế á thú nhân, hắn thói quen lúc sau cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà Kỳ Bạch hôm nay giảng đạo lý này, lại làm đầu một chút sáng sủa. Nếu là hắn cũng dùng tới dùng tốt công cụ, có thể hay không cũng có thể thu thập đến càng nhiều đồ ăn cùng tuổi gỗ. Kỳ Bạch gật gật đầu, này liền đúng rồi, những lời này chính là nói cho chúng ta biết, nếu muốn đem công tác làm tốt, liền nhất định phải có dùng tốt công cụ. Hiện tại chúng ta làm nghề ngội, liền cùng đốn tuổi là giống nhau, chỉ có chuẩn bị tốt công cụ, chúng ta tài năng đem làm bằng sắt đến lại mau lại hảo, cho nên dùng thiết tới làm công cụ một chút cũng không đặc hư. Mặc kệ khác, có một chút ở đây tất cả mọi người nghe hiểu, đó chính là bất luận làm gì, lô mãng làm khẳng định không được, công cụ là phi thường quan trọng. Cẩn thận ngẫm lại, giống như thật sự phi thường có đạo lý. Các thú nhân rất sớm liền tiếp xúc tới rồi công cụ. Trong bộ lạc hiện tại cũng đã thói quen sử dụng rất nhiều Kỳ Bạch mang đến tân công cụ. Nhưng là đại gia chỉ là cảm thấy công cụ dùng tốt, cũng không có người đi tế cứu công cụ đối đại gia sinh hoạt có bao nhiêu đại thay đổi, nhưng mà hiện tại bọn họ tư duy giống như lập tức bị mở ra, có chút minh bạch này trong đó huyền bí. Hồ Kiều nghĩ đến chính mình có thể làm ra rất nhiều thiết khí, thập phần hăng hái, múa may cánh tay nói, làm công cụ, làm thiết khí. Có như vậy động lực, mọi người gõ thiết khối càng thêm ra sức, chỉ là nửa ngày thời gian. Thạch trùy cũng đã bị đánh hư vài đêm. Lặp lại đun nóng rèn, nguyên bản tiếp cận cầu trạng cục sắt, chậm rãi bị đánh thành hình chữ nhật điều hình dạng. Kỳ Bạch nhìn nhìn sắc trời, hôm nay tới trước nơi này, chúng ta ngày mai lại qua đây đem thiết chủ y làm tốt. Mấy người lục tục đi ra làm nghề ngội phòng. Ngưu Thành cố ý đi chậm một bước, đi theo đóng cửa Ngưu Khê bên cạnh. Ngưu Khê vai vai đầu, ngươi tìm ta còn có việc sao? Ngưu Thành nuốt nuốt nước miếng, từ trong lòng móc ra một cái tiểu da thu túi, nhét vào Ngưu Khê trong tay. Đây là ta ma khoai ngọt phấn, ngươi ăn đi. Ngưu Khê nhìn trước mặt cái này trên mặt mang theo vết sẹo rác thú nhân, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi cho ta ăn làm gì? Ngưu Thành có chút khẩn trương mà nói, ta có sức lực, ta có thể kiếm công điểm, có thể đổi rất nhiều đồ ăn, ngươi có thể cùng ta ở bên nhau, chúng ta cùng nhau dưỡng gấu tể sao? Ở đỏ đầm núi non thời điểm, cấp đội ngũ nấu cơm người rõ ràng là Kỳ Bạch cùng Ngưu Khê hai người, nhưng là không biết vì cái gì, Ngưu Thành mãn nhãn cũng chỉ có Ngưu Khê đông lạnh đến đỏ bừng mặt. Đương nhiên còn có nàng làm ăn ngon, kia thơm nước thịt nướng cùng canh thịt, có đôi khi nửa đêm đều có thể đem Ngưu Thành thèm tỉnh. Chỉ là khác giác thú nhân theo đuổi người đưa đều là lông chim cùng cục đá, Ngưu Thành cân nhắc nửa ngày, cảm giác những cái đó cũng chưa dùng, còn không bằng đưa điểm ăn cấp Ngưu Khê càng thật sự. Ngưu Khê, sao lại thế này, người này như thế nào lại đột nhiên coi trọng nàng. Kỳ Bạch cũng không biết phía sau có người cảnh cáo Bạch đâu, hắn đi tuốt đàng trước đầu, thực mau liền đến chính mình cửa nhà. Lang Trạch trong phòng không có động tĩnh, xem ra còn không có trở về. Kỳ Bạch trước hướng đảo trong nồi thêm mãn thủy, chuẩn bị đợi lát nữa tắm rửa một cái. Sinh thượng hỏa lúc sau, liền đem trang heo da keo một bàn dọn ra tới. Heo da keo ở buồn gỗ đã thành một khối to, trực tiếp là có thể đảo ra tới. Hắn đem mềm mại keo thể cắt thành tiểu khối, thịnh ở cái kia lấy ra phòng. Đại gia hiện tại trụ phòng ở đều là một phòng một sảnh, gửi vật phẩm địa phương cũng không nhiều, không ít cần mẫn thu nhân. Liền sẽ ở cửa an trí một cái đống cỏ khô tử. Đống cỏ khô tử bên ngoài là dùng cỏ khô biên thành, có thể thực tốt ngăn cách đại tuyết. Đống cỏ khô tử bên trong tác phóng đại gia ngày thường thu thập lên tuổi đốt cùng yêu cầu ở đông lạnh đồ ăn. Kỳ Bạch ra tường ngoài bên cạnh cái này đống cỏ khô tử phóng từ sơn động dọn xuống dưới cái giá, phía trước thu thập đến tùng quả cùng khoai ngọt làm, hắn đều là ở chỗ này phơi nắng. Kỳ Bạch đem ngoại tầng đống cỏ khô tử xốc lên, đi vào đi đem tiểu khối heo ra keo bình phô ở cái ký thượng. Tuy rằng hiện tại bên ngoài đều là đại tuyết, nhưng trên thực tế thời tiết khô ráo thật sự, đồ ăn đặt ở bên ngoài thực mau là có thể đông lạnh đến cứng rắn, đem heo ra keo phơi nắng lúc sau lại thu hồi tới, hắn liền không cần lo lắng này đó keo sẽ hư rồi. Chương 154, thoải mái dễ chịu phao một cái nước cấm tắm, Kỳ Bạch đem ngày hôm qua dư lại keo tra đảo tiến đảo trong nồi, thêm thủy tiếp tục ngao. Hôm nay heo ra ngao ra tới keo hiển nhiên so đệ nhất nổi ra keo lượng muốn tiểu, nhưng muối lại thiếu cũng là thịt, huống hồ này cũng không phải là muối, mà là một chỉnh trương heo ra dư lại bột phấn. Kỳ Bạch dọn tiểu băng ghế, ngồi ở bệ bếp trước, đem cửa phòng để lại một tiểu đạo khe hở, thủ bệ bếp hạ nhảy lên ánh lửa. Vẫn luôn tới gần sau nửa đêm, ngoài cửa mới truyền đến rất nhỏ dẫm tuyết thanh, nếu không phải Kỳ Bạch vẫn luôn lưu tâm nghe ngoài phòng, khả năng căn bản là nghe không được này động tĩnh. Kỳ Bạch một phen xốc lên cửa gỗ ngoại gia thú, vươn đi nửa cái đầu. Đang muốn đi phía trước đi Bạch Lang dừng bước. Bạch Lang dáng người tuyệt đẹp, màu trắng một sừng trắng tinh như ngọc, tuyết trắng da lông ở dưới ánh trăng phiếm ngân quang. Chính là trên người như thế nào dính như vậy nhiều bùn đất. Nhận thấy được Kỳ Bạch tầm mắt, cự lang ở cửa tuyết địa thượng cọ cọ bên cạnh người, tựa hồ tưởng tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Kỳ Bạch đem cửa phòng khai đến lớn hơn nữa, ta đều thấy, đường cỏ, chạy nhanh vào nhà. Bạch Lang thật lớn móng vuốt ngừng ở giữa không trung, nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, theo sau mới đi phía trước mại vài bước, ở vào nhà phía trước biến thành hình người. Các thú nhân hiện tại cư trú phòng ốc, cửa phòng cùng nóc nhà đều cố ý thêm cao thêm khoan quá, có thể cất chứa tiếp theo giác thú nhân hình thú, nhưng mà lang trạch hình thú thật sự quá lớn, muốn vào nhà đó chính là ngạnh tắc. Kỳ Bạch đem ngoài phòng ra thú dùng hòn đá áp hảo, lại đem phòng trong cửa gỗ đóng lại, các ngươi hôm nay không phải đi săn thú sao? Như thế nào trở về đến như vậy vãn? Các thú nhân chính là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật, săn thú đội thông thường sẽ ở mặt trời lặn phía trước trở lại bộ lạc, trừ bỏ trực đêm giác thú nhân, những người khác căn bản không có thức đêm thói quen. Hôm nay này đều tiếp cận rạng sáng, nếu không phải Kỳ Bạch canh giữ ở cửa, hắn cũng không biết lang trạch trở về đến như vậy vãn. Ân, là đi săn thú. Kỳ Bạch mở ra nướng lò trước chắn bản, hỏi, ăn cơm sao? Kỳ thật Kỳ Bạch này vấn đề hỏi không hỏi đều là giống nhau, mặc kệ lang trạch ăn không ăn. Chỉ cần có đồ ăn, hắn tuyệt đối không mang theo lãng phí. Lang Trạch nghe trong không khí đồ ăn mùi hương, cười nói, không ăn. Kỳ Bạch cho hắn chi một cái bàn nhỏ, một đại buồn kho giò hầm dưa chua, mấy cái khoai ngọt, lại xứng với một đĩa tiểu dưa muối. Đây là Kỳ Bạch để lại cho Lang Trạch bữa tối, vẫn luôn buồn ở nướng lò, đến bây giờ kho giò hầm dưa chua còn ở mạo nhiệt khí. Đêm khuya bữa ăn khuya, đừng nói Lang Trạch, Kỳ Bạch nghe vị đều cảm thấy có điểm đói bụng. Chỉ là hắn ở ngồi xuống phía trước. Trước vào nhà điểm hai ngọn đèn dầu, trong đó một chản đặt ở trên bàn, một khác chản tắc cầm ở trong tay, cẩn thận kiểm tra rồi một chút lang trạch thân thể. Các thú nhân luôn luôn đối bị thương không thế nào coi trọng, chỉ cần không phải gãy tay gãy chân trọng thương, ở giác thú nhân chiến sĩ xem ra, đều không tính chuyện gì. Kỳ Bạch nhưng không quên phía trước lang trạch trước ngực một tảng lớn đâm thương, còn cùng giống như người không có việc gì, chỉ có chính hắn kiểm tra rồi tài năng yên tâm. Lang trạch trên người cũng chỉ có tự thân gia thú huyễn hóa ra tới một cái gia thú váy, lúc này đảo cũng phương tiện Kỳ Bạch xem xét, ở xác định lang trạch trên người chỉ có vài đạo chảy ra lúc sau, Kỳ Bạch mới đưa đèn dầu đặt ở góc bàn, ngồi ở băng ghế thượng, cho chính mình lột một tiểu khối khoai ngọt. Kỳ Bạch nói, săn thú như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nhìn không giống như là cùng dã thú chiến đấu, đảo như là té bị thương. Săn thú đội hôm nay phân thành hai cái tiểu đội ngũ, Nưu Sóc mang theo một cái tiểu đội đến Bình Nguyên thượng tuần. Lang Trạch mang theo một cái khác tiểu đội, đến Hắc Sơn mặt trái không sai biệt lắm nửa ngày khoảng cách địa phương săn thú. Kia địa phương Kỳ Bạch cũng biết, chính là bọn họ lần đầu tiên huấn luyện săn thú, tìm được Đại Nhung Lộc địa phương. Kia một mảnh trừ bỏ rừng cây chính là đất bằng, hiện tại hẳn là đều bị đại tuyết bao trùm ở đi, nơi nào còn có bùn đất. Có thể nhìn ra được tới Lang Trạch là thật sự đói đến không nhẹ, hắn hướng trong miệng tắc một khối to giò thịt, nói, đất bằng bên trong xuất hiện một cái khe, một khe lớn bị tuyết động bao trùm. Phía trước đội ngũ Ngưu Tân không có chú ý tới, rớt vào cái khe. Kỳ Bạch bị hoảng sợ, Ngưu Tân không có việc gì đi. Lang Trạch kẹp lên một khối to dưa muối, không có việc gì, chỉ là đem hắn cứu đi lên phí một ít thời gian. Lang Trạch nói được tùy ý, nhưng ngay lúc đó tình huống lại có chút làm cho người ta sợ hãi, vài cái săn thú đội giác thú nhân tiểu tử đều bị dọa tới rồi. Nay cũng không thể trách bọn họ tố chất tâm lý kém, đổi thành những người khác làm theo cũng đến sợ hãi. Bút thu kho. Ở không có bị phá hư quá tuyết trên mặt chạy vội, phía trước đồng bạn đột nhiên liền biến mất không thấy, mà bọn họ nếu là hơi chút đỉnh chậm một bước, cũng sẽ đi theo cùng nhau rơi vào đi, tuyệt đối đủ kinh hồn táng đảm. Đi theo Ngưu Tân rơi xuống, hắn bên cạnh người nguyên bản san bằng thổ địa, đổ rào rào mà bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, thẳng tắp rơi xuống mấy chục mét. Khe hở hai sườn giống như sống dao giống nhau thẳng tắp nghiêng, căn bản không có đặt chân địa phương. Không chỉ có như thế, màu trắng tuyết động rơi xuống đến khe hở bên trong, bọn họ lại chỉ có thể nhìn đến đen như mực thổ địa, như là không có cối giống nhau. Cũng may cái khe cũng không khoan, Ngưu Tân hình thú tạp ở khe hở, mới không có ngã xuống. Nhưng mà cũng đúng là bởi vì như vậy, Lang Trạch không dám làm Ngưu Tân tùy ý biến thành hình người, rốt cuộc Ngưu Tân hình người so hình thú muốn tiểu quá nhiều, nếu là không có cố định trụ thân thể, rất có thể xuống phía dưới rơi xuống đến càng sâu. Nhưng là muốn đem bỏ Tây Tạng như vậy đại hình thú từ khe hở chung vớt đi lên, cũng không phải một việc dễ dàng. Ra ngoài săn thú mọi người cũng chỉ có dùng để buộc trượt tuyết xe dây cỏ, mà vì phương tiện săn thú, trượt tuyết xe còn bị ngừng ở nơi xa. Lang Trạch chỉ có thể làm người đi vòng vèo trở về, đem dây cỏ cởi xuống tới, lại ở trên người cột lên dây cỏ đến cái khe bên trong đem Ngưu Tân bó trụ. Này một đi một về, cho tới bây giờ bọn họ mới trở lại bộ lạc. Kỳ Bạch hồi tưởng kia một mảnh khu vực nguyên bản địa hình, trước kia không có như vậy khe hở, hẳn là động đất lúc sau mới hình thành. Là ta không nghĩ tới này đó, Kỳ Bạch có chút chán nản cau mày, đỏ đậm núi non như vậy núi cao, đều tại động đất trung sụp xuống hơn phân nửa, bộ lạc chung quanh địa hình không có khả năng một chút thay đổi đều không có, ta nếu là sớm một ít nghĩ vậy chút nhắc nhở các ngươi hôm nay liền sẽ không gặp được này đó nguy hiểm. Lang Trạch dừng lại gấp đồ ăn động tác, không có phát hiện nguy hiểm, là Ngưu Tân chính mình vấn đề, hắn không có cảnh giác tâm, gặp được nguy hiểm là chuyện sớm hay muộn, lúc này đây nếu có thể làm hắn được đến giáo huấn, cũng là một chuyện tốt. Săn thú đội bên ngoài sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm, ngươi không có khả năng sở hữu sự tình đều nghĩ đến. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch đôi mắt nói, ngươi tri thức đã giúp bộ lạc các tộc nhân đạt được rất nhiều, không cần khổ sở. Phòng nội có chút tối tăm, nhưng là Kỳ Bạch lại có thể thấy rõ Lang Trạch hai trong mắt, làm hắn có chút nôn nóng tâm dần dần trở nên bình tĩnh. Kỳ Bạch chủ động hoặc là vô ý thức hấp thu rất nhiều hiện đại tri thức, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn luôn là muốn tận khả năng đem này đó tri thức đều phát huy ra tới. Thượng một lần động đất hắn không có trước tiên nhận thấy được, trong lòng liền có chút tự trách, hôm nay chợt vừa nghe đến tựa hồ là bởi vì động đất hình thành cái khe, trong lòng lại có một cổ nôn nóng. Bất quá Lang Trạch nói không có sai, trên đời không có thể làm tốt sở hữu sự tình người, càng không cần phải nói Kỳ Bạch vốn chính là một người bình thường, hắn xác thật là có chút căng chặt. Kỳ Bạch thở phào nhẹ nhõm, tóm lại mọi người đều bình an đã trở lại chính là chuyện tốt. Ngưu Tân rơi vào cái khe sự tình, thực mau liền truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Bất truyền khai là không có khả năng, bởi vì săn thú đội vì thế tiến hành rồi thêm luyện. Săn thú đội nguyên bản mỗi ngày buổi chiều chỉ huấn luyện 2 cái giờ tả hưu, hiện tại lại thêm vào gia tăng rồi 2 hạng đối địa hình trinh sát huấn luyện. Nhiều như vậy huấn luyện, đại gia khẳng định muốn biết nguyên nhân, cái này một truyền 10 10 truyền trăm, tất cả mọi người đã biết Ngưu Tân cứu sự, làm cho Ngưu Tân huấn luyện thời điểm luôn là hồng một khuôn mặt. Mà Kỳ Bạch tắc đại bộ phận thời gian đều ngâm mình ở làm nghề ngội trong phòng. Đều nói nhân thế có tăng khổ, chống thuyền làm nghề ngội say đậu hủ. Kỳ Bạch thẳng đến chính mình nếm thử mới cảm thấy lời này thật đúng là không giả, ít nhất làm nghề ngội là thật sự phi thường vất vả. Cho dù thú nhân thân thể sức lực rất lớn, trầm trọng thiết chủ y cầm trong tay kén thượng một ngày, Kỳ Bạch cũng cảm giác được cả người cơ bắp đau nhức, toàn bộ cánh tay đều không giống như là chính mình. Đương nhiên, cho dù như vậy, như cũng không có ngăn cản được trụ đại gia làm nghề ngội nhiệt tình, đặc biệt là giác thú nhân, thậm chí đem làm nghề ngội cũng trở thành một loại đối thể năng huấn luyện. Chỉ cần không có việc gì liền ái chạy đến làm nghề ngội trong phòng chú ý hai hạ. Chẳng qua làm nghề ngội trong phòng công cụ hữu hạn, cũng không phải là ai đều có thể bài đắc thượng hảo. Cứ như vậy, làm nghề ngội phòng chế tạo thiết khí tiến độ tự nhiên sẽ không chậm. Chỉ thấy làm nghề ngội lò phía trước, đã xứng với 4 cái nạm ở một tảng thượng làm nghề ngội đài, thiêu đỏ bừng thiết khối đặt ở làm nghề ngội trên đài, thiết chú ý mỗi một chút thật mạnh đánh đều sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang. Một bên trên tường càng là treo một trường lưu công cụ, cái quốc sẻng, thiết dịu, thiết chú ý thậm chí còn có một cái gần 2 mét lớn lên đại xe trượt tuyết. Kỳ Bạch mang theo đại gia làm này đó, đại bộ phận đều là tương đối thô ráp thiết chế công cụ, cũng không có thập phần tinh tế lưỡi dao. Đảo không phải Kỳ Bạch không muốn làm, chỉ là cùng hắn cùng Lang Trạch làm được đệ nhất đem tiểu thiết trùy thủ không sai biệt lắm, không trải qua tôi vào nước lạnh lưỡi dao cũng không kiên cố, phi thường dễ dàng có nhận, ở rất nhiều thời điểm đều so ra kém thú cốt đao, liền càng không cần phải nói điều cốt đao. Mà tôi vào nước lạnh khống chế, thật không phải một sớm một chiều có thể sở soạn ra tới. Kỳ Bạch đem đao từ trong nước nói ra, Thử Lâm cùng Như Khê thấy thế lập tức quen cửa quen nẻo về phía lui về phía sau đi. Quả nhiên, ngay sau đó, hoàn chỉnh lưỡi dao liền trực tiếp nổ tung, thiết phiến tứ tán mở ra, rơi trên trang thủy thạch tàu chung quanh. Thử Lâm chạy nhanh tiến lên, dùng ra thú đem rách nát thiết phiến nhặt lên tới, thủy như vậy mềm mại, thế nhưng có thể đem làm bằng sắt thoái, thật lợi hại a. Ngưu Khê cũng nhận đồng gật đầu, cảnh tượng như vậy bất luận xem bao nhiêu lần đều sẽ cảm thấy khiếp sợ. Kỳ Bạch đem kìm sắt thượng còn sót lại một tiểu khối thiết phiến ném vào toái thiết đôi, chậm rãi thi đi, tổng có thể tìm được sẽ không làm thiết vỡ ra thời điểm. Kỳ Bạch nhìn thạch tảo chung nước trong, vẫn luôn như vậy tạc cũng không phải cái biện pháp, có lẽ lần sau có thể nếm thử một chút dùng mặt khác đồ vật cấp thiết đao hạ nhiệt độ. Bất quá cũng may hắn chuẩn bị dùng để cày ruộng công cụ cũng không cần phi thường sắc bén, liền tính lúc sau sử dụng thời điểm có một ít hư hao cũng không quan hệ, dù sao nhà mình có làm nghề nguội phòng, lấy về tới tu một chút là được. Chương 155. Trong sơn cốc phong rất lớn, đông tuyết như là từng viên hòn đá nhỏ, đánh được yêu thích sinh đau. Kỳ Bạch nắm thật chặt trên người áo choàng, đem miệng mũi che lại. Từ động đất lúc sau, bầu trời giống như là lộ một cái động lớn, cách thượng mấy ngày liền phải tiếp theo tràng đại tuyết. Thời tiết này tổng làm Kỳ Bạch hồi tưởng khởi năm trước vừa mới đi vào thú nhân đại lục thời điểm, chẳng qua lúc ấy bầu trời hạ chính là vũ, mà hiện tại là hạ tuyết. Kỳ Bạch quẹo vào bộ lạc chính giữa chủ lộ, vừa lúc nhìn đến hai cái mã hình giác thú nhân đẩy sạn tuyết xe nên diện lại đây. Ở mùa đông vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ cần một chút tuyết các tộc nhân liền đem trong bộ lạc tuyết sạn rớt, nhưng là này tuyết càng rơi xuống càng ta hồ, đôi khi một đêm qua đi, ngoài cửa tuyết là có thể có nửa người cao, dần già, đại gia cũng liền tùy nó đi. Chẳng qua Hắc Sơn bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc bất đồng, các tộc nhân cũng không phải mỗi ngày đều đại ở trong phòng, vẫn không nhúc nhích ngao mùa đông, Hắc Sơn bộ lạc sinh hoạt hàng ngày nhưng phong phú đâu. Các tộc nhân không chỉ có uy dương cùng làm nghề ngội này đó công tác có thể làm, còn có học đường cùng sân huấn luyện có thể đi học cùng huấn luyện, mặc dù này đó đều không tham dự lao giác thú nhân, cũng sẽ mỗi ngày đến trong nhà người khác xuyến xuyến môn. Vì cho đại gia lưu ra nhưng cung thông hành con đường, lại không cần vận dụng quá nhiều nhân lực, Kỳ Bạch liền đối chiếu hiện đại sạn tuyết xe, làm hai cái một chất sạn tuyết xe. 3 mét khoan 2 mét cao đại xe nâng, một cái giác thú nhân hình thú là có thể thúc đẩy, hai cái xe qua lại 2-3 tranh. Một cái có thể nhà thông thái đường nhỏ liền thanh ra tới. Ở sạn tuyết xe mặt sau, mấy cái choai choai giác thú nhân tiểu tử, chính đẩy một cây chặn ngang đại thụ làm, đem sạn tuyết xe sạn quá mặt đất dùng thân cây áp thật. Choai choai giác các thú nhân từng cái ở trên mặt tuyết thập phần hăng hái, Kỳ Bạch thật xa đều có thể nghe được bọn họ làm ầm ĩ thanh. Gia thú mũ mang đến siêu siêu vẻo vẻo báo nguyệt, cao hứng mà hướng Kỳ Bạch chào hỏi, chỉ là này cười, miệng mặt trên đại nước mũi liền cùng băng tử giống nhau rớt xuống dưới. Kỳ Bạch theo bản năng mà hít hít cái mũi của mình. Ai cũng đừng chê cười ai, cái này thiên cứ như vậy, mặc kệ cái gì, chỉ cần là mang hơi nước, ở bên ngoài chớp mắt là có thể đông lạnh thành băng. Đương nhiên đông lạnh cái mũi đều không tính cái gì, đông lạnh mông mới là nhất thảm. Lúc trước kiến tạo bộ lạc vê nút cờ thời điểm, Kỳ Bạch chỉ lo suy xét thông gió tán vị, hoàn toàn quên thú nhân đại lục mùa đông có bao nhiêu rét lạnh, kia tiểu gió thổi qua, lạnh căm căm, chỉ là ngẫm lại Kỳ Bạch là có thể đánh một cái run run. Kỳ Bạch ở hấu tể ký túc xá cửa nhảy nhảy, đem trên người tuyết chấn động rất xuống rớt, bước nhanh đi vào trong phòng. Trong phòng nhỏ mấy cái tộc nhân đang ở ma khoai ngọt phấn, hai cái đại người trong nhà càng nhiều, chen chúc mà ngồi ở trên giường đất. Cơ hồ mỗi người trước người đều phóng một cái tiểu cái kỳ, có đang ở dùng cốt châm khâu vá da thú, có dệt táo lông, cũng có ở dùng chính mình thu thập lên mau mau về len sợi. Phòng nội vô cùng náo nhiệt, Kỳ Bạch ở trong phòng dạo qua một vòng mới tìm được bị đám người vây quanh Dương La. Thấy Kỳ Bạch lại đây, Chư Chu đứng dậy nói, báo Bạch lại đây, chúng ta đi trước đi. Kỳ Bạch mấy ngày nay đi theo Dương La học tập tế tự thuật, này đó đương nhiên không phải bọn họ có thể nghe, liền nghĩ chạy nhanh cho bọn hắn ngã xuống đất phương. Kỳ Bạch đè lại Chư Chu muốn đứng dậy động tác, nói, hôm nay ta tìm tư tế ra ra có mặt khác sự tình đâu, chúng ta đợi lát nữa muốn đi ra ngoài, các ngươi mau đừng phiền thoái. Dương La đang ở gia thú trong túi ra bên ngoài đảo ra hỏa cái, nghe vậy dừng lại, ngẩng đầu hỏi, trừ bỏ học tế tự thuật. Ngươi tìm ta còn có thể có chuyện gì? Dương La đối với Kỳ Bạch hướng hắn học tập tế tự thuật, chính là có chút kiêu ngạo. Dương La đi vào Hắc Sơn bộ lạc, lựa chọn cái thứ nhất dự bị học sinh chính là Kỳ Bạch, chẳng qua theo đại gia sinh hoạt ở bên nhau. Dương La dần dần phát hiện Kỳ Bạch hiểu được tri thức nói không chừng so với hắn còn nhiều, cũng liền không có nhắc lại. Nào nghĩ đến Kỳ Bạch mấy ngày hôm trước lại chủ động hướng hắn đưa ra học tập thỉnh cầu, này sao có thể không cho Dương La đáp ý? Rốt cuộc ở hắn xem ra, Kỳ Bạch có nhưng. Có thể là đại bộ lạc hoặc là thành trì tư tế học sinh, hắn phải hướng chính mình học tập, vậy chứng minh Kỳ Bạch cảm thấy chính mình tế tự thuật rất lợi hại. Đáng tiếc trong bộ lạc tộc nhân khác vô pháp lý giải tâm tình của hắn, hắn cũng chỉ có thể tới lang trạch trước mặt khoe ra vài lần. Kỳ Bạch ở trên tường tìm được Dương La ra soi áo choàng, đem áo choàng triển khai chiều Dương La nói, tư tế ra ra, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Dương La xúc xúc cổ, nhìn kho hàng môn, này đại trời lạnh, mang ta tới kho hàng làm gì? Kỳ Bạch mở cửa ra, nói, Tư Tế ra ra, ta vừa mới ở trong nhà tính tính trướng, đồ ăn có phải hay không thừa đến không nhiều lắm. Chúng ta hôm nay lại cộng lại cộng lại. Trong bộ lạc việc vặt vãnh quá nhiều, Kỳ Bạch ngày thường lại mặc kệ phân phối đồ ăn, cho nên vẫn luôn cũng không như thế nào tính sang sổ. Hôm nay hắn nguyên bản là ở tính toán đỏ đậm hòn đá còn thừa số lượng, muốn nhìn một chút này đó hòn đá còn có thể dùng bao lâu, cũng đại khái tính ra một chút đỏ đậm hòn đá ra thiết lượng, tính xong này đó lúc sau mới thuận tiện tính một chút đồ ăn chứa đựng. Nhưng mà này tính toán, liền phát hiện bọn họ mùa đông phía trước chứa đựng đồ ăn, hiện tại đều hẳn là tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng mà Dương La cùng Hầu Nham trước nay đều không có nhắc tới quá chuyện này, cho nên hắn mới nghĩ cùng Dương La lại đây cùng nhau hoạch toán một lần. Dương La trừng mắt, sao có thể không nhiều lắm, chúng ta đồ ăn, ta mỗi ngày đều nhìn đâu. Bộ lạc chứa đựng đồ ăn kho hàng, giống như là một tòa bảo khố, Dương La chính là kia một đầu cẩn trọng bảo hộ bảo tàng long, lâu lâu liền phải tiến kho hàng đến xem, mỗi một cái giỏ mây hoạt động hắn đều nhớ rõ rành mạch. Nhưng mà đương đem bên ngoài mấy tầng giỏ mây dọn khai sau, xuất hiện ở Dương La cùng Kỳ Bạch trước mắt, chính là đen như mực mặt tường. Dương La thật mạnh vỗ lạnh lẽo tường đá, không tin giỏ mây cư nhiên dễ dàng như vậy mà liền thấy đấy. Dương La nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, hắn dọn khai hầm nhập khẩu tấm ván gỗ, vội vã mà hướng hầm phía dưới đi. Mới đi xuống rồi ra chân, cả người liền đi xuống lưu, Kỳ Bạch đi theo hắn phía sau, chạy nhanh rồi tay bắt lấy Dương La áo choàng. Kết quả chính là hai người đồng thời quăng ngã đi xuống. Đây là có chuyện gì đâu, đi thông hầm nhập khẩu là bùn đất đầm thổ bậc thang, kia thổ bậc thang bên cạnh, trường Kỳ bị các thú nhân dẫm đạp, ngoại duyên đã sớm bị ma thành hình cung. Dương La sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới. Trực tiếp dẫm lên bậc thang bên cạnh, kia sao có thể dẫm đến ổn, nhưng không phải đến quăng ngã một đại ngã. Kỳ Bạch mông vững chắc đôn trên mặt đất, hơn nửa ngày mới phản quá mức tới đau. Kỳ Bạch hút khí, hướng Dương La bên kia xem, hắn xương cùng đều xuyên tim đến đau, Dương La như thế nào không thanh đâu. Tư Tế ra ra, Tư Tế ra ra, ngươi không sao chứ? Ô, mau hổ ta lên. Kỳ Bạch chạy nhanh bỏ dậy, sam Dương La cánh tay, ở hắn ai nha trong tiếng, đem người từ trên mặt đất đỡ lên. Dương La nước mắt ngăn không được về phía hạ lưu, không phải trên người hắn đau đến muốn khóc, điểm này đau đều không tính cái gì, bọn họ chạy nạn kia trượn, hắn ở trong mưa quăng ngã xuất huyết, đều có thể bỏ dậy tiếp tục chạy. Chính là Dương La hiện tại nhịn không được a, hắn rơi xuống thời điểm, vững chắc mà cắn một chút đầu lưỡi, cái này đôi mắt cái mũi đều không chịu không chế, còn hảo hầm bên trong ấm áp, bằng không nước mắt nước mũi đều đến đông cứng ở trên mặt. Kỳ Bạch đem Dương La sau này mang, trước sofa giai thượng chậm rãi đi. Hoan sớm sao? Mau hổ ta qua đi nhìn xem. Dương La quật cường mà chỉ vào hầm bên trong. Kỳ Bạch không có cách nào, chỉ phải đem người đỡ qua đi. Cái này hầm là Kỳ Bạch dẫn người đào, vì chứa đựng bộ lạc sở hữu tộc nhân ăn thực vật, hầm đào thật sự thâm, ở mùa đông bắt đầu thời điểm, hầm trang hơn phân nửa. Kỳ Bạch một bên hướng bên trong đi, một bên đã nhận ra không ổn, bởi vì đại bộ phận giỏ mây đều đã là trống không, chỉ là Dương La cùng Hầu Nham mỗi cách một đoạn thời gian liền phải tiến vào dọn một lần đồ ăn, nhất nhất điểm tích lũy biến hóa. Mới làm cho bọn họ khó có thể phát hiện. Sự thật bãi ở trước mặt, kho hàng chung thịt hơn nữa trước mặt thực. Vật, bọn họ đồ ăn nhiều nhất có thể căng 15-6 ngày. Dương La hiện tại là thật sự muốn khóc, nhưng mà Kỳ Bạch kế tiếp nói làm Dương La thiếu chút nữa không đứng vững. Kỳ Bạch kiểm tra rồi một chút hầm tận cùng bên trong dư lại mấy chục sọt khoai ngọt cùng khoai sọ, quay đầu lại đối Dương La nói, này đó thực vật tạm thời không thể ăn, đến lưu trữ mùa xuân làm hạt giống. Dương La đầu lưỡi không có vừa mới như vậy mà. Lời nói rốt cuộc có thể nói thuận, hắn vô ngực, chúng ta đổ ăn bị trồng sao. Bộ lạc chung quanh có phải hay không xuất hiện mặt khác thú nhân? Kỳ Bạch lắc đầu, chỉ vào nhất bên ngoài một cái giỏ mây, nơi đó còn có rõ ràng cho bụi dấu vết, chúng ta đổ vật đều hảo hảo phóng đâu, không có người động quá. Kỳ Bạch gõ gõ thẻ che thượng con số, theo đạo lý tới nói, chúng ta tổn lương đã sớm hẳn là tiêu hao hết, sở dĩ có thể dư lại nhiều như vậy, hẳn là bởi vì săn thú đội ở mùa đông không có đình chỉ săn thú, bổ sung rất nhiều. Dương La lẩm bẩm nói, sao có thể, mùa đông còn không có qua đi. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ hỏi, Tư Tế ra ra, ngài không có phát hiện mùa đông biến dài quá sao? Dương La khẳng định nói, ta đương nhiên biết, đúng là bởi vì như vậy, chúng ta chuẩn bị càng nhiều đồ ăn. Năm trước mùa đông không sai biệt lắm có 4 tháng, mà nay năm đã qua đi 5 tháng. Hắc Sơn Bộ Lạc hiện tại tổng cộng 300 nhiều danh tộc nhân, mỗi ngày riêng là ăn thịt tiêu hao đều đến gần ngàn cân, hơn nữa mặt khác đồ ăn can. Năm cái nhiều tháng đồ ăn tiêu hao cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Bút thu kho. Kỳ Bạch đem thẻ che thượng con số nhất nhất giải thích cấp Dương La nghe, lại cùng dư lại đồ ăn kết hợp, không sai biệt lắm có thể đối ứng thượng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Dương La tâm lệnh nửa thanh. Không có vì bộ lạc chứa đựng cũng đủ nhiều đồ ăn, làm các tộc nhân ở mùa đông chịu đói, đây là làm tư tế tối kỵ, ở một ít dã man trong bộ lạc, như vậy tư tế sẽ bị đuổi đi ra bộ lạc. Dương La ở Hắc Sơn bộ lạc mới quá thượng mấy ngày ngày lành, hắn một chút cũng không nghĩ bị đuổi đi ra ngoài. Tuy rằng hắn hiện tại ở Hắc Sơn bộ lạc trên cơ bản chính là một cái trên danh nghĩa tư tế, mọi chuyện đều đến nghe Lang Trạch, cơ hồ làm không được quyết định, nhưng Lang Trạch cũng không có cấp đi hắn trưởng quản đồ ăn quyền lực. Ở trong bộ lạc, ai phụ trách phân phối đồ ăn, ai chính là nhất chịu tộc nhân kính ngưỡng người, chỉ cần hắn hảo hảo làm tốt công tác này, hắn ở tộc nhân trong mắt, như cũng là chịu người tôn kính tư tế. Dương La hiện tại cái này hối hận a, chợt một chút bạch được như vậy nhiều man nhu thịt, làm Dương La cảm thấy lại lớn lên mùa đông hắn cũng không sợ, hắn liền không có cẩn thận kiểm tra đồ ăn số lượng. Còn có Dương La chính mình không nghĩ thừa nhận một chút, chính là hắn đếm đếm còn không có hoàn toàn học được. Bộ lạc chỉ có 50 vài người thời điểm còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng hiện tại trong bộ lạc có 360 nhiều người, ăn thịt mỗi ngày mỗi người phân nhiều ít, thực vật mỗi ngày mỗi người phân nhiều ít, nhiều vô số thêm lên, tất cả đều là nan giải câu đố. Nếu không phải Kỳ Bạch hôm nay cầm thẻ tre cùng hắn nhất nhất tính toán, Dương La sợ không phải thật sự đến chờ nhìn đến mặt tường thời điểm, mới phát hiện không có đồ ăn. Lang Trạch đi tìm tới thời điểm, liền nhìn đến này một già một trẻ hai cái vai ngồi ở hầm trên mặt đất, thấu đầu đối với thẻ tre, đều là héo héo bộ dáng, liền hắn đến gần đều không có chú ý. Chỉ là hắn hiện tại cần thiết muốn đánh gây hai người suy nghĩ. Dương La âm cuối đều ở dơ lên, Newton lại rất lỗ thủng. Lang Trạch gật đầu, không chỉ có rơi vào đi, hiện tại đều bắt đầu nói mê sảng, có khả năng là mạo phạm thần thú. Lang Trạch nói còn không có nói xong, liền thấy Kỳ Bạch nhảy lên, biểu tình có chút kích động. Chỉ là Kỳ Bạch quên mất hắn xương cùng còn đau, tươi cười không triển khai liền đau đến bắt đầu hút khí. Dương La không thể tin tưởng mà nhìn Kỳ Bạch, ngươi hạt cao hứng cái gì? Thế nhưng cho hắn thêm phiền, hắn hiện tại chính mình đều cố không được chính mình, còn muốn đi cấp Newton trị liệu. Kỳ Bạch hoảng Dương La cánh tay, không chừng là chuyện tốt tư tế ra ra, Newton rơi vào đi chính là động băng lung A. Chương 156. Kỳ Bạch cùng Dương La đi theo Lang Trạch đuổi tới Newton cửa nhà, bên ngoài đứng không ít người, mọi người đều nôn nóng mà chiều phòng trong nhìn xung quanh. Mọi người đem Newton nâng trở về lớn như vậy động tĩnh, hơn phân nửa tộc nhân đều nghe được bên này động tĩnh, Newton tộc thú nhân, Newton hàng xóm bằng hữu, chen chúc mà đem cửa đều thiếu chút nữa lấp kín. Lang Trạch nhíu nhíu mày, duỗi tay túm mấy cái giọng lớn nhất ấu tể sau cổ áo, đem người nhấc ra ngoài. Vừa mới vào nhà Kỳ Bạch xốc lên rèm cửa, hướng Lang Trạch hô, làm tiến băng động cứu người đều tiến vào. Nói xong không chờ Lang Trạch đáp lời, liền buông mảnh xoay người trở về. Đang ở phòng ngủ nội Mã Lăng nghe được Kỳ Bạch nói, vội vàng nói, báo Bạch, ta đi vớt Newton, ngươi có nói cái gì muốn hỏi liền hỏi ta đều nhớ rõ. Bút thu kho. Kỳ Bạch nhìn hắn trên tóc vụ băng, chạy nhanh đem các ngươi áo da thú đều cởi ra. Nghe được Kỳ Bạch yêu cầu, Mã Lăng xoay người cùng Mã Thục liếc nhau, hai người trong mắt biểu tình ngưng trọng, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nghe Kỳ Bạch nói đem áo da thú cởi ra. Mã Lăng cùng Mã Thục từ nhỏ chính là nô lệ, vẫn luôn sinh hoạt ở trong bộ lạc lều tranh chung. Mỗi năm mùa đông thần thú đều phải mang đi rất nhiều nô lệ, trừ bỏ trong lúc ngủ mơ vô chi vô giác biến thành lạnh băng thi thể, còn có một ít tựa như Newton như vậy. Phảng phất bị thần thú nguyền rủa giống nhau, những cái đó thú nhân không ngừng nói mê sảng, thậm chí còn có sẽ ở rét lạnh mùa đông, kêu chính mình thực nhiệt, một đầu chui vào trong đống tuyết không còn có bỏ dậy. Đúng là bởi vì thấy quá nhiều cảnh tượng như vậy, Mã Lăng cùng Mã Thục nhìn Newton bộ dáng, vốn dĩ liền có chút nhút nhát. Hiện tại nghe được Kỳ Bạch lại muốn cho bọn họ đem áo da thú cởi ra, trong lòng càng là cảm thấy bất an, chỉ cảm thấy có phải hay không bọn họ mạo phạm thần thú, mới có thể bị yêu cầu làm ra cùng những cái đó gần chết các thú nhân giống nhau hành vi. Kỳ Bạch nhưng không có thời gian đi quan sát Mã Lăng cùng Mã Thục biểu tình, hắn đem nói cho hết lời, liền ý bảo Điêu Lan cùng hắn cùng nhau, đem nằm ở trên giường đất Newton trên người quần áo ướt cởi ra. Đây cũng là Kỳ Bạch vì cái gì muốn cho Lang Trạch đem cứu người thú nhân lưu lại. Bởi vì Kỳ Bạch tiến phòng liền thấy được này đó ăn mặc ướt rầm rề áo da thú giác thú nhân. Nếu là ở hiện đại, đại gia đem người cứu đi lên lúc sau, khẳng định là trước đem trên người quần áo ướt cởi ra, chạy nhanh nghĩ cách sưởi ấm, chính là thú nhân trên đại lục thú nhân nhưng không có ý nghĩ như vậy. Muốn hỏi bọn hắn lạnh hay không, đáp án là khẳng định, Kỳ Bạch nhìn đến vài cá nhân môi đều đông lạnh đến có chút phát tím, tay cũng ngăn không được run lên. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng không có dự phòng cảm mạo ý tưởng. Một phương diện là có giống Mã Lăng cùng Mã Thục như vậy, sợ hai thần thú trừng phạt một bước cũng không dám rời xa. Đương nhiên càng nhiều, là các thú nhân căn bản không có cảm mạo cảm lạnh này đó khái niệm, so với nằm ở trên giường đất Newton, bọn họ cảm thấy chính mình liền cùng giống như người không có việc gì. tư tế ra ra, lấy một ít đường đỏ, dùng đường đỏ cùng Khương cùng nhau nấu một ít canh gừng. Kỳ Bạch sờ sờ giường đất mặt, giường sưởi mới vừa thiêu hảo, hiện tại còn chỉ có một chút độ ấm, bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, Ngưu Tân thân thể cũng chịu không nổi. Ngưu Tân nửa mở con mắt, trong miệng đang nói một ít không có ý nghĩa âm tiết, bộ dáng này nhìn rất thấm người, nhưng Kỳ Bạch nhưng không cảm thấy là thần thú trừng phạt, này hoàn hoàn toàn toàn chính là đông lạnh choáng váng, cũng không biết hắn ở động băng lung bên trong phao bao lâu. Kỳ Bạch nhảy lên giường đất, đem Ngưu Tân ngủ phô đệm chăn toàn bộ kéo qua tới, cái ở Ngưu Tân trên người, không yên tâm mà đối Dương La nói, đường tỉnh, nhiều nấu một ít. Nếu là thường lui tới, Dương La lúc này khẳng định muốn cùng Kỳ Bạch lý luận, dùng sinh khương nấu thủy liền tính. Hiện tại lại muốn thêm đường đỏ còn muốn nhiều nấu, hắn có biết hay không đường đỏ có bao nhiêu chân quý. Kia đường đỏ vốn dĩ liền không mấy vại, Hầu Túc lại ủy vào cùng Kỳ Bạch nói tốt, cách mấy ngày liền tới đây muốn một ít, này một cái mùa đông qua đi, đường đỏ cũng chưa thừa nhiều ít. Hơn nữa năm trước bọn họ xử lý Mã Tùng cùng Mã Điển hai cái đông lạnh đến không thể động người, dùng chính là khương thủy, kia hai người hiện tại không phải tung tăng nhảy nhót sao. Chính là Dương La ngực phập phồng vài cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Xoay người liền lưu loát mà đi lấy hồng. Đường. Hắn cái này tư tế không biết còn có thể làm mấy ngày, hiện tại tốt nhất cái gì đều đừng nói, làm hắn làm gì hắn liền làm gì đi. Lang Trạch đem mặt khác mấy cái vào động băng lung người mang vào phòng. Hôm nay vào động băng lung, trừ bỏ rơi vào đi Ngưu Tân, còn có Mã Lăng, Mã Thục cùng Hổ Mánh ba cái cứu người, cùng với nguyên bản liền ở hiện trường Ngưu Thành cùng Mã Hưởng, Kỳ Bạch làm theo làm cho bọn họ chạy nhanh đem quần áo rước thời ra. Lúc này Kỳ Bạch mới rốt cuộc có rảnh hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mấy người mồm năm miệng mười thực mau đem sự tình trải qua nói một lần. Hôm nay buổi sáng Ngưu Tân cùng Ngưu Thành Mã Hưởng thượng xong tính toán khóa lúc sau, liền kết bạn cùng đi rừng thông đánh hạt thông, bởi vì buổi chiều còn có huấn luyện, bọn họ đến đuổi ở huấn luyện bắt đầu phía trước trở về, cho nên trở về thời điểm ba người tương đối sốt ruột. Vốn dĩ đều hảo hảo, thẳng đến đi đến bộ lạc phụ cận một chỗ đất bằng, răng rác một tiếng. Ngưu Tân hình thú lại thẳng tắp mà rớt đi xuống. Điêu Lan chính cầm ra thú trả lau Ngưu Tân trên tóc vụ băng, nghe vậy cau mày nói, tư tế cùng tộc trưởng không phải đã nói không được đại gia ở mặt băng thượng hành tẩu sao. Các ngươi như thế nào còn ở trên sông quá? Ngưu Thành có chút quấn bách mà nói, chúng ta không nhớ rõ nơi đó là hà. Ngưu tộc các thú nhân đi vào Hắc Sơn thời điểm, tuy rằng hạ tuyết, nhưng mặt sông còn không có hoàn toàn đóng băng, bởi vậy Ngưu Thành cùng Ngưu Tân mấy người là gặp qua thực nhân hà. Chỉ là đi thông rừng thông phương hướng kia một đoạn mặt sông bọn họ cũng không chứng đi, chung quanh lại tất cả đều là tuyết mặt, bọn họ liền không có chú ý. Nói đến cũng là Ngưu Tân xui xẻo, bởi vì bọn họ phía trước đến rừng thông thời điểm, đi đều là con đường này, người khác trải qua chuyện gì đều không có, cũng chỉ có hắn một qua đi, mặt băng răng rắc liền nứt ra. Lúc ấy Mã Lăng đang ở trên tường vây tuần tra, một nhìn qua liền thấy được rơi vào thực nhân hà Ngưu Tân, vội vàng mang theo cùng tuần tra Mã Thục cùng Hổ Mánh đến phụ cận đi giải cứu. Vẫn luôn nghe Mã Hưởng đột nhiên nói, ai, chúng ta hạt thông còn ở mặt băng thượng không lấy về tới. Mã Hưởng nói chưa nói xong, bởi vì hắn mới nhìn đến Lang Trạch sắc mặt. Lang Trạch trầm khuôn mặt, minh bạch này mấy cái ngày thường huấn luyện đều là làm không công. Mặt băng cùng thổ địa dẫm lên đi là không giống nhau, mặt băng hạ con sông thanh âm cũng là không giống nhau. Này đó đều là giác thú nhân huấn luyện nội dung, nhưng bọn hắn bởi vì ở bộ lạc chung quanh, liền hoàn toàn quên mất này đó. Các ngươi ba cái Lang Trạch nhìn nằm ở trên giường đất Newton. Sửa lời nói, các ngươi hai cái, từ ngày mai bắt đầu huấn luyện hai lần. Lang Trạch lại chỉ Ngưu Tân, ngươi, ba lần. Ngưu Tân ý thức vẫn là không quá thanh tỉnh, ở Lang Trạch giọng nói rơi xuống lúc sau, hàm răng qua lại giật giật, tựa hồ là tưởng nói chuyện, chỉ là lời này không ai có thể nghe hiểu. Ngưu Tân rốt cuộc phát hiện thân thể của mình không ngừng sai sử, đôi mắt nháy mắt, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống dưới. Kỳ Bạch nhìn chằm chằm vào Ngưu Tân, thấy thế cười cười nói, còn hành, còn có thể khóc ra tới. Thuyết minh tốt một chút. Chẳng được bao lâu, Dương La cùng Thỏ Nha Xá lật một trước một sau vào phòng. Dương La trong tay phủng trang đường đỏ bình, hắn cũng không biết rốt cuộc nhiều ít mới thích hợp, đơn giản trực tiếp đem bình dọn lại đây, làm Kỳ Bạch chính mình nhìn làm. Thỏ Nha cùng Xá lật hai người trong tay tắc ôm mấy cái da thú quấn, này đó da thú thảm là từ bọn họ mấy nhà lấy tới, vì cấp vừa mới đưa trên người thủy lau khô rác thú nhân dùng. Ngưu Tân chính mình một người trụ, hắn cũng không phải cái sẽ tích cóp ra sản người. Trong nhà tổng cộng cũng chỉ có tam khối gia thú, một khối là vừa rồi cởi đi áo gia thú, một khối treo ở trên cửa chắn phong, cuối cùng một khối đang ở trên người hắn cái, mặt khác áo gia thú ướt thú nhân đều không có dư thừa gia thú cái. Kỳ Bạch đem mọi người đuổi kịp giường đất, một người phân một khối gia thú thảm, làm cho bọn họ ở trên giường đất thành thành thật thật mà bao. Ở trong nồi nấu thượng đường đỏ canh gừng, trừ bỏ trên người nhiệt độ cơ thể còn không có hoàn toàn hoán lại đây Newton, Kỳ Bạch cấp tất cả mọi người phân mấy chén lớn. Chạng vạng thời điểm, Như Khê cầm Dương La phân cho người bệnh đồ ăn, lại đây giúp Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cùng nhau làm cơm chiều. Như Thành bọc ra thú dịch đến giường đất biên, đem trộm mà giấu ở ra thú hạ ống trúc đưa cho Như Khê. Như Khê một chút đã nghe vị, tiếp nhận tới vừa thấy, quả nhiên là nửa chén đường đỏ canh gừng. Bút thú kho. Như Khê dùng sức chừng mắt nhìn Như Thành liếc mắt một cái, đem ống trúc nhét trở lại đi, nàng là có điểm thèm, nhưng là nàng lại không nốc, đây là tư tế nấu tới cấp các ngươi trị liệu, ta mới sẽ không trộm uống đâu. Như Thành khơ khạo cười, chỉ vào trên mặt đất giỏ mây nói, ngươi không phải muốn ăn hạt thông sao. Kia một sọt ngươi chờ lát nữa lấy về đi, đó là ta. Như Khê không nói chuyện, xoay người vào phòng bếp, chỉ là khỏe miệng hơi chút hướng về phía trước dơ dơ lên, nàng hôm qua mới nói muốn ăn hạt thông, cũng không biết Như Thành là làm sao mà biết được. Sáu cái người bệnh song song nằm ở trên giường đất, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người chuyển đến hai cái ghế, chuẩn bị ở chỗ này gác đêm. Mã Hưởng có chút ngượng ngùng mà cào cào lỗ thai, chúng ta nhìn Newton là được, các ngươi vẫn là trở về ngủ đi. Mặt khác mấy người cũng liên thanh phụ họa, Kỳ Bạch cười nói, không có việc gì, chúng ta dựa vào tường ấm, như vậy ngủ cũng khá tốt. Lời nói là nói như vậy, nhưng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đêm nay thượng cũng chưa như thế nào chợp mắt, nguyên nhân là nửa đêm Kỳ Bạch tỉnh lại. Tùy tay sờ sờ mấy người cái chán, lần này liền phát hiện thật sự có người đã phát sốt cao. Không phải cái thứ nhất rơi vào động băng lung ở nước đá đợi đến thời gian dài nhất Newton, cũng không phải tuổi nhỏ nhất hổ mãnh. Kỳ Bạch điểm thượng đèn dầu, nhìn Mã Thục thiêu đến đỏ bừng mặt. Mã Thục thân thể đáy nhược, bị cảm lạnh lại đã chịu kinh hách, lúc này mới ở ban đêm đã phát thiêu. Lang Trạch hơn phân nửa đêm đem Dương La từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, Dương La lại đây nhìn cũng là bó tay không biện pháp. Kỳ Bạch vốn là đối Dương La không có ôm quá lớn hy vọng, thú nhân trên thế giới nhưng không có thuốc hạ sốt này vừa nói, bọn họ cũng không có càng tốt biện pháp, Kỳ Bạch đoan lại đây nước sôi để nguội, cấp Mã Thục tiến hành vật lý hạ nhiệt độ. Mãi cho đến thiên tờ mờ sáng thời điểm, Mã Thục nhiệt độ cơ thể mới chậm rãi hàng xuống dưới. Chờ Điêu Lan cùng Như Khê lại đây thay đổi, Kỳ Bạch mới đưa yêu cầu chú ý hạng mục công việc công đạo rõ ràng, cùng Lang Trạch cùng nhau đi ra Ngưu Tân Gia Môn. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, một tia nắng mặt trời xuyên thấu tầng mây. Hôm nay là một cái khó được ngày nắng. Kỳ Bạch duỗi một cái lười eo, quay đầu đối Lang Trạch nói, nếu không chúng ta đi trước băng động nhìn một cái. Tuy rằng hiện tại thực vây, bất quá nếu là không chính mắt qua đi nhìn xem, Kỳ Bạch cảm giác chính mình ngủ đều ngủ không yên ổn. Ân. Ngưu Tân ngã xuống địa phương có một cái động lớn, bên cạnh tuyết địa thượng có hỗn độn dấu vết, là ngày hôm qua mấy người cứu người khi lưu lại. Thật lớn băng động thượng đã kết một tầng hơi mỏng lớp băng, nước sông ở mặt băng hạ di động, đem lớp băng va chạm thành mảnh nhỏ. Kỳ Bạch đưa bọn họ mang ra tới dây cỏ hệ ở hai người trên eo, một chỗ khác cố định ở trên bờ, mới chậm rãi chiều đứt gãy mặt băng đi đến. Kỳ Bạch dùng ngón tay đo đạc một chút lớp băng độ dày, không sai biệt lắm có mười mấy cm hậu, đối Lang Trạch nói, là biến mỏng rất nhiều. Đây là vì cái gì Kỳ Bạch nghe được có người rơi vào động băng lung, phản ứng đầu tiên không phải kinh hoàng mà là kích động. Năm trước mùa đông thực nhân hà lớp băng chính là có mấy chục cm hậu. Bọn họ lúc ấy dùng tay cầm toàn mới chui ra tới mấy cái đại băng động dùng để vớt cá. Như vậy hậu lớp băng, liền tính như tân hình thú là bò Tây Tạng, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đập thoái, mà xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể thuyết minh lớp băng biến mỏng. Lang Trạch không quá minh bạch, biến mỏng là có ý tứ gì? Kỳ Bạch nhuẩn miệng cười, có lẽ mùa xuân liền phải tới. Kỳ Bạch là đánh đáy lòng cao hứng, này mùa đông một quá chính là 5 cái nhiều tháng, nhưng xem như ngao đến cùng, càng quan trọng là bọn họ đồ ăn cũng không nhiều lắm, mùa xuân tới rồi bọn họ mới có càng nhiều đồ ăn. Lang Trạch nhìn xem chung quanh thật dày tuyết động, chính là tuyết còn không có trở thành thủy. Các thú nhân cũng mặc kệ độ ẩm biến hóa, mặc kệ thời tiết có bao nhiêu rét lạnh, trận đầu tuyết hạ xuống dưới mới xem như mùa đông bắt đầu. Cùng lý, mặc kệ thời tiết có phải hay không ở biến ấm, chỉ có tuyết biến thành thủy kia mới là mùa xuân. Kỳ Bạch gật đầu, này băng hiện tại cũng rất hậu, bất quá chúng ta tóm lại là có hy vọng sao. Chương 157. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đi đến bên bờ, đem trên người hệ dây cỏ cởi bỏ. Này dây cỏ kỳ thật căn bản không dùng được, mặt băng còn có mười mấy cm hậu, hình người đạp lên mặt trên không cần lo lắng mặt băng vỡ ra, cũng chính là Ngưu Tân có mấy tấn trọng bò Tây Tạng hình thú mới có thể đem mặt băng dâm nước. Kỳ Bạch mới đi phía trước đi vài bước, đi theo hắn phía sau Lang Trạch đột nhiên duỗi tay khắp một chút hắn ngông. Kỳ Bạch bị hoảng sợ, chạy nhanh hướng nơi xa trên tường vây xem. Nơi này ly bộ lạc liền hơn 10 phút khoảng cách, đứng ở trên tường vây đều có thể nhìn đến, Lang Trạch như thế nào trước công chúng chơi lưu manh. Bất quá lúc này đây Kỳ Bạch chính là hiểu lầm Lang Trạch cau mày, hắn đã sớm muốn hỏi, Kỳ Bạch mông đây là làm sao vậy, từ ngày hôm qua bắt đầu đi đường tư thế liền quái quái. Kỳ Bạch xoa xoa chính mình xương cùng, xương cốt vuốt nhưng thật ra không có việc gì, phỏng chừng là khái ra ứ thanh, nhúc nhích liền chịu đau, hắn đi đường thời điểm liền luôn là banh chân, không dám dùng sức. Đem bộ lạc kho hàng cùng hầm chung đồ ăn dư lượng cùng lang trạch nói một lần, Kỳ Bạch nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp lại nhiều lộng một ít đồ ăn. Kỳ Bạch cùng lang trạch ở thực nhân hà kiểm tra mặt băng thời điểm còn rất tinh thần, nhưng là trở về nhà, ở bệ bếp ra đời thượng hỏa, lời nói cũng chưa nói thượng vài câu liền đã ngủ. Trong lòng tồn sự, Kỳ Bạch cùng lang trạch một giấc này cũng chưa ngủ say. Hai người tỉnh lại thời điểm, phòng trong một mảnh tối tăm, bất quá này cũng không phải là bọn họ ngủ đến buổi tối, đơn thuần chính là bởi vì phòng trong cửa sổ bị gia thú che lại, thấu không tiến gió lạnh đồng thời cũng thấu không tiến ánh sáng. Kỳ Bạch xốc lên gia thú bức màn, ngoài phòng ánh mặt trời chính thịnh, thái dương còn không có ngả về tây, Kỳ Bạch đánh giá bọn họ cũng liền ngủ 3-4 giờ. Bất quá chỉ là ngủ này trong chốc lát, cũng đủ dưỡng đủ tinh thần. Lang Trạch mặc vào áo gia thú, hạ giường đất đem đảo trong nồi nước gấm múc ra tới, đoái thạch lu nước lạnh, cất vào trúc ly cùng buồn gỗ. Lang Trạch chính mình một người thời điểm, là không kiên nhẫn dùng nước gấm rửa mặt đánh răng, phải nói, các thú nhân căn bản không có mỗi ngày sớm muộn gì rửa mặt đánh răng thói quen, đặc biệt là mùa đông, toàn bộ mùa đông không tắm rửa, chờ mùa xuân mới nhảy vào nước sông hướng một hướng có khối người. Lang Trạch cảm thấy chính mình đã xem như rác trong thú nhân rất sạch sẽ, mỗi lần ra rất nhiều hãn. Hắn đều sẽ đến dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa, nhưng cùng Kỳ Bạch vẫn là vô pháp so, Kỳ Bạch vì đem chính mình rửa sạch sẽ, một chút cũng không sợ tốn công. Kỳ Bạch ở bàn chải đánh răng mặt trên rải lên muối, sau đó đưa cho Lang Trạch. Này bàn chải đánh răng là Kỳ Bạch làm ra heo da keo lúc sau mới cải tiến, ban đầu Kỳ Bạch là đem một tiểu khối sửa chữa san bằng da thú cột lấy tế nhánh cây đánh răng, vẫn luôn đều rất không có phương tiện. Thẳng đến có heo da keo, Kỳ Bạch mới chế tạo ra cùng hiện đại không sai biệt lắm bàn chải đánh răng. Trước bào ra hai cái tiểu mục điều, trong đó một cây mặt trên chui ra một ít lỗ nhỏ, đem từng cụm da lông cố định ở lỗ nhỏ, dùng heo da keo đem hai cái tiểu mục điều dính trụ, chờ keo nước cố định trụ lúc sau, lại mài rua săn bằng. Lang Trạch tiếp nhận bàn chải đánh răng, dựa theo Kỳ Bạch dạy cho hắn biện pháp, ngồi xổm ở thùng gỗ bên cạnh nghiêm túc mà đánh răng, không soát không được, không soát Kỳ Bạch không cho thân. Soát xong nha rửa mặt xong, Kỳ Bạch lại ở hai người trên mặt lau một chút mỡ heo. Kỳ Bạch xem như phát hiện mỡ heo thật là thứ tốt, không chỉ có thể xào rau làm đèn dầu, thiên lanh thời điểm còn có thể đương mỹ phẩm dưỡng da. Không phải hắn su chú trọng, thật sự là bên ngoài phong tuyết quá lớn quá lạnh, không mặt điểm du, liền bọn họ này mới vừa tẩy quá mặt, vừa ra khỏi cửa là có thể cấp đông lạnh thuần, kia lại đau lại ngứa tư vị. Thật là ai trải qua quá ai biết. Cách đó không xa chính là Dương La cùng Hầu Nham phòng ở, Lang Trạch hỏi. Ngươi tính toán như thế nào trừng phạt Dương La? Ân. Kỳ Bạch trong mắt thoảng qua một tia chỗ trống, hắn tới gần Lang Trạch, thật cẩn thận hỏi, tư tế ra ra phạm chuyện gì? Kỳ Bạch cẩn thận hồi tưởng một chút, Dương La gần nhất đều biểu hiện khá tốt ta, cũng không cố ý cắt xén ai đồ ăn, là một cái công bằng công chính hảo tư tế đâu. Ngươi không phải biết không? Lang Trạch nghiêng đầu, bộ lạc đồ ăn không đủ, đương nhiên là hắn sai. Kỳ Bạch sửng sốt, không phải, như vậy nghiêm trọng đâu. Kỳ Bạch tìm Dương La đi thống kê đồ ăn số lượng, căn bản là không nghĩ tới đây là Dương La sai lầm. Ở hắn xem ra, các tộc nhân đồ ăn đều chỉ là tạm đặt ở bộ lạc kho hàng cùng hầm, tộc trưởng cùng tư tế bảo quản này đó đồ ăn, chẳng qua là lo lắng các tộc nhân không có hợp lý phân phối đồ ăn, vô pháp căng qua mùa đông thiên. Kia đều là không có công lao cũng có khổ lao công tác, như thế nào còn biến thành thất trách. Lang Trạch lắc đầu, bộ lạc tư tế không cần thu thập không cần săn thú. Bọn họ có thể sử dụng trong bộ lạc tốt nhất đồ ăn cùng khí cụ, hắn không thể làm bộ lạc các tộc nhân đói chết. Kỳ Bạch há miệng thở dốc, hảo đi, ở thú nhân trên đại lục, xác thật không có gì là so đồ ăn càng quan trọng. Lúc này đây còn hảo bọn họ phát hiện đến sớm, nếu là ở cuối cùng một lần phát xong đồ ăn lúc sau mới phát hiện, bộ lạc vô pháp kịp thời bổ sung đồ ăn, các tộc nhân liền rất khả năng bị đói chết, này cũng thật không phải nói giỡn. Mà hắn cũng không thể nói Lang Trạch ý tưởng là sai, tựa như Lang Trạch nói. Tư tế nếu hưởng thụ bộ lạc cùng các tộc nhân ưu đãi, liền yêu cầu gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm, chuyện khác đều hảo thuyết, nhưng là ở đồ ăn thượng tuyệt đối qua loa không được. Không chỉ là Lang Trạch, Kỳ Bạch hồi tưởng Dương La phản ứng, có lẽ Dương La chính mình cũng nhận thấy được vấn đề nghiêm trọng tính. Bằng không Dương La trên mặt đất hầm nhập khẩu liền sẽ không cứ thế cấp, ngày hôm qua hắn muốn đường đỏ cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Chỉ là bởi vì Newton rơi xuống nước, Kỳ Bạch này một hồi bận việc đến ngày hôm sau buổi sáng. Mới không có kịp thời phát hiện Dương La dị thường. Kỳ Bạch chạy nhanh bắt lấy Lang Trạch và áo, hai người đem đối Dương La xử lý nói rõ ràng mới vào phòng. Phòng trong, Dương La cùng Hầu Nham đang ở trước bàn, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ngồi xuống lúc sau, Hầu Nham hút hút cái mũi, này hai hải tử ra cửa phía trước ăn cái gì à, trên người như thế nào lớn như vậy một cổ du hương vị. Lang Trạch hỏi, trong bộ lạc đồ ăn còn có thể ăn bao lâu? Kỳ Bạch đại khái tính tính, nói, nếu dựa theo phía trước phát đồ ăn số lượng, lại lưu lại sang năm hạt giống, chúng ta hẳn là chỉ còn hơn 10 ngày đồ ăn. Hắc Sơn bộ lạc hiện tại như cũng là mỗi 10 ngày phát một lần đồ ăn, thượng một lần đồ ăn phát là 5 ngày trước, như vậy tính bọn họ đồ ăn cũng căng không đến 20 ngày. Nhưng là tất cả mọi người biết mùa đông khẳng định sẽ không ở 20 ngày nội kết thúc, bọn họ thực mau liền phải không có đồ ăn. Lang Trạch nhàn nhạt nhìn Dương La liếc mắt một cái. Dương La ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích mà ngồi, như là cái gì đều nghe không được cũng nhìn không tới. Đồ ăn không đủ không phải Dương La sai, bộ lạc mỗi lần phân phát đồ ăn, đều là ta dẫn người dọn ra tới, là ta không có thấy rõ ràng, ta nếu là sớm một chút phát hiện, liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Hầu Nham hít sâu một hơi, nói, ta nguyện ý tiếp thu bộ lạc trừng phạt, đem ta trục xuất đi ra ngoài. Hầu Nham là thật sự cảm thấy chính mình có sai. Hắn nhìn đến kho hàng chung còn có như vậy nhiều sọt thịt, tuyết đôi. Còn có tuần tra đội ở mùa đông săn đến đồ ăn, chỉ cảm thấy bộ lạc thập phần giàu có. Chỉ là hắn quên mất, năm trước trong bộ lạc chỉ có 50 vài người, bọn họ chứa đựng một chút đồ ăn liền cũng đủ qua mùa đông, nhưng là năm nay không giống nhau. Trong bộ lạc có 300 nhiều người, mỗi người chẳng sợ một ngày chỉ ăn tam cân thịt, một ngày không sai biệt lắm liền phải tiêu hao 1.000 nhiều cân thịt, càng không cần phải nói tam cân thịt đại gia chính là ăn không đủ no. Vẫn luôn đại khí cũng không dám xuyến một chút Dương La, nghe vậy đột nhiên đem đầu xoay qua đi, không dám tin tưởng mà nhìn Hầu Nham, ta. Hầu Nham giơ tay đánh gãy Dương La nói, đối Lang Trạch nói, bộ lạc yêu cầu một cái tư tế, đem Dương La lưu lại, hắn đối bộ lạc rất quan trọng. Hầu Nham dừng một chút, tựa hồ là cảm thấy chính mình ngữ khí quá mức cường ngạnh, lại bổ sung nói, Dương La là một cái á thú nhân, hắn tại giã ngoại không có biện pháp nuôi sống chính mình, chờ báo bạch học được tế tự thuật, các ngươi khiến cho hắn làm một cái bình thường tộc nhân đi. Dương La môi có chút run run, đem hắn trục xuất đi ra ngoài, hắn khẳng định sống không được, nhưng là Hầu Nham một người bị trục xuất, chẳng lẽ là có thể sống sao? Hầu Nham túi đầu, Dương La nhìn Hầu Nham đỉnh đầu, Kỳ Bạch ở một bên điên cuồng chiều Lang Trạch đưa mắt ra hiệu. Không phải, như thế nào vừa mở miệng chính là đuổi đi ra bộ lạc a? Kỳ Bạch nhưng quá hiểu biết Hầu Nham, này trung niên hán tử căn bản chính là cái thằng tính, tuyệt đối không phải cùng ngươi chơi con vòng, hắn là thật sự tưởng thế Dương La bị trục xuất. Thằng đến Kỳ Bạch chớp đến đôi mắt đều mau chịu chịu, Lang Trạch mới nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Đây là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở cửa thương lượng tốt, Lang Trạch nhượng bộ, tuy rằng không nặng phạt, nhưng là nên hù dọa vẫn là muốn hù dọa, nếu không sợ Dương La không giải trí nhớ. Kỳ Bạch chạy nhanh nói, tư tế ra ra đối đồ ăn số lượng tính ra không chuẩn xác, xác thật có sai, nhưng là Dương La cùng Hầu Nham đều là thân thể cứng đờ, bọn họ cũng không biết cái gì muốn khen phải chê trước, thật đương Lang Trạch muốn đem bọn họ đuổi ra đi. Nhưng là, tư tế ra ra mỗi ngày ở trong bộ lạc công tác chúng ta đều là xem ở trong mắt, hơn nữa, hiện tại không phải còn không có xảy ra chuyện sao, ta cảm thấy chúng ta còn có thể nghĩ cách bổ cứu. Khác không nói, tự đánh giá phòng lúc sau, các tộc nhân mỗi ngày làm công tác đều không cố định, Dương La làm Hắc Sơn bộ lạc kế toán, mỗi ngày đều phải đem này đó nhất nhất ký lục xuống dưới, có thể nói so với mặt khác bộ lạc ở mùa đông thập phần thanh nhàn tư tế, Dương La đã xem như cẩn trọng. Kỳ Bạch một hồi nói cho hết lời, Dương La cùng Hầu Nham không dám ngẩng đầu, chỉ là đều nghiêng thai nghe Lang Trạch thanh âm. Lang Trạch tuy rằng không phải tộc trưởng, nhưng là Hắc Sơn trong bộ lạc đại sự, hiện tại cơ hồ đều là đến hắn định đoạt, chỉ cần Lang Trạch có thể gật đầu, bọn họ liền còn có thể bổ cứu. Kỳ Bạch bẻ ngón tay nói, ta phía trước nói chỉ còn hơn 10 ngày đồ ăn, là dựa theo chúng ta nguyên bản phát đồ ăn số lượng tính toán, hiện tại khẳng định không thể tiếp tục như vậy đã phát, kho hàng chung dư lại ăn thịt, về sau mỗi lần đồ ăn đều thiếu phát một chút. Bộ lạc hiện tại có thiết khí, ta lại làm một ít câu cá can, chúng ta là có thể ở thực nhân hà câu cá, thịt cá cùng thú thịt hôn ăn, các tộc nhân cũng không đến mức đói bụng, như vậy ít nhất cũng có thể căng hơn 30 thiên. Lang Trạch nhíu nhíu mày, hắn không có gặp qua cần câu, bộ lạc phía trước đều là dùng mồi sọ sinh hoạt ở nước sông nhất thượng tầng thực nhân ngư, nhưng là thực nhân ngư đến bây giờ còn không có bóng dáng. Hắn nghĩ, trầm giọng nói, Hắc Sơn bộ lạc săn thú quý trước tiên bắt đầu. Chương 158 Con mồi nhóm đối thú nhân hơi thở rất là mẫn cảm, các thú nhân sinh hoạt lãnh địa nội, thông thường sẽ không có số lượng khổng lồ con mồi đàn. Bởi vậy Lang Trạch nói săn thú quý trước tiên bắt đầu, cũng không phải là như thường lui tới giống nhau mang theo các tộc nhân ở chung quanh săn thú, mà là tập hợp bộ lạc tuyệt đại bộ phận chiến lực, đến con mồi tụ tập mà săn thú. Như vậy thanh thế to lớn săn thú, một năm chung giống nhau chỉ có hai lần. Một lần là đầu xuân lúc sau trận đầu xuân săn, không biết giấu ở nơi nào qua mùa đông con mồi nhóm, ở cỏ cây nảy mầm lúc sau liền sẽ một lần nữa xuất hiện, càng quan trọng là, trải qua một cái an nhàn mùa đông, rất nhiều con mồi cảnh giới tâm còn không có hoàn toàn khôi phục, đúng là các thú nhân săn thú hảo thời cơ. Một khác thứ còn lại là ở mùa thu thu săn, lúc này trên đại lục con mồi nhiều nhất, các thú nhân yêu cầu nắm chặt hết thể thời gian, chuẩn bị tốt qua mùa đông đồ ăn. Nhưng bất luận nào một lần, có một chút đều rất quan trọng, đó chính là săn thú thời cơ. Thú nhân trên đại lục con mồi cũng không phải là mặc người sâu xé ôn thuần động vật, mỗi một lần đại hình săn thú đều nguy hiểm thật mạnh, mà hiện tại hiển nhiên không phải cái kia thích hợp thời cơ. Kỳ Bạch có chút sốt ruột mà nói, chúng ta lại căng một đoạn thời gian, nói không chừng tuyết thực mau liền sẽ hóa khai, đến lúc đó lại tìm kiếm con mồi muốn dễ dàng rất nhiều. Ở mùa đông ra ngoài đào quá quặng, Kỳ Bạch biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại không phải vừa mới tiến vào mùa đông thời điểm, đại tuyết thay đổi toàn bộ thế giới, Kỳ Bạch ở bộ lạc chung quanh, có khi đều sẽ cảm thấy xa lạ, càng không cần phải nói đến mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày ở ngoài săn thú mà đi săn thú. Đầy trời phong tuyết, không chỉ có sẽ vùi lấp con mồi dấu vết, đồng thời cũng sẽ cực đại mà ảnh hưởng các thú nhân đối phương hướng phân biệt, ở ngay lúc này ra ngoài, săn thú đội có thể hay không tìm được con mồi còn ở tiếp theo, bọn họ có thể hay không thuận lợi trở lại bộ lạc mới là vấn đề lớn nhất. Nào biết Lang Trạch lắc đầu, tiếp tục nói, cấp săn thú đội mang lên 5 ngày đồ ăn, dư lại đồ ăn để lại cho hấu tể cùng á thú nhân. Lang Trạch không chỉ có là muốn tìm kiếm con mồi, cũng là vì giải quyết đồ ăn phân phối, nếu dư lại đồ ăn không đủ cung cấp sở hữu tộc nhân, kia hắn liền mang đi ra ngoài một nửa người, giảm bớt bộ lạc đồ ăn áp lực. Như vậy sao được? Kỳ Bạch chưa từ bỏ ý định mà nói, chúng ta không phải còn có tứ nhị dương sao? Thật tới rồi không có đồ ăn thời điểm, chúng dê tứ nhị dương cũng có thể ăn thượng 20 mấy thiên. Lang Trạch nghe vậy tán đồng gật đầu, hắn thiếu chút nữa đem này đó dự trữ lương quên mất, nếu săn thú đội trở về so dự tính vãn, ngươi liền dẫn người sát tứ nhị dương, liền tính ăn sạch cũng không có việc gì, chúng ta về sau lại một lần nữa chảo. Lang Trạch nguyên bản còn không tính quá yên tâm, nghe được Kỳ Bạch nhắc tới tứ nhị dương, ra ngoài săn thú quyết tâm càng kiên định. Thuần dưỡng tứ nhị dương không phải một việc dễ dàng, có thể lưu lại chúng nó tốt nhất, bất quá tiền đề là các thú nhân sẽ không chịu đói. Lang Trạch nhìn ngoài phòng trắng xóa một mảnh, chúng ta sinh tồn thổ địa, đã xảy ra quá nhiều thay đổi, các thú nhân không thể chờ đợi, nếu về sau thế giới đều là băng tuyết, chúng ta cần thiết muốn nhanh chóng thích ứng ở băng tuyết thượng săn thú. Kỳ Bạch hít một hơi, Lang Trạch nói đúng, hắn tuy rằng thấy được lớp băng biến mỏng dấu hiệu, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm mùa xuân nhất định sẽ đến, bọn họ không thể ngồi chờ chết. Lang Trạch thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn phía Dương La, chuyện của ngươi, chờ săn thú đội trở về lại làm quyết định. Chờ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch rời khỏi sau, Hầu Nham vô vô Dương La bả vai, đừng lo lắng, an tâm đái ở bộ lạc, về sau tiểu tâm một ít. Dương La không có Hầu Nham như vậy tâm đại, hắn đứng lên ở trong phòng nôn nóng mà đi dạo bước chân, Lang Trạch như vậy nói một nửa, càng làm cho hắn đứng ngồi không yên, này rốt cuộc là ý gì à, cũng không có cái tin chính xác. Mà bên kia, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đã về tới Lang Trạch ra, bị kêu tới Ngưu Sóc Mã Tùng cùng Lang Khoáng Chính vẻ mặt tò mò mà nhìn Kỳ Bạch triển khai bản đồ. Đây là một chương 2 mét dài hơn đại thẻ tre thượng đại bộ phận địa phương hiện tại vẫn là chỗ trống, đã đặt bút viết khu vực tắc tường lược có khác. Tương đối kỹ càng tỉ mỉ kia một bộ phận, là Kỳ Bạch tự mình đi qua đường xá, tỉ như thuyết phục hướng Khư Sơn giao dịch ngày phương hướng, lại tỉ như nói bộ lạc chung quanh một ít địa mạo. Tương đối giản lược bộ phận, còn lại là Kỳ Bạch căn cứ Lang Trạch khẩu thuật khắc họa ra tới, đại bộ phận đều là khoảng cách bộ lạc 1-2 ngày vị trí, này đó là Lang Trạch ngày thường săn thú nhìn thấy. Mã Tùng nhìn bản đồ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện ở Kỳ Bạch hơi thêm giải thích lúc sau, hắn thế nhưng có thể xem hiểu này đó đồ án ý tứ. Lại cẩn thận một cân nhắc, không cấm ở trong lòng thầm than một tiếng, này nhưng còn không phải là bọn họ ở vẽ tranh khóa đi học đến một ít đồ án sao, nguyên lai thế nhưng là cái dạng này tác dụng. Kỳ Bạch chỉ vào trên bản đồ một cái sông dài nói, nơi này chính là Tịch Thủy. Tiêu Ngưu bộ lạc cùng Tịch Thủy bộ lạc khoảng cách Tịch Thủy đều rất gần, tìm được rồi Tịch Thủy là có thể tìm được bọn họ nguyên bản lãnh địa. Đây là Lang Trạch cùng Kỳ Bạch muốn kêu lên này ba người lại đây nguyên nhân. Nếu quyết định phải tiến hành xuân săn, kia bọn họ nhất định phải làm hảo hoàn toàn chuẩn bị. Cùng bộ lạc hàng ngày săn thú, tìm được hay không con mồi toàn dựa vận khí không giống nhau, bộ lạc tập thể xuân săn mục đích địa, nhất định đến là con mồi tụ tập địa. Lúc này săn thú đội đua đến là sức chiến đấu, là ở ít nhất thương vong tiền đề hạ, săn thú đến nhiều nhất con mồi. Nếu không săn thú đội chung như vậy nhiều sức ăn đại giác thú nhân, riêng là cung cấp bọn họ đồ ăn đều không đủ, càng không cần phải nói đem con mồi mang về bộ lạc. mà hiện tại kêu tới ba người liền khởi tới rồi quan trọng tác dụng. Ngưu Sóc đến từ Kiêu Ngưu bộ lạc, Mã Tùng là Tịch Thủy bộ lạc thiếu tộc trưởng, Lang Khoáng còn lại là Ngân Nguyệt bộ lạc tộc nhân. Nay trong đó Ngưu Sóc cùng Mã Tùng ý kiến đặc biệt quan trọng, bởi vì bọn họ bộ lạc vẫn luôn sinh hoạt ở phương Bắc, so sánh với vừa mới cắm rễ Hắc Sơn bộ lạc, bọn họ càng hiểu biết nơi này con mồi tập tính, cũng biết ở nơi nào có thể tìm được càng nhiều con mồi. Ngưu Sóc dùng nước miếng nhuận có chút khô khốc kết hầu, bọn họ từ Bắc Hoang trở về trên đường, tuy rằng vẫn luôn đi theo Hắc Sơn bộ lạc giao dịch đội mặt sau, nhưng không dám cùng đến thật chặt, căn bản không có gặp qua Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vẽ bản đồ trường hợp, lúc này Ngưu Sóc nội tâm cũng đã chịu cực đại đánh sâu vào. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, một chương bản đồ, liền có thể làm hắn nhìn đến chưa từng có đi qua lộ, trên bản đồ còn viết một ít tự, hắn giống như thấy được thiết cùng vôi chữ, chẳng lẽ thiết cùng vôi chính là ở những cái đó vị trí tìm được sao? Ngưu Sóc còn không có cảm khái xong, hắn kia có chút phát tán suy nghĩ đã bị Mã Tùng thanh âm đánh gãy. Mã Tùng có chút hổ thẹn mà chào chào cổ, Tịch Thủy bộ lạc không có như vậy xuân săn, chúng ta chỉ ở bộ lạc chung quanh săn thú. Mã Tùng hồi tưởng khởi Tịch Thủy chạy ngược khi cảnh tượng, túi đầu, Tịch Thủy bộ lạc đã bị bao phủ, ta tưởng nơi đó con ngồi hẳn là sẽ không quá nhiều. Mã Tùng giọng nói rơi xuống, mọi người ánh mắt liền đồng thời dừng ở Ngưu Sóc trên người. Ngưu Sóc có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn nghe xong nửa ngày, cũng coi như là minh bạch hắn kế tiếp muốn nói đến lời nói rất quan trọng. Chỉ là càng là như vậy, hắn liền càng không biết từ nơi nào mở miệng. Tiêu Ngưu bộ lạc tuy rằng sẽ tiến hành xuân săn, hắn làm trong bộ lạc cường tráng giác thú nhân chiến sĩ, cũng tham dự quá rất nhiều thứ săn thú, nhưng là làm hắn trên bản đồ thượng chỉ ra tới, kia vẫn là có chút khó. Ngưu Sóc lúc này mới hiểu đến Kỳ Bạch lợi hại chỗ, vẽ bản đồ, nghe tới rất dễ dàng. Nhưng là thật sự thao tác lên, liền không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Kỳ Bạch ra nủi nói, đừng có gấp, ngươi liền đem con mồi nhiều địa phương miêu tả ra tới. Ta giúp ngươi trên bản đồ thượng tìm kiếm. Ngưu Sóc bình tĩnh một ít, chậm rãi hồi ức, đem Tiêu Ngưu bộ lạc đã từng săn thú bình nguyên vị trí thuật lại một lần. Tịch Thủy bộ lạc ở Hắc Sơn bộ lạc phía đông nam 10 cái ban ngày vị trí, Tiêu Ngưu bộ lạc thì tại Tịch Thủy bộ lạc tây nam phương hướng 7 cái ban ngày địa phương. Dựa theo Ngưu Sóc miêu tả, từ Hắc Sơn bộ lạc xuất phát, tới kia một mảnh bình nguyên, không sai biệt lắm muốn 15 cái ban ngày. Lang Trạch lại cẩn thận dò hỏi Tiêu Ngưu bộ lạc nguyên bản lãnh địa trạng huống. Tiêu Ngưu bộ lạc nguyên bản lãnh địa ở lũ lụt trung bị bao phủ, này đây Tiêu Ngưu bộ lạc mới có thể hướng Bắc Hoang di chuyển, kia một mảnh săn thú địa phương khoảng cách Tiêu Ngưu bộ lạc cũng không phải rất xa, Lang Trạch cần thiết phán đoán rõ ràng nơi đó có hay không đã chịu ảnh hưởng. Lang Khoáng trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng chỉ vào Hắc Sơn cùng mục đích địa trung gian nói, chúng ta từ giao dịch ngày trở lại Hắc Sơn thời điểm, đã từng đi ngang qua một tảng lớn bình nguyên bên cạnh, nơi đó hẳn là cũng sẽ sinh hoạt rất nhiều con mồi, chúng ta có thể vòng một đoạn đường qua đi xem xét một chút. Năm người ở Lang Trạch trong nhà vẫn luôn thảo luận đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới, Hắc Sơn bộ lạc xuân săn, hoặc là nói đông săn cụ thể lộ tuyến mới tính đại khái xác định. Mà cùng lúc đó, Hầu Nham cùng Dương La cũng vào buổi chiều thời điểm đem săn thú đội sắp xuất phát tin tức tuyên bố đi ra ngoài, hiện tại các gia các hộ đều đang ở bận rộn. Lúc này Lang Trạch ra một tường chi cách Khuyển Lưu trong nhà, Khuyển Lưu cầm tiểu chén gốm cho hắn cùng Thỏ Nhược gấu tể uy sữa dê, Thỏ Nhược thì tại hướng trong giỏ mây trang Khuyển Lưu hành lý. Hầu Nham cùng Dương La tuy rằng không có nói săn thú đội khi nào khởi hành, nhưng là các thú nhân sớm đã thành thói quen tùy thời xuất phát, bọn họ cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ta cho ngươi mang hai kiện da thú áo choàng, ngươi ngủ thời điểm, liền đem này hai kiện áo choàng coi như chăn cùng đệm giường. Thấy Thỏ Nhược muốn hướng áo choàng trung gian tắc thịt khô, Khuyển Lưu vội vàng ngăn lại nàng, này đó ta không cần, săn thú đội ở bên ngoài có thể săn đến con mồi, này đó thịt khô ngươi lưu trữ cùng ấu thể ăn. Thỏ Nhược một phen vô rất hắn tay. Tiếp tục hướng trong trang, ta vừa mới sinh xong ấu tể, mỗi ngày có thể nhiều lanh đến một đại ống trúc sữa dê, ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Kỳ thật tổng cộng cũng không có nhiều ít thịt khô, bộ lạc mỗi 10 ngày phân xuống dưới đồ ăn cũng không nhiều, chỉ đủ đại gia miễn cưỡng không đói bụng bụng. Này đó thịt khô đều là Thỏ Nhược ngạnh tiết kiệm được tới, nàng làm lâu lắm nô lệ, trước nay đều không có thuộc về chính mình đồ ăn, chỉ có ở trong nhà nhiều tàng một ít thịt khô, chẳng sợ không ăn đến trong bụng, nàng trong lòng cũng có thể kiên định một ít. Lúc này này đó thịt khô toàn bộ đều bị nhét vào Khuyển Lưu giỏ mây. Thỏ Nhược quay đầu, duỗi tay vướt Khuyển Lưu trên trán nô lệ ấn ký, ngươi nhất định phải tồn tại trở về, không cần chết ở bên ngoài. Thỏ Nhược trong miệng nói sinh tử, nhưng là trên mặt biểu tình lại không trầm trọng. Một con xám xịt tiểu cẩu cẩu thấy mẫu thân cùng phụ thân ghé vào cùng nhau, dùng sức tệ đến hai người trung gian, gâu gâu kêu hai tiếng. Khuyển Lưu tâm đều bị thanh âm này kêu nhiệt, hắn dùng cái trán cọ Thỏ Nhược lòng bàn tay, ta sẽ tồn tại trở về. Ở đói bụng mấy ngày còn muốn bị đánh làm việc thời điểm, hắn đã từng cũng nghĩ tới đã chết tính. Nhưng là hiện tại cùng Thỏ Nhược ở Hắc Sơn bộ lạc tạo thành gia đình, quá thượng như vậy tốt nhật tử, Khuyển Lưu chỉ cảm thấy nhật tử quá nhanh, như là quá không đủ, hắn nhất định phải tồn tại, hắn còn muốn nhìn chính mình ấu tể lớn lên. Nơi xa một khắc đống phòng ở nội, vài người đang ngồi ở trên giường đất. Á thú nhân Mã Lương ôm ấu tể, vẻ mặt lo lắng mà nhìn chính mình mẫu phụ, lúc này đây sở hữu giác thú nhân đều phải ra ngoài sao. Chương 159. Mã Lương mẫu phụ đúng là lao á thú nhân Mã Thiển, hắn nâng nâng mí mắt, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mã Lương dùng sức giật nhẹ khoe miệng, nói, này không phải hỏi hỏi mới biết được có dùng được hay không hướng, ta cũng hảo trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Mã Trùng là Mã Lương bạn lữ, từ còn ở Tịch Thủy bộ lạc thời điểm, hai người chính là bạn lữ, tới rồi Hắc Sơn như cũ không có tách ra. Chỉ là Mã Lương lời nói còn chưa nói thượng hai câu, Mã Thiển liền túm lên bên cạnh một cái đồ chơi lúc lắc ly, ngã ở Mã Lương phía sau lưng thượng. Mã Lương rửa gần một chút có điểm đốc, mẫu phụ, người đánh ta làm gì? Ta làm gì? Mã Thiển trừng mắt nói, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng chính là cái gì. Muốn nói trong thú nhân cũng không được đầy đủ là một cây gân, cũng có tâm tư lung lay. Liên tỷ như nói Mã Lương, hắn lúc này không ở chính mình ra, ngược lại chạy đến mẫu phụ trong nhà, chính là vì tìm hiểu tin tức. Tìm hiểu cái gì tin tức đâu, đương nhiên là tìm hiểu lúc này đây ra ngoài giác thú nhân là như thế nào lựa chọn. Tịch Thủy bộ lạc tuy rằng không có đại hình săn thú, nhưng là hàng ngày săn thú Mã Lương vẫn là xem ở trong mắt. Mặc kệ khi nào, Tịch Thủy bộ lạc lao tộc trưởng Mã Sinh đều sẽ không đem sở hữu giác thú nhân mang đi, đến lưu người ở trong nhà giữ nhà A, nếu không trong bộ lạc chỉ còn lại có á thú nhân cùng ấu tể, nếu là có giã thú xông vào bộ lạc làm sao bây giờ, á thú nhân cùng ấu tể không đều thành giã thú đồ ăn. Cho nên Mã Lương trong lòng kỳ thật minh bạch, lúc này đây ra ngoài săn thú, bộ lạc khẳng định cũng sẽ lưu lại giác thú nhân. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn biết như thế nào tài năng lưu lại. Đến nỗi vì cái gì muốn tới hỏi hắn mẫu phụ, cũng là vì hắn mẫu phụ tuổi đại, rất nhiều yêu cầu tráng lao động sống đều làm không được, vẫn luôn là đi theo Dương La Tư Tế bên người làm một ít tương so thoải mái việc. Cho nên săn thú sự, không chừng hắn mẫu phụ liền ở Dương La cùng Chư Chu trong miệng nghe được quá cái gì tin tức. Mã Lương nghe vậy, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, vậy ngươi có hay không tin chính xác, đừng làm cho hướng đi theo săn thú đội đi ra ngoài. Ngươi lại không phải không biết, năm trước Mã Tùng cùng Mã Điển trở lại bộ lạc thời điểm, liền thừa một hơi, hiện tại lại là như vậy thiên, lao ra đi liền không nhất định có thể đã trở lại. Mã Thiển chỉ vào Mã Lương cái mũi cả giận nói, lời này ngươi có hay không cùng người khác nói qua. Mã Lương thấy hắn mẫu phụ thật sự có chút sinh khí, ngự khi yếu đi xuống dưới, ta như thế nào sẽ cùng người khác nói, ngươi là ta mẫu phụ ta mới nói. Mã Thiển thư khẩu khí, còn không xem như quáng ốc. Mã tộc 100 nhiều hào người. Hiện tại tuy rằng đều sinh hoạt ở Hắc Sơn, nhưng bọn hắn nhưng không hoàn toàn là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân. Mã Thiển mỗi ngày đều có thể nhìn đến Dương La Tư Tế ký lục các tộc nhân công điểm, tự nhiên liền sẽ không quên. Bọn họ vừa mới đi vào bộ lạc thời điểm, Tư Tế cùng tộc trưởng liền nói quá, muốn mãn 100 công điểm mới có tư cách gia nhập bộ lạc. Mà mãn 100 công điểm cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn, đừng quên Chư Nha cùng Lưu Lộ kia mấy cái ấu tể. Hai người bọn họ nguyên bản chính là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, phạm sai lầm đều phải đã chịu trừng phạt. Càng đừng nói bọn họ này đó quân dự bị. Bất luận là không hảo hảo công tác cá thú nhân, vẫn là không dám ra ngoài săn thú giác thú nhân, chờ đến mùa xuân thời điểm bộ lạc trực tiếp không cho phép bọn họ gia nhập, kia mới là thật sự không có đường sống. Mã Thiển không biết cái gì kêu nhân tiểu thất đại, cũng không biết cái gì là ánh mắt thiển cận, hắn chỉ là cảm thấy, hắn ấu tể ngốc, phóng tốt như vậy nhật tử bất quá, thế nào cũng phải gây chuyện. Cái kia săn thú đội đội trưởng Lang Trạch, vừa thấy liền không phải dễ nói chuyện. Thật muốn là cho hắn biết có giác thú nhân không nghĩ săn thú, chỉ là ngẫm lại, Mã Thiển đều cảm thấy sợ hãi. Mã Thiển nhìn liếc mắt một cái Mã Lương trong lòng ngực cấu tể, Mã Lương đem ngựa con đưa đến Mã Thiển trước mặt. Mã Thiển xoa xoa ngựa con cổ, lời này về sau đối với ta cũng đừng nói nữa, đừng làm cho người khác nghe thấy, như thế nào người khác đều có thể đi săn thú, liền Mã Trùng không thể đi. Mã Lương nghe Mã Thiển nhàn nhạt ngữ khí, một sốt ruột nước mắt rớt xuống dưới, không phải hắn không thể đi. Là hắn đi ta cùng ấu tể làm sao bây giờ, nếu là hắn đã chết, riêng là ta một người, như thế nào nuôi sống ấu tể. Mã Thiển trừng hắn một cái, trong bộ lạc như vậy nhiều không có bạn lữ á thú nhân, bọn họ chính mình một người đều có thể nuôi sống ấu tể, ngươi như thế nào dưỡng không sống. Ta sợ hai Mã Lương khóc đến càng thương tâm, ta cùng hướng cái thứ nhất ấu tể bị lang ngậm đi rồi, cái thứ hai ấu tể lại trên mặt đất nứt thời điểm ngã chết, đây là chúng ta cái thứ ba ấu tể, ta muốn làm ta ấu tể lớn lên, chỉ có phụ thân hắn tồn tại. Mới có thể cho hắn đưa thịt ăn, bằng không hắn như thế nào trở nên cường tráng, liền tính ta có mặt khác bạn lữ, nhưng bọn họ cũng sẽ không cho ta ấu tể phân đồ ăn. Mã Thiển tuy rằng cũng thích Mã Lương ấu tể, nhưng là Mã Thiển lại sẽ không nói ra giúp đỡ Mã Lương chiếu cố ấu tể nói. Thú nhân thân duyên quan hệ từ trước đến nay không thâm, đại bộ phận ấu tể ở sau trưởng thành, liền sẽ rời đi mẫu phụ cùng phụ thân một mình sinh hoạt, tại đây lúc sau, bọn họ liền phải nghĩ cách chính mình tìm kiếm đồ ăn lấp đầy bụng. Chẳng sợ này đó vừa mới thành niên ấu tể sắp chết đói, bọn họ cha mẹ cũng không có lại chiếu cố bọn họ lý do, rốt cuộc ở cái này chính mình đều ăn không đủ no địa phương, có thể đem ấu tể nuôi nấng đến thành niên, vốn là không phải một việc dễ dàng, càng không cần phải nói bọn họ cha mẹ bên người, có lẽ còn có hay không thành niên đệ muội yêu cầu nuôi sống. Mã Lương đã mau 30 tuổi, Mã Thiển còn có thể thường thường mà coi chừng hắn, ở trong bộ lạc đã là tương đối hiếm thấy, xem như quan hệ thập phần thân cận. Mã Thiển chỉ có Mã Lương như vậy một cái lớn lên ấu tể, Mã Lương phụ thân bộ dáng hắn đã sớm nhớ không rõ, bọn họ bất quá cũng chỉ cùng nhau qua một cái mùa đông, Mã Thiển sinh ấu tể thời điểm, cái kia giác thú nhân vì hắn đưa tới một đầu mới vừa sinh nhãi con mẫu nghiêu, hình như là một cái rất cao lớn giác thú nhân, đáng tiếc thực mau liền ở săn thú chung đã chết. Mã Thiển nhìn Mã Lương thon gầy gương mặt, giống như có chút giống hắn giác thú nhân phụ thân. Mã Thiển có chút mềm lòng, rốt cuộc là chính hắn ấu tể, hắn thở dài một hơi nói, bộ lạc muốn xuân săn sự tình, ta là cùng ngươi cùng nhau biết đến, Dương La Tư Tế phía trước chưa nói quá cái này. Không chỉ có chưa nói quá, đầu một ngày hắn thấy Dương La Tư Tế biểu tình còn thực nhàn nhã, phía trước còn cùng bọn họ ở ấu tể trên giường đất nói chuyện đâu. Mã Thiển nghĩ thầm, hoặc là nói Dương La là tư tế, chuyện lớn như vậy, một chút đều không nóng nảy, này nếu là đổi lại hắn, vài ngày trước liền phải sốt ruột thượng hỏa. Mã Thiển nào biết, Dương La sở dĩ như vậy bình tĩnh, là bởi vì Dương La ngày hôm qua buổi sáng cũng không được đến tin tức, thậm chí cũng không biết chính mình gặp rắc rối. So với Mã Lương, Mã Thiển xem đến càng thấu triệt, người đến làm Mã Trùng đi săn thú, không chỉ có muốn đi, còn muốn cho hắn ở săn thú trong đội hảo hảo biểu hiện, săn đến càng nhiều đồ ăn, như vậy chờ săn thú đội trở lại bộ lạc, hắn tài năng phân đến càng nhiều. Mã Lương có chút khó chịu mà nói, vì cái gì càng muốn lúc này ra ngoài săn thú, chờ mùa xuân lại săn thú không hảo sao. Mã Thiển thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ nói, như vậy cùng ngươi nói đi, ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua như vậy đại tuyết, như vậy lớn lên mùa đông, từ trước chúng ta ở tịch thủy, phân đến đồ ăn so hiện tại thiếu, mùa đông cuối cùng mấy ngày cũng là muốn đói bụng, ta đoán trong bộ lạc đồ ăn hẳn là không nhiều lắm. Cho nên, hiện tại đừng nghĩ tránh né con mồi, liền sợ về sau không có đồ ăn thời điểm, muốn tìm con mồi liều mạng đều tìm không thấy. Bên này, Nưu Sóc mấy người rời khỏi sau, Kỳ Bạch cũng bắt đầu giúp Lang Trạch thu thập hành lý. Lang Trạch không phải lần đầu tiên mùa đông ra ngoài, hai người động tác ăn ý, thực mau liền đem ăn cụ thượng giỏ mây cột chắc. Kỳ Bạch tuy rằng cảm thấy bên ngoài thực khổ, nhưng là hắn trong lòng lại kiên định mà tin tưởng, Lang Trạch có năng lực bảo vệ tốt chính mình, hắn cọ cọ Lang Trạch bả vai, nhìn xem còn có hay không cái gì rơi xuống. Lang Trạch riêu một nửa đầu dừng lại, ở Kỳ Bạch bên thai nói vài câu. Kỳ Bạch thính thai nháy mắt đỏ, ngươi sao lại thế này, ngày mai liền phải xuất phát, ngươi còn nghĩ này đó. Lang Trạch vẻ mặt vô tội, ân, ta chính là suy nghĩ. Hắn không chỉ có suy nghĩ, hắn còn phó trừ thực tiễn. Lang Trạch duỗi tay đem Kỳ Bạch nửa giơ lên, Kỳ Bạch chạy nhanh hai chân kẹp lấy Lang Trạch eo. Kỳ Bạch đều phục, hắn một cái 1m8 mấy người cao to, Lang Trạch đề hắn liền cùng chơi dường như, cũng thật là làm Kỳ Bạch trưởng kiến thức, chính là rất nhiều từ trước hắn tưởng cũng không dám tưởng động tác, cư nhiên thật sự đều có thể thực hiện. Mặc kệ trước một ngày buổi tối như thế nào lan lộn, ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch vẫn là đến bò. Lên cùng Lang Trạch cùng nhau chuẩn bị săn thú đội xuất phát. Kỳ Bạch cùng Hồ Hỏa cùng nhau bắt đầu hủy đi trượt tuyết xe xe bản. Không sai chính là hủy đi xe bản, trong bộ lạc hiện tại có 50 nhiều chiếc trượt tuyết xe, nhưng là cũng không thể trực tiếp như vậy mang đi ra ngoài, bằng không không chỉ có kéo chậm đội ngũ tiến lên tốc độ, đội ngũ kéo đến quá dài ở ngày tuyết cũng dễ dàng có người tụt lại phía sau. Bởi vậy bọn họ yêu cầu đem xe bản mở ra, cột vào mặt khác trên xe, cứ như vậy, chờ săn thú đội săn đến con mồi lúc sau lại đem xe bản dọn xuống dưới một lần nữa lắp ráp. Trừ cái này ra, Kỳ Bạch còn phải nhìn đem săn thú đội yêu cầu đồ ăn dọn thượng xe đẩy tay của chắc. Lang Trạch tác phụ trách triệu tập săn thú đội thành viên. Lúc này đây săn thú đội thành viên là Lang Trạch chọn lựa ra tới, tổng cộng 100 giác thú nhân, dư lại giác thú nhân lưu lại bảo hộ bộ lạc. Bị lựa chọn giác thú nhân chạy nhanh chạy về ra, mang lên an cụ cùng giỏ mây thực mau liền ở quảng trường trung gian tập hợp. Không chỉ là săn thú đội thành viên, Hắc Sơn bộ lạc sở hữu tộc nhân đều tụ tập lại đây. Ngay cả vừa mới sinh ra các gấu tể cũng không có rơi xuống, từng cái xúc ở đại nhân áo da thú, tò mò mà nhìn xung quanh chung quanh xôi chào đám người. Đục lỗ nhìn lại, quảng trường trung gian giác thú nhân mỗi người đều vẻ mặt kích động cùng hưng phấn. Thời gian dài như vậy không có đứng đắn săn thú, đại gia tay đều có chút ngứa, chính chờ mong một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu. Đặc biệt là lang tộc các chiến sĩ, này 10 năm tới áp lực cảm xúc, đều như là muốn tại đây một hồi săn thú chung phát tiết ra tới. Đại gia lẫn nhau đâm đâm cánh tay, chạm vào bả vai, chỉ từ bọn họ biểu tình tới xem, không giống như là muốn tới nguy hiểm cánh đồng tuyết, đảo như là muốn đi cái gì hảo địa phương. Bọn họ muốn đi đương nhiên không phải cái gì hảo địa phương, nhưng xác thật là làm người hung hăng mà hâm mộ. Mã Thục cùng tộc nhân khác cùng nhau đứng bên ngoài sườn. Hắn đôi mắt đỏ bừng mà nhìn gần 100 người tạo thành săn thú đội, có chút oán hận mà đấm đấm ngực. Mã Thục cảm thấy chính mình thật là vô dụng, bất quá là rơi vào động băng lung, cư nhiên liền sinh bệnh không thể tham gia săn thú, thật đúng là đem hắn nghẹn khuất hỏng rồi. Một bên Mã Lăng nhìn săn thú đội cũng hâm mộ thật sự, hắn cũng bị để lại, chẳng qua hắn đảo không phải bởi vì sinh bệnh, mà là Lang Trạch điểm danh làm hắn lưu lại. Lang Trạch đem Mã Lăng lưu lại nguyên nhân cũng rất đơn giản, Mã Lăng làm người cơ linh, làm việc cũng vững chắc, Lang Trạch làm hắn lưu lại giúp đỡ Kỳ Bạch xử lý trong bộ lạc lớn nhỏ sự vụ. Ở bọn họ bên cạnh, chính là giác thú nhân bạn lữ cùng các gấu tể. Dương Linh mắt trông mong mà nhìn Hoan Bình, một bên Thử Lâm tắc vô tâm không phổi mà múa may nắm tay cấp Hùng Phong cố lên cổ vũ, này không phải bọn họ bạn lữ lần đầu tiên ra ngoài, cũng không phải là cuối cùng một lần. Bọn họ tin tưởng Hoan Bình cùng Hùng Phong nhất định có thể bình an trở về. Mã Lương nghe xong hắn mẫu phụ nói, mặc dù trong lòng có lo lắng, trên mặt không còn có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ôm ấu tể an tĩnh mà đi theo Mã Thiển bên người. Chờ mọi người đến đông đủ sau, mang theo Mào Dương La mới chậm rãi đi đến phía trước đội ngũ trên đài cao. Bộ lạc lương thực dư sự tình, chỉ có Kỳ Bạch 4 người biết, bọn họ đương nhiên sẽ không ngoại chuyện. Này đây Dương La vừa xuất hiện, như cũ đã chịu sở hữu tộc nhân chú mục. Mọi người đều không hẹn mà cùng mà an tĩnh xuống dưới. Bộ lạc tộc trưởng Hầu Nham về phía trước một bước, đứng ở săn thú đội phía trước nhất. Dương La nhắm chặt hai mắt, nâng lên cằm, đôi tay cử qua đỉnh đầu. Hắn ngâm sướng thanh âm cũng không cao, nhưng mà kia hơi có chút khàn khàn âm điệu lại rõ ràng mà truyền vào mỗi một cái thú nhân trong thai. Ở mọi người đều đắm chìm ở Dương La chúc phúc thanh khi, từ đêm qua liền bắt đầu bay tiểu tuyết hoa dần dần ngừng lại, ánh nắng từ tầng mây sau triển lộ. Này đó biến hoa giống như là đã chịu Dương La tác động giống nhau, Kỳ Bạch nghe được bên người tộc nhân liên tiếp kinh hô ra tiếng. Lúc này, Dương La cao giọng sướng nói, thần thú phù hộ Hắc Sơn Bộ Lạc. Thần thú phù hộ Hắc Sơn Bộ Lạc. Thần thú phù hộ Hắc Sơn Bộ Lạc. Các thú nhân chính là tiếng hô chấn rất trên ngọn cây trồng chất bông tuyết, chấn khai che ở Thái Dương phía trước cuối cùng một mảnh mây đen. Khí thế bảng bạc 100 người đội ngũ, mang theo 20 chiếc trượt tuyết xe, mênh mông quần quận mà chạy ra khỏi bộ lạc cửa chính. Kỳ Bạch cùng Như Khê mấy người cùng nhau dùng sức, đem bộ lạc cửa gỗ đóng lại, hiện tại là thật sự không có thời gian lo lắng săn thú đội, bởi vì bọn họ cũng muốn lập tức bận việc lên. Chương 160. Gió lạnh thổi qua từng điều bị áp thật đường nhỏ, trong bộ lạc có vẻ thập phần trống trải, liền một bóng người đều không có. Bên kia, hai cây đại thụ bên trong học đường lại bị náo nhiệt nói chuyện thanh lấp đầy, nguyên lai săn thú đội rời khỏi sau, bộ lạc tất cả mọi người tụ tập tới rồi nơi này. Dương La đứng ở trên bục giảng, thanh thanh giọng nói, săn thú đội ra ngoài săn thú, chúng ta lưu tại bộ lạc cũng muốn chuẩn bị càng nhiều đồ ăn. Nhu Nhứ cao cao giơ lên tay, chính là thực vật còn không có mọc ra tới, chúng ta muốn như thế nào thu thập. Nhu Nhứ giọng nói rơi xuống, mọi người cũng sôi nổi ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bọn họ tuy rằng không có trực tiếp vấn đề, nhưng là biểu tình trung lộ ra ý tứ lại đều là giống nhau. Thật không phải bọn họ lười biếng, chỉ là hiện tại núi lớn đều bị tuyết che lại. Trường quả tử thụ cũng đều là chùi lủi, căn bản không có địa phương làm đại gia hỏa thu thập. Dương La giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại, Bá Bạch, ngươi lại đây. Kỳ Bạch từ đám người mặt sau cùng, một đường đi đến Dương La bên người. Dương La nói, Bá Bạch sẽ nói cho đại gia nên làm như thế nào, kế tiếp nhật tử, tất cả mọi người muốn nghe Bá Bạch căn bài. Kỳ Bạch ở các tộc nhân ngây thơ dưới ánh mắt, đi phía trước đi rồi một bước nói, tuy rằng không thể thu thập trên núi thực vật. Nhưng là chúng ta như cũ có rất nhiều phương pháp có thể được đến đồ ăn. Khuyền Nam cổ động nói, Bá Bạch, ngươi cứ việc nói, chúng ta cái gì sống đều có thể làm. Hảo. Kỳ Bạch cười cười, điểm danh nói, Mã Lăng, Thượng Du. Ta ở. Mã Lăng nghe được Kỳ Bạch cái thứ nhất liền hô tên của mình, lập tức từ gốc cây tử thượng nhảy dựng lên, lớn tiếng trả lời. Các ngươi đi qua bờ biển, còn nhớ rõ bờ biển đồ ăn trông như thế nào sao? Mã Lăng ánh mắt sáng lên. Hắn tuy rằng đi qua vài tranh biển rộng, cũng ăn qua rất nhiều hải sản, nhưng là ở không thiếu muối thời điểm, thật đúng là rất ít sẽ nhớ tới bờ biển đồ ăn. Bút thu kho. Hiện tại kinh Kỳ Bạch vừa nhắc nhở, cũng rốt cuộc nghĩ tới, đúng vậy, khác không nói, chỉ là bờ biển trên nham thạch lớn lên ngạnh sắc con ngồi, cũng đủ bọn họ thu thập hảo một trận. Mã Lăng vội vàng trả lời, nhớ rõ nhớ rõ. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Mã Lăng nhiệt huyết hàng hạ nhiệt độ, mùa đông bờ biển đồ ăn, khả năng không có thường lui tới nhiều, các ngươi có thể tìm được nhiều ít liền tính nhiều ít, ở bờ biển nhiều nhất chỉ có thể đãi 3 ngày nhất định phải trở về, nhớ lấy không thể đến trong nước đi bắt giữ con mồi. Các thú nhân đại bộ phận đều là vịt lên cạn, nhưng đừng không biết nặng nhẹ mà nhìn đến trong biển có cá tôm liền hướng trong toàn. Mã Lăng cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng mà nói, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không ly biển rộng rất gần. Đây cũng là Kỳ Bạch vì cái gì muốn chọn Ngựa Lăng làm đội trưởng nguyên nhân. Một phương diện là Mã Lăng đã từng đi qua rất nhiều lần bờ biển, một cái khác quan trọng nguyên nhân chính là Mã Lăng cùng Mã Thục chính mắt gặp qua sóng biển đem thú nhân nuốt hết, là Mã Lăng mang đội, Kỳ Bạch tin tưởng hắn nhất định có thể coi chừng hảo trong đội ngũ mặt khác thành viên. Tượng Du cũng đi theo bảo đảm nói, chúng ta sẽ chỉ ở trên bờ tìm kiếm đồ ăn. Kỳ Bạch cười gật gật đầu, làm Mã Lăng cùng Tượng Du đơn độc bước ra khỏi hàng, đứng ở lối đi nhỏ thượng, Mã Lăng là đội trưởng, Tượng Du là phó đội trưởng. Sau đó quay đầu tiếp tục điểm danh, Hổ Mãnh, Hổ Bộ, Ngưu Dũng. Kỳ Bạch liên tiếp điểm 38 cái tên, bị điểm đến tên người cũng học Mã Lăng cùng Tượng Du bộ dáng, từ trong đám người đi ra, đứng ở hai người mặt sau. Các ngươi là đệ nhất tiểu đội, cũng là nhiệm vụ thập phần gian khổ một cái đội ngũ, các ngươi đem ở Mã Lăng cùng Tượng Du dẫn dắt hạ đi trước bờ biển. Tuy rằng trong đội ngũ chỉ có Mã Lăng cùng Tượng Du hai cái thành niên giác thú nhân, nhưng là ta tin tưởng các ngươi năng lực không thể so thành niên giác thú nhân kém, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Sơn bộ lạc thành niên giác thú nhân, đại bộ phận đều tiến vào săn thú đội, dư lại thành niên giác thú nhân còn có tuần tra. Bộ lạc lãnh địa nhiệm vụ, Kỳ Bạch đơn giản cũng liền không từ thành niên giác trong thú nhân chọn lựa, mà là từ sắp thành niên giác trong thú nhân tuyển ra mấy chục cái cường tráng nhất. 38 cái choai choai giác thú nhân ấu tể, đứng ở Mã Lăng phía sau, nghe được Kỳ Bạch nói, từng cái đều dương đầu. Không sai, bọn họ cùng thành niên giác thú nhân không phải kém ở tuổi tác thượng sao, bọn họ nhất định phải thu thập rất nhiều đồ ăn trở về, muốn so săn thú đội mang về tới đồ ăn còn nhiều. Cũng là Hắc Sơn bộ lạc nguyên bản 50 nhiều danh tộc nhân miệng kín mít, không ai hướng những người khác nói lên muối axit là như thế nào được đến, nếu là làm này đó choai choai chúng tiểu tử biết chân quý muối, chính là từ trong nước biển nấu tới. Lúc này từng cái sợ không phải muốn cao hứng điên. Kỳ Bạch làm đi bờ biển đội ngũ, ở học đường nhất bên trái ngồi xuống, những người khác chạy nhanh ngồi đoàn chính, hy vọng Kỳ Bạch lập tức có thể hô tên của mình. Kỳ Bạch kế tiếp an bài chính là làm nghề ngội phòng công tác. Kỳ Bạch đối Ngưu Khê nói, móc sắt cách làm ngươi là biết đến, ngươi mang lên ngươi thu thập tiểu đội, tận lực đánh ra cũng đủ nhiều móc sắt. Kỳ Bạch yêu cầu dùng này đó móc sắt làm thành lưới đánh cá, ở thực nhân Hà Nội bắt cá. Thực nhân Hà Nội hiện tại tuy rằng không có số lượng khổng lồ dễ dàng bắt giữ thực nhân ngư, nhưng là căn cứ năm trước kinh nghiệm, đáy sông còn có một ít diện mạo quái dị cá lớn, chẳng qua này đó cá bắt giữ lên muốn khó khăn rất nhiều, muốn sử dụng năm trước phương pháp, dùng giỏ mây hướng lên trên vớt cá khẳng định không được. Bởi vậy Kỳ Bạch liền nghĩ làm đại lưới đánh cá, đem móc sắt treo ở lưới đánh cá thượng, làm lưới đánh cá chìm đến dưới nước thử có thể hay không vong đến cá. Chỉ là thú nhân trên đại lục cá, đều không thể khinh thường. Riêng là thực nhân ngư mỗi điều đều có cánh tay trường, càng không cần phải nói ở đáy sông sinh hoạt quái ngư, cho nên bọn họ cá câu ít nhất cũng muốn làm thành ngón tay thô. Có cá câu, tự nhiên không thể khuyết thiếu lưới đánh cá. Hô Hòa gật đầu nói, yên tâm đi Báo Bạch, ta nhất định mang theo đại gia biên gia cũng đủ đại cũng đủ rắn chắc lưới đánh cá. Kỳ Bạch đối Hồ Hỏa lại yên tâm bất quá, hắn xoay người hô, Thử Lâm, Xá Lợn. Ai? Thử Lâm chạy nhanh đứng dậy, đợi nửa ngày, chính là đến phiên hắn. Thử Lâm mang theo ngươi thu thập đội, đến rừng thông trung thu thập hạt thông. Thử Lâm vui dạo dược mà nói, được rồi, ta nhất sẽ trích hạt thông, cái này sống chính thích hợp ta. Có lẽ là bởi vì hình thú là sóc nguyên nhân, Thử Lâm leo cây kỹ năng trực tiếp điểm mãn, không chỉ có như thế, hắn còn không sợ quăng ngã, mặc dù là từ 4-5 chục mẹ trên cây rơi xuống, kia xóa tung đuôi to vây vây, như cũ có thể vững vàng mà dừng ở tuyết địa thượng. Thử Lâm chính mình đều bị chính mình này một kỹ năng kinh đến. Liền không cần phải nói lúc ấy đang ở dưới tảng cây nhặt tùng quả Kỳ Bạch cùng Hùng Phong, thật là bệnh tim đều có thể bị hắn dọa ra tới. Khoai Ngọ Sơn kia đầu rừng thông rất lớn, nhưng là Kỳ Bạch chỉ cấp Thử Lâm phân một cái thu thập tiểu đội, chủ yếu cũng là vì rừng thông trung tùng quả kỳ thật không thừa nhiều ít. Này đó tùng quả đương nhiên không phải đều bị các thú nhân trích hết, mà là tùng quả làm cây tùng trái cây, thành thục lúc sau bản thân liền sẽ tự động rơi xuống, này cũng may là thú nhân trên đại lục cây tùng cùng làm tinh thượng cũng không giống nhau. Nếu không bọn họ hiện tại khả năng cái gì đều trích không đến. Xá Lật, ngươi mang hai cái thu thập đội, đến trong rừng trúc tìm kiếm măng mùa đông. Ngưu Nhứ nhìn xem bên cạnh Ngưu tộc tộc nhân, hai người đồng thời đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ. Tiêu Ngưu bộ lạc khoảng cách tịch thủy rất gần, nhưng là bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới muốn đem tịch thủy phía dưới cá vớt đi lên ăn, cá ăn ngon không đều là tiếp theo, quan trọng là tịch thủy như vậy thâm, nhưng cái đó cá lại có cái đuôi, bọn họ căn bản là bắt không đến cá. Đương nhiên muốn chỉ là bắt cá còn chưa tính, rốt cuộc bọn họ ít nhất đều là gặp qua nước sông bầy cá, để cho ngưu tộc cùng mã tộc cá thú nhân nhóm cảm thấy kinh ngạc, vẫn là ở biết được băng tuyết dưới bùn đất, thế nhưng cũng có thể ăn thực vật. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ từ trước ở mùa đông cuối cùng ai đến đói, không đều bạch tan sao. Nhưng nhận được nhiệm vụ Xá Lật cũng không có lộ ra ngưu như mấy người hướng tới biểu tình. Xá Lật cùng Hổ Tuyết liếc nhau. Nếu nói săn thú đội trước tiên xuân săn còn chỉ là một cái tín hiệu, như vậy hiện tại kỳ bạch an bài này đó công tác, làm cho bọn họ trên cơ bản minh bạch bộ lạc tình cảnh hiện tại. Năm trước liền đi theo kỳ bạch tìm kiếm qua mùa đông măng người đều biết, tìm kiếm măng mùa đông không chỉ có là cái việc tốn sức, càng là cái kỹ thuật sống. Quật khai như vậy hậu tuyết tầng, tìm được trên mặt đất dưới măng mùa đông, thật không phải tùy tùy tiện tiện là có thể hoàn thành, có khi một người nửa ngày thời gian, cũng không nhất định có thể tìm được một khối. Chỉ là Hổ Tuyết còn không có tới kịp phân tích càng nhiều, kỳ bạch liền hô tên nàng, từ hôm nay trở đi, chuồng dê trung mẫu dương sữa dê muốn toàn bộ bài trừ tới. Hổ Tuyết do dự mà nói, đem sữa dê bài trừ nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là sữa dê rốt cuộc không phải đồ ăn. Hắc Sơn bộ lạc chuồng dê, hiện tại tổng cộng có 16 đầu sản mãi mẫu dương. Chỉ một đầu mẫu dương sản mãi, liền cũng đủ làm trong bộ lạc sở hữu tân sinh các gấu tể đồ ăn, mặc dù dùng để làm xả kẹ như vậy đồ ăn, có hai đầu mẫu dương sản mãi cũng liền không sai biệt lắm. Hổ Tuyết kỳ thật tưởng nói, phí như vậy nhiều chuyện tế sữa dê làm gì, sữa dê lại chân quý, uống lên cùng thủy cũng không có gì khác nhau, lại không thể lấp đầy bụng, nếu là bộ lạc hiện tại thiếu đồ ăn, bọn họ còn không bằng đi theo Xá Lật cùng đi rừng trúc đào măng. Kỳ bạch minh bạch Hổ Tuyết lo lắng, ta mấy ngày trước dùng sữa dê làm ra một ít tân thức ăn, chúng ta đem sữa dê thu thập lên, cũng có thể làm thành đồ ăn, bằng không mỗi ngày có như vậy nhiều nãi đều lãng phí, thật sự đáng tiếc. Kỳ bạch như vậy vừa nói, Hổ Tuyết tâm lập tức phóng tới trong bụng. Cũng là, nàng đi theo hạt thao cái gì tâm, kỳ bạch nhất định sẽ an bài tốt. Theo từng con tiểu đội bị an bài đi ra ngoài, học đường nhất phía bên phải nhân số một chút giảm bớt. Đại đứng ở dư lại đội ngũ đằng trước, đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng nghe kỳ bạch hạng nhất lại hạng nhất mà an bài hảo mọi người công tác, nội tâm khâm phục chi tình đều sắp tràn đầy ra tới. Ở đại trong lòng, không có ai có thể so đem nàng từ A Mạc bộ lạc mang ra tới kỳ bạch lợi hại hơn, ngay cả tư tế cũng không được. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người giống đại giống nhau, ở đại phía sau, thật nhiều người trong ánh mắt đều lộ ra nôn nóng. Hắc Sơn bộ lạc tổng cộng có 7 cái thu thập tiểu đội, đội trưởng phân biệt là Hổ Tuyết, Xá Lật, Thỏ Nha, Ngưu Khê, Điêu Lan, Thử Lâm cùng Lộc Quả. Ở ngưu tộc cùng mã tộc gia nhập lúc sau, mỗi cái thu thập đội thành viên từ nguyên bản 10 người, mở rộng tới rồi 20 mấy người không đợi. Nhưng là kỳ bạch hôm nay an bài ra ngoài công tác thời điểm, cũng không phải dựa theo người này số an bài, có một bộ phận người bị đơn độc giữ lại, bọn họ chính là vừa mới sinh xong ấu tể á thú nhân. Năm trước mới sinh hạ ấu tể Thử Lâm cùng Dương Linh 4 cái, tự nhiên minh bạch vừa mới sinh xong ấu tể á thú nhân là không thể ra ngoài làm việc, nếu không thần thú sẽ tức giận. Nhưng là mới gia nhập này đó tộc nhân cũng không biết này đó, kỳ thật cũng là kỳ bạch quên đem hắn phía trước nói bữa này bộ lý do thoái thác giảng cho bọn hắn nghe xong, này liền dẫn tới mọi người xem những người khác bị an bài công tác, chỉ có chính mình lưu tại chỗ, từng cái đều gấp đến độ không được. Kỳ bạch nhìn đại gia sốt ruột bộ dáng, cũng biết không thể làm cho bọn họ làm nhìn. Đương nhiên càng quan trọng là, bộ lạc hiện tại xác thật bận rộn, bọn họ cũng là sức lao động đâu. Tuy rằng kỳ bạch không có khả năng đem bọn họ an bài đến âm mấy chục độ bên ngoài công tác, nhưng này không phải còn có khác sự có thể làm sao. Kỳ bạch hướng đại gia lộ ra một cái đợi một chút, đừng sốt ruột biểu tình, dư lại đại gia, trước đi theo ta, đem tân thức ăn cách làm học được, đây cũng là rất quan trọng một phần công tác. Chương 161. Kỳ bạch vừa mới cấp mã lăng đoàn người phân đồ ăn cùng trượt tuyết xe, đem người đưa ra bộ lạc. Trong bộ lạc 55 chiếc xe. Săn thú đội mang đi ra ngoài 45 chiếc, chỉ còn lại có 10 chiếc lưu tại bộ lạc dự phòng. Vì không chậm trễ săn thú đội thời gian, kỳ bạch cấp săn thú đội chính là mùa đông mới tân đánh tốt xe đẩy tay, lưu tại bộ lạc chính là trước hết làm được, hảo chút tấm ván gỗ tử đều tổn hại lợi hại. Thật không phải các tộc nhân không yêu quý này đó xe đẩy tay, bất luận là tiến bộ lạc duy nhất một cái bùn đất lộ, vẫn là bộ lạc ở ngoài đường núi cùng mặt cỏ, tùy tiện cái nào đi một chuyến, xe bản phải đinh linh cây báng tao một đốn tội. Kỳ bạch từ dư lại chú lùn bên trong, rút ra 6 cái cao cái, phân cho mã lăng tiểu đội, lại thấu ra 2 chiếc cho đi rừng trúc Xá Lật cùng Lộc Quả tiểu đội. Hiện tại xe lều dư lại 2 chiếc phá xe đẩy tay, muốn dùng tới, đến trước tu bổ một chút mới được. Chỉ là tu bổ xe đẩy tay đại sư phó hiện tại chính vội vàng đâu. Đã nghỉ học học đường, lúc này tường ấm chính thiêu, hồ hỏa chính mang theo thỏ nha cùng điêu lan thu thập tiểu đội ở kêu biên lưới đánh cá. Này lưới đánh cá không chỉ có là đến thừa trọng cá lớn, quan trọng là thủy bản thân liền có trọng lượng, giống nhau dây cỏ căn bản không chịu nổi. Chính là hiện tại không có mới mẻ thô dây đang dùng, Kỳ Bạch vào nhà thời điểm, hai cái tiểu đội người đều ngồi ở trước bàn xoa dây cỏ. Chỉ là nghe ngón tay cùng cỏ khô cỏ sát thanh âm, Kỳ Bạch liền cảm giác chính mình lòng bàn tay đều phải nổi lửa tinh, làm cho hắn đều có điểm ngượng ngùng tìm hồ hỏa. Nhưng thật ra hồ hỏa nhìn đến Kỳ Bạch, không chậm trễ làm việc, tay dẫn theo xoa đến một nửa dây cỏ đứng lên, báo Bạch, này lưới đánh cá có cái gì muốn sửa sao? Kỳ Bạch liên tục xua tay, không có biến động, chính là xe lều dư lại hai chiếc xe đẩy tay đến tu tu tài năng dùng. Hồ hỏa nói, hành, ta đã biết, ta trước mang theo đại gia đem lưới đánh cá làm ra tới, lúc sau liền đi sửa xe bản, ngày mai buổi sáng nhất định có thể làm đại gia dùng tới. Nói xong lại vui tươi hớn hở mà bổ sung nói, này ít nhiều báo Bạch trước tiên làm chúng ta nhiều làm một ít xe đẩy tay, bằng không hiện tại đã có thể không đủ dùng. Một bên Khuyển Liệt cũng cười nói, ta xem này đó cũng không đủ, chờ chúng ta lưới đánh cá biên ra tới, lại đi chặt cây nhiều làm xe đẩy tay. Lại nói tiếp thật đúng là, may Kỳ Bạch suy nghĩ lo trước khỏi họa, làm hồ hỏa ở mùa đông thời điểm trước tiên dự bị hảo xe đẩy tay. Kỳ Bạch liền nghĩ, trong bộ lạc mọi chuyện đều không rời đi dùng để vận chuyển xe đẩy tay, vừa lúc thừa dịp mùa đông làm ra tới, về sau đại gia muốn ra ngoài săn thú thu thập, khả năng liền không có như vậy nhiều thời gian, hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể dùng tới. Lúc này, báo Tinh chạy tiến học đường, báo Bạch ca ca, hai đầu mẫu dương sữa dê đã tễ xong rồi, sữa dê đều đưa đến ấu tể trong nhà. Báo Tinh là lại đây thế hổ tuyết truyền lời, khuôn mặt nhỏ chạy trốn đỏ bừng, giọng cũng so ngày thường lớn hơn rất nhiều, vừa thấy chính là đối chính mình có thể giúp đỡ thập phần tự hào. Mà đang ở học đường Trung Kỳ Bạch, cũng không có làm báo Tinh thất vọng, nghe vậy liền lập tức đi theo báo Tinh đi ra ngoài. Kỳ Bạch một cái đại hội khai xuống dưới, toàn bộ bộ lạc 200 nhiều hào người. Mỗi người đều có từng người công tác, ngay cả 5 tuổi xuất đầu tiểu lộc hạ cũng có thuộc về chính mình công tác, đó chính là giúp đỡ các đại nhân xem ấu tể. Nói là xem ấu tể, nhưng trên thực tế chính là làm cho bọn họ cùng ấu tể cùng nhau chơi. Rốt cuộc hiện tại sở hữu tộc nhân đều công việc lưu bù lên, vừa mới sinh ra còn không có biến thành hình người các ấu tể nhưng đến xem trọng. Tuy nói thú nhân hải tử kháng quăng ngã cũng không sợ va chạm, chính là không chịu nổi bọn họ phá lệ hoạt bát, nếu là không ai nhìn. Đại tuyết thiên cũng có thể chạy ra đi, bên ngoài như vậy lãnh thiên, chính là đại nhân cũng không nhất định có thể ai được, đừng nói này đó còn trường tóc máu tiểu tể tử. Lúc này, ấu tể phòng 10 mét trên giường đất, trong đó một nửa bị gia thú làm thành một cái vòng lớn, từng con đi đường còn không vững chắc bọn nhãi danh lăn thành một đoàn. Tiểu lộc hạ ghé vào gia thú thành lũy bên cạnh, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trong vòng các bạn nhỏ. Này đó tiểu gia hỏa mới uống mãi, từng cái liền cùng uống say giống nhau, bước chân loạn lắc lư. Chỉ xem tiểu hùng sơn biến thành hình thú, chính trương miệng, tiểu viên cái bụng chính phình phình, một con thỏ con đẻ ở hắn cái bụng thượng, hai chỉ tiểu sói con một tả một hưu ôm hắn gót chân nhỏ, chính gặm đến mùi ngon. Bọn họ bên người tiểu như cùng tiểu mã càng là ngã trái ngã phải mà ngủ một giường đất. Cảnh tượng như vậy, mặc dù là ở có hình thú thú nhân trên đại lục cũng là không thường thấy, rốt cuộc không có mấy cái bộ lạc thú nhân sẽ đưa bọn họ ấu tể như vậy yên tâm mà giao cho ở trong tay người khác. Nhưng mà ở Hắc Sơn bộ lạc này đã là thái độ bình thường, đại gia không cần cất giấu chính mình ấu tể, cũng cảm thấy thật cao hứng. Xem bọn hắn hài tử, lớn lên đều thực rắn chắc lại thịt đô đô, nhưng nhận người hiếm lạ, ai lại không nghĩ khoe ra chính mình vào đầu. Kỳ Bạch dùng ngón tay, cào cào cái này tiểu cái bụng, xoa xoa một cái khác lỗ thai nhỏ, cảm giác chính mình như là vào nhầm thế giới cổ tích. Mấy cái ngồi ở giường đất biên á thú nhân, cười nói, báo Bạch như vậy thích ấu tể, mau làm tư tế cho ngươi chúc phúc. Làm ngươi cũng sắp có chính mình ấu tể. Á thú nhân giống nhau đều là ở mùa đông thời điểm hoài nhãi con, hiện tại trong bộ lạc đều có nhiều như vậy ấu tể, Kỳ Bạch còn không có hoài nhãi con dấu hiệu, đại gia cũng đều cảm thấy Kỳ Bạch năm nay là sẽ không có ấu tể. Ở các thú nhân chính là ý tưởng, không có hoài nhãi con bạn lữ, chính là không có đã chịu thần thú chúc phúc. Chính ghé vào giường đất biên tính sổ Dương La, nghe vậy nhìn Kỳ Bạch bụng, trong lòng chửi thầm, khẳng định là lang trạch không quá hành a. Chỉ là hắn dù sao cũng là mang tội chi thân, tấm tắc hai tiếng lắc lắc đầu, cũng không ở Kỳ Bạch trước mặt nói này đó, mặc dù lang trạch hiện tại không ở nhà, hắn cũng không cần phải đi tìm không thoải mái. Kỳ Bạch có chút mà thu hồi tay, hắn còn không phải là ở rửa tay phía trước sờ sờ lông xù xù sao, như thế nào lại xả đến trên người hắn. Hơn nữa tư tế ra ra, ngài đó là cái gì ánh mắt ta, ai, hắn cũng không thể cùng Dương La nói hắn cùng Lang Trạch căn bản là không có làm được cuối cùng đi. Kỳ Bạch cảm thấy, hắn hiện tại cùng Lang Trạch yêu đương, đã hoàn toàn lật đổ hắn đối chính mình tính hướng lý giải. Có lẽ cũng không xem như lật đổ, chính là đụng phải đúng người, ở người kia trước mặt, mặc kệ cái gì giới tính, bởi vì đừng nói giới tính, hiện tại bọn họ thân thể đều không phải nhân loại, nhưng là thích chính là thích, Lang Trạch là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Chính là sinh ấu tể, Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng đối thủ chỉ, cái này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Kỳ Bạch đem trên người ra thú áo choàng treo lên tới, đem áo choàng nội đâu ra thú túi lấy ra tới đặt ở giường đất biên, vén tay háo lên, lộ ra mảnh dài cánh tay. Từ trước đến nay lấy dã tính vì mỹ á thú nhân nhóm, nhìn xem chính mình thô ráp lòng bàn tay, nhìn nhìn lại Kỳ Bạch một cái vết nứt đều không có tay, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng khá xinh đẹp, quay đầu lại bọn họ cũng đem mỡ heo hướng trên tay mạt một mạt. Hổ Tuyết một bên hướng bình gốm trung đảo sữa dê, một bên hỏi, này đó mãi phải làm thành cái gì? Muốn đem chuồng dê chung sữa dê đều bài trừ tới, ngày thường dùng để thịnh sữa dê thùng gỗ liền không đủ dùng, lúc này đặt Thạch Ma tiểu trong phòng khách, chính bãi rất nhiều bình gốm, này đó đều là đại gia từ chính mình trong nhà lấy tới, xem như lâm thời mượn cấp bộ lạc sử dụng. Cũng không cần viết tên, đào diêu chung sản xuất bình gốm, mỗi một con tạo hình đều không giống nhau, đại gia căn bản không cần lo lắng quay đầu lại tìm không ra chính mình. Kỳ Bạch dùng đá phiến đem trong đó mấy cái bình gốm đắp lên, đối Hổ Tuyết nói, này đó bình sữa dê trước đừng cử động, đặt ở nơi này lên men, quay đầu lại ta dùng chúng nó tới làm nãi đậu hủ. Sau đó lại nhắc tới hai cái bình gốm, hôm nay chúng ta liền trước làm xào sữa dê cùng bơ, làm đại gia nếm thử, nếu là đại gia cảm thấy ăn ngon, chúng ta lại nhiều làm một ít. Một bên Thỏ Nhược giật mình nói, sữa dê như thế nào có thể là du? Nãi thật là phi thường thần kỳ đồ vật, có thể làm thành đồ ăn như nhiều, Kỳ Bạch chớp chớp mắt. Quá hai ngày ngươi sẽ biết. Hiện tại rất nhiều tộc nhân đều đã học xong dùng động vật mỡ làm mỡ động vật, chính là hiện tại thịt đều không đủ ăn, nào còn có dư thừa thịt mỡ đi lọc dầu. Kỳ Bạch liền nghĩ, chúng ta dứt khoát liền làm một ít bơ ra tới. Cũng ít nhiều Kỳ Bạch ngày thường thèm ăn, ở mẫu dương xuống sữa lúc sau, hắn liền cân nhắc dùng sữa dê làm chút ăn ngon, phía trước phía sau không sai biệt lắm hơn một tháng, mới làm hắn mân mê ra tới này đó cách làm. Cái gì lên men a, đậu hủ a, Hổ Tuyết là một chữ cũng chưa nghe minh bạch. Bất quá nàng không nóng nảy, phía trước Kỳ Bạch làm món kho thời điểm, bọn họ cũng là trước nay đều không có nghe nói qua đâu, cuối cùng Kỳ Bạch làm ra tới, liền không có một người không thích ăn. Kỳ Bạch hướng đảo trong nồi ngã vào sữa dê, sau đó từ chính hắn mang đến ra thú túi, múc ra mấy muỗng màu trắng bột phấn, theo sau bắt đầu dùng tiểu hỏa chậm rãi quấy, đây là ta làm được tinh bột, mỗi một lần không cần thêm quá nhiều, chúng ta hiện tại không có quá nhiều tinh bột, trước nhìn xem có thể làm nhiều ít. Hổ Tuyết nghe vậy để sắt vào Kỳ Bạch ra thu túi, này không phải khoai ngọt bột mì sao? Kỳ Bạch lắc đầu, đây cũng là dùng khoai ngọt làm được, nhưng không phải bột mì. Kỳ Bạch trong nhà tổng cộng liền 2 túi tinh bột, hiện tại toàn bộ đều cầm lại đây. Kỳ Bạch có thể tồn hạ nhiều như vậy tinh bột, cũng là khổ xuyến xuyến cùng vịt vịt. Làm ra khoai ngọt bột mì lúc sau, Kỳ Bạch liền nghĩ cũng làm một ít tinh bột có thể dùng để thêm sốt, cũng có thể làm thành miến, là thập phần thực dụng nguyên liệu nấu ăn. Cùng bột mì trực tiếp dùng khoai ngọt làm mài ra tới là được không giống nhau, tinh bột là đem mới mẻ khoai ngọt cắt thành tế mạt pháo thủy, sau đó đem khoai ngọt tương lọc ra tới tinh trí, khoai ngọt tương bên trong tinh bột sẽ ở tinh trí trong quá trình biến thành màu trắng tinh bột, lúc này chỉ cần lại phơi nắng làm chính là khoai ngọt tinh bột. Đến nỗi vì cái gì nói khổ xuyến xuyến cùng vịt vịt đâu, khoai ngọt tương lọc ra tới lúc sau, còn dư lại như vậy nhiều khoai ngọt cha, Kỳ Bạch liền cùng đi, toàn trộn lẫn xuyến xuyến cùng vịt vịt đồ ăn bên trong đi. Cũng may này mấy cái đều là không kén ăn, mỗi lần đều có thể đem Kỳ Bạch đưa đi đồ ăn làm xong. Kỳ Bạch vốn định, tinh bột cũng không sợ hư, nhiều như vậy đủ hắn ăn thượng một chỉnh năm, chính là hiện tại muốn bắt tới cấp toàn bộ bộ lạc làm đồ ăn, mắt nhìn hai túi cũng liền không tính nhiều. Bất quá không nhiều lắm cũng không có biện pháp, làm tinh bột đối khoai ngọt hao tổn quá lớn, liền tính khoai ngọt cha có thể uy dương cũng không được, hiện tại bộ lạc nhưng không có như vậy nhiều khoai ngọt có thể soàn soạn, liền các thú nhân ăn đến độ không đủ. Càng đừng nói cấp tứ nhị dương, vẫn là làm chúng nó tiếp tục ăn cỏ khô đi. Bút thu kho. Kỳ Bạch nghĩ thầm, đầu xuân nhất định đến nhiều loại khoai ngọt, quay đầu lại mới có càng nhiều khoai ngọt có thể làm tinh bột. Theo Kỳ Bạch chậm rãi quấy, đào trong nồi sữa dê dần dần biến thành cháo, Kỳ Bạch lại ném vào đi một ít toái hồng quả khô. Hồng quả khô là mùa thu thời điểm đoàn người cùng nhau phơi nắng, cái này nhưng thật ra còn có rất nhiều. Chờ trong nồi cháo trở nên đặc sệt, Kỳ Bạch mới đem hỗn hồng quả khô cháo thịnh ra tới. Đặt ở đảo bàn. Kỳ Bạch vừa nhấc đầu, liền nhìn đến nguyên bản ở ra thú rào chắn các gấu tể, toàn bộ đều vây tới rồi nồi biên, lúc này chính động tác nhất trí mà nhìn hắn, không chỉ là ấu tể, Kỳ Bạch nhoáng lên mắt, giống như đều nhìn đến các đại nhân bên miệng thủy quang. Dương La ghi sổ đá phiến cùng thẻ tre cũng sớm bị ném tới một bên, hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi ra mọi người đều muốn biết một câu, có thể ăn sao? Ai nha, bọn họ ngày ngày đều phải cấp các gấu tể nhiệt sữa dê uống, như thế nào trước nay cũng chưa cảm thấy nấu sữa dê hương vị như vậy hương đâu. Kỳ Bạch quát ra hơn một nửa, làm các gấu tể ăn trước nóng hổi, sau đó đem dư lại phóng tới độ ấm tương đối thấp ra ngoài, đừng có gấp, cái này phóng lạnh mới càng tốt ăn đâu. Nói, lại lần nữa ở trong nồi đảo thượng sữa dê, lúc này đây hắn muốn nấu dùng để làm bơ sữa dê. Chương 162. Đem nấu chín phóng lạnh sữa dê đảo tiến thùng gỗ, dùng hai cái gậy gỗ giao nhau làm được đảo côn đặt ở thùng gỗ thượng, cuối cùng lại đắp lên một tầng sạch sẽ da thú, chính là một cái dùng để đảo bơ đơn giản trang bị. Đảo sữa dê nghe tới đơn giản, làm lên lại không dễ dàng, một thùng sữa dê ít nhất muốn đảo thượng hơn 2 giờ, tài năng đem sữa dê chung dầu chân tận khả năng nhiều mà đánh ra tới. Bất quá kia đều là Kỳ Bạch ngày thường một người làm thời điểm, đừng quên hiện tại trong phòng chính là có như vậy nhiều vừa mới sinh xong nhãi con á thú nhân đâu, mọi người đều dựng lỗ tai nghe Kỳ Bạch giảng giải, trong miệng yên lặng lặp lại Kỳ Bạch động tác, muốn chạy nhanh học được này thức ăn cách làm. Lúc này, mỗi người thay phiên đảo vài cái, không đợi mọi người thượng thủ thí một lần, sữa dê liền đảo đến không sai biệt lắm. Kỳ Bạch từ một cái á thú nhân trong tay tiếp nhận đảo côn, vài cá nhân đều lộ ra thất vọng biểu tình, bất quá thực mau, giật mình liền chiếm cứ bọn họ hai mắt. Bởi vì tất cả mọi người thấy được Kỳ Bạch từ thùng gỗ, vớt ra một khối kim hoàng sắc cục bột. Thỏ Nhược há to miệng, này, này. Nàng dối đầu chiều thùng gỗ xem, chỉ thấy thùng gỗ bên trong vẫn là màu trắng sữa dê, chỉ là sữa dê nhan sắc tựa hồ trở nên có chút phai nhạt. Kỳ Bạch không có lừa bọn họ, sữa dê bên trong thật sự có ru. Này bơ, cùng đại gia ngày thường dùng thịt mỡ luyện ra tới ru, trừ bỏ nhan sắc không giống nhau, thoạt nhìn thật là có điểm giống. Ân, vẫn là không quá giống nhau. Bơ không có mỡ heo như vậy dầu mỡ, mặc dù là ăn thượng một khối to, trong miệng cũng chỉ có thuần hậu mùi sữa. Kỳ Bạch nói, dư lại này đó sữa dê cũng có thể uống, chỉ là hương vị tương đối đạm. Hổ Tuyết nghe vậy cầm lấy bên cạnh trúc nho múc một muỗng, đôi mắt trợn to nói, thật sự biến phai nhạt. Cho ta nếm thử. Cho ta cũng nếm thử. Chờ ở một bên mọi người sôi nổi đối Hổ Tuyết nói, làm Hổ Tuyết chạy nhanh cho bọn hắn cũng thử một lần dư lại sữa dê. Một cái á thú nhân chép chép miệng nói, không hảo uống lên, giống thủy giống nhau. Kỳ Bạch cười cười, sữa dê trung nhũ chi bị đánh ra tới, dư lại kỳ thật chính là khử nhựa sữa dê. Khử nhựa sữa dê không chỉ có hương vị biến đạm, dinh dưỡng thành phần cũng biến thiếu, nhưng là đã từng ở làm tinh thượng, khử nhựa mãi chế phẩm cùng toàn chi mãi chế phẩm giá cả không sai biệt lắm, có đôi khi thậm chí còn so toàn chi quý. Kỳ Bạch biểu muội cũng chỉ uống sữa tách kem, nói là uống sữa tách kem có thể giảm béo, đương nhiên không chỉ có là uống mãi. Tiểu cô nương mỗi ngày ăn cái gì cũng thực chú trọng, mỗi loại đồ ăn cả lộ gì là nhiều ít, mỗi ngày có thể hút vào nhiều ít, đều là muốn nghiêm khắc tính toán. Kỳ Bạch con khỏe môi cầm trong tay bơ đoàn đặt ở một bên nước sôi để nguội rửa sạch. Đại khái chỉ có đồ ăn sung túc thời điểm, mọi người mới có thể cảm thấy gầy là một loại mỹ đi, đối với căn bản ăn không đủ no hát sơn các tộc nhân tới nói, vẫn là béo đô đô cùng cường tráng nhân tài càng đẹp mắt đâu. Kỳ Bạch cuối cùng giải thích nói, bơ ở trong nước rửa sạch sẽ cuối cùng nãi dịch. Phóng tới trong nồi tiểu hỏa nấu đến không có bọt khí là được. Đem bơ chung. Hơi nước nấu làm, bảo tồn thích đáng nói, một năm trong vòng bơ đều không thấy được sẽ hư, bọn họ vừa lúc có thể thừa dịp mẫu dương sản mãi nhiều nhất thời điểm, nhiều chuẩn bị một ít bơ, như vậy 6 tháng cuối năm thời điểm cũng có thể ăn nổi. Hơn nữa bơ trừ bỏ ăn ở ngoài, cũng có thể giống mỡ heo giống nhau dùng để làm đèn dầu. Dương La vừa mới ăn mấy khối bơ, liền cảm thấy thứ này có thể đỉnh no, cho dù là một lần không thể ăn quá nhiều. Nhưng là ít nhất không cần lo lắng đại gia sẽ cạn lương thực, rốt cuộc chuồng dê chung mẫu dương mỗi ngày đều có thể bài trừ thật nhiều sữa dê tới. Hắn mặt mày hớn hở mà đối Hổ Tuyết nói, hảo hảo hảo, về sau ngươi mỗi ngày đều lưu ra một nửa sữa dê, dùng để làm bơ. Theo sau lại quay đầu, có chút nghiêm túc mà đối phòng nội mới sinh xong ấu tể, hoặc là lập tức liền phải sinh ấu tể á thú nhân nói, các ngươi tuy rằng không thể đến bên ngoài, nhưng là mỗi ngày cũng đến hảo hảo làm việc. Á thú nhân nhóm sôi nổi gật đầu nói, Dương La tư tế. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đều nghiêm túc học, chúng ta nhất định hảo hảo làm việc. Đệ nhất khối bơ làm tốt, nửa cái buổi chiều liền đi qua. Kỳ Bạch lau lau tay, đến gian ngoài đi xem xét phía trước làm tốt xảo sữa dê. Phòng trong sinh cháy tường thực ấm áp, nhưng là vào nhà đại môn bên cạnh độ ấm vẫn là rất thấp. Kỳ Bạch đi mau vài bước, xúc lên cái ở xảo sữa dê mặt trên da thú, dùng tay nhẹ nhàng chọc chọc, xảo sữa dê đã bị đông lạnh đến có chút lạnh. Kỳ Bạch dùng cốt đao đem sữa dê cắt thành tiểu khối. Sau đó đoan hồi giường đất biên, làm các đại nhân nếm thử. Sữa dê vào miệng là tan, mùi sữa ở trong miệng nổ tung, tại đây lúc sau, nối gót tới đó là hồng quả thoải mái thanh tân quả hương. Mềm mại hồng quả thịt quả, hoàn toàn phát hiện không ra phía trước bị phơi khô hơi nước, giống như là vừa mới từ trên cây hái xuống giống nhau chua ngọt. Trước nay đều không có ăn qua đồ ngọt, Dương La đương trưởng sững sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, Dương La nhìn trên mặt đất thùng gỗ, nhướng mày, này không thể được à, bọn họ hiện tại tổng cộng liền 7-8 cái thùng gỗ, này đủ đang làm gì? Cũng đừng nói dùng bình uống, Dương La xem đến rõ ràng, kia dùng để đánh sữa dê gậy gỗ phía dưới là bình, đánh vào sữa dê thượng sức lực không nhỏ, một cái không cẩn thận là có thể đem bình phá đi. Dương La vội vàng vội mà quay đầu, nắm lên chính mình áo choàng cùng ra thú mũ. Kỳ Bạch theo ở phía sau hỏi, tư tế ra ra, ngươi làm gì đi nha? Dương La một bên hướng trên đầu bộ ra thú mũ một bên ra bên ngoài chạy vội, ta đi tìm người chặt cây, chúng ta đến nhiều làm 10 cái. Tưởng tượng đến chuồng dê chung có 16 đầu sản nãi mẫu dương, Dương La cầm nắm tay, làm 50, làm 100 thùng gỗ. Không chỉ có này bơ, còn có ngươi nói cái kia cái gì đâu. Nãi đậu hủ. Đúng vậy, nãi đậu hủ, xào sữa dê, này đó hết thể đều làm lên. Kỳ Bạch nhìn học đường phương hướng, ở trong lòng yên lặng thế hồ hỏa đổ mồ hôi. Hồ hỏa nghề một cùng bệnh tay nghề quá hảo, dẫn tới đại gia hiện tại chỉ cần là làm cùng đầu gỗ có quan hệ đồ vật, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm hồ hỏa. Chính là hồ hỏa lại có thể làm hắn cũng liền. Là một người à, hơn nữa hắn sống đều đã chồng chất đến ngày mai, nào còn có thể tranh thủ thời gian rảnh làm thùng gỗ. Kỳ Bạch ngay sau đó liền cười cười, có này đó sống, Dương La tinh khí thần giống như là lập tức đã trở lại. Bút thu kho. Chỉ xem Dương La vừa mới nhanh chân đi phía trước chạy bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra tới hôm trước mới té ngã một cái, ngày hôm qua còn chống hùng cốt trượng, đi đường nói chuyện đều thật cẩn thận mà bộ dáng. Học đường chung. Chính như Kỳ Bạch đoán trước, hồ hỏa đối mặt thở hổn hển Dương La, thật là đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Dương La cổ họng liền đi theo hỏa giống nhau, nói chuyện đều phun nhiệt khí, có thể hay không làm ra tôi à, chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi xem ta không nói lời nào làm gì vậy, ta còn sốt ruột sử dụng đâu. Một bên khuyển liệt buông trong tay dây cỏ, đối Dương La nói, đừng có gấp, bất quá chính là đem thân cây đào rỗng, làm một ít thùng gỗ, cái này không cần phải hồ hỏa, chúng ta là có thể cho ngươi làm hảo. Nói liền đứng lên, ở trong học đường hô mấy cái rác thú nhân tên, về nhà lấy thượng dịu đá, chúng ta hiện tại liền đi đốn cây. Dương La do dự một chút, cắn răng một cái đối khuyển liệt nói, các ngươi đi làm nghề ngội phòng lãnh thiết dịu dùng đi. Dương La lời này làm khuyển liệt đều sửng sốt một chút. Ở khuyển liệt phía sau rác thú nhân càng là trực tiếp hoan hô lên. Sau lại mới gia nhập Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, tự nhiên không có phân đến đại gia phía trước đánh hạ điểu cốt vũ khí. Cho nên trong bộ lạc hiện tại tuyệt đại bộ phận tộc nhân công cụ vẫn là lấy thạch khí là chủ. Muốn nói Hắc Sơn bộ lạc thiết khí cũng làm ra tới hảo chút thời gian, nhưng là trừ bỏ làm nghề ngội phòng công cụ ở ngoài, đại gia thật đúng là không có gì cơ hội dùng tới. Chủ yếu là Dương La ngày thường không bỏ được làm đại gia dùng. Dịu đá tài liệu chính là cục đá thứ này Hắc Sơn thượng đó chính là nơi nơi đều có, dịu đá là dễ dàng hư, bất quá nát cũng không có việc gì à, lại một lần nữa tìm một cục đá trói lại không phải được rồi. Hơn nữa Dương La nghe Kỳ Bạch nói, có thể luyện thiết hòn đá cũng không phải nơi nơi đều có thể tìm được đỏ đậm núi non là bọn họ vận khí tốt. Cho nên mặc dù làm nghề ngội phòng làm ra rất nhiều nông cụ, Dương La cũng ngăn đón Kỳ Bạch không làm phân phát đi xuống. Kỳ thật Dương La hiểu lầm Kỳ Bạch, làm nghề ngội trong phòng làm được nông cụ, Kỳ Bạch cũng không tính toán trực tiếp chia các tộc nhân. Bộ lạc hiện tại luyện thiết kỹ thuật còn không thành thục, thiết khí làm lên xác thật thập phần phiền thoái, chia ai không chia ai, đây đều là bẻ xả không rõ. Cho nên hiện tại sở hữu thiết khí đều là về bộ lạc sở hữu, chờ đại gia biết trồng chọn chỗ tốt lúc sau, lại làm đại gia quyết định hay không phải dùng bọn họ công điểm đổi nông cụ. Mà lúc này, có Dương La nói, mọi người đều có thể trước tiên dùng tới thiết khí, có thể không cho này đó rắc các thú nhân cao hứng sao. Dương La đứng ở học đường cửa. Nóc nhà tuyết động theo Dương La mở cửa động tác đổ rào rào mà đi xuống lạc, nhưng Dương La đứng ở tại chỗ lại như là không cảm giác được giống nhau. Hắn nhìn theo rắc các thú nhân vui sướng chạy vội bóng dáng, đột nhiên cười đấm đấm eo. Chỉ hiện tại như vậy xem ra, hắn hẳn là không cần lo lắng bị đuổi đi ra bộ lạc. Chương 163. Trời hoàn toàn tối xuống dưới, ngoài phòng truyền đến từng đợt hô hỏa thanh. Chư Chu xốc lên rèm cửa hướng ra ngoài nhìn kỹ xem, quay đầu hướng phòng trong mọi người hô, đi rừng trúc thu thập đội đã trở lại, chính đẩy xe hướng học đường đi. Kỳ Bạch liên thanh trả lời, ai, nghe thấy được. Kỳ Bạch tay chân lanh lẹ mà đem đảo trong nồi canh thịt cất vào bình uống, dùng da thú bao hảo bỏ vào giỏ mây, cong hạ thân cong lên giỏ mây chiều học đường đi đến, hắn phía sau còn đi theo mấy cái cùng hắn giống nhau cong giỏ mây á thú nhân. Bất luận thu thập đội mang về tới chính là măng mùa đông vẫn là tùng quả, đều không thể ngắt lấy xong liền hướng kia một phương, thu vào bộ lạc kho hàng phía trước đều đến trải qua bước đầu xử lý. Trong bộ lạc hiện tại lớn nhất hai cái phòng ở, chính là ấu tể trụ hai phòng một sảnh cùng học đường, ấu tể phong ốc dù sao cũng là dùng để ngủ địa phương, so sánh với tới vẫn là rộng lớn học đường càng thích hợp dùng để làm việc. Học đường tường ấm là dùng bếp lò thiêu, bếp lò mặt trên cũng không có giống bệ bếp giống nhau an trí đào nồi, rốt cuộc đây là dùng để đi học địa phương, mặc cho ai đi học thời điểm nghe đồ ăn mùi hương, tinh thần cũng tập trung không được, cho nên hai cái bếp lò đều là trực tiếp điền bình, chỉ ở mặt trên phóng thượng đào hồ, dùng để thiêu một ít nước ấm uống, tưởng ở chỗ này nấu cơm là không có khả năng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Kỳ Bạch cùng Hổ Tuyết mới ở ấu tể trong phòng đem đồ ăn làm tốt, lại khuân vác đến trong học đường mặt. Cũng may hai cái phòng ở chi gian không có vài bước lộ, không cần lo lắng đồ ăn thực mau biến lạnh. Mười mấy đại thụ làm đôi ở học đường lối đi nhỏ thượng, Khuyển Liệt đang cùng Hồ Hỏa thương lượng từ nơi nào hạ đao đem thân cây cắt đứt. Nguyên bản túi đầu chư nha, hút hút cái mũi, vừa nhấc đầu liền thấy được con giỏ mây vào cửa Kỳ Bạch đoàn người, hắn lập tức đứng lên, cao giọng hô, báo Bạch ca ca, ngươi là cho chúng ta đưa đồ ăn tới sao? Kỳ Bạch đem giỏ mây đặt ở dùng để coi như cái bàn mục tảng thượng, một bên cởi bỏ ra thú, một bên nói, liền ngươi cái mũi nhất tiêm, ăn cơm rồi. Vừa nghe ăn cơm, tất cả mọi người hành động lên. Có đã sớm nhận được tin tức, cầm bát cơm liền tới xếp hàng, còn có vừa mới trở về, không biết hôm nay bộ lạc làm cơm chiều, nhanh chân liền hướng chính mình ra chạy, trong miệng còn kêu, đừng quên cho chúng ta lưu một chút ta. Dương La đứng ở cửa, dùng hùng cốt trượng gõ một chút người nọ ngông, hướng về phía bọn họ bóng dáng nói, thiếu không được các ngươi một ngụm ăn. Nghe Dương La nói, mặt khác đang ở xếp hàng các tộc nhân liền vui tươi hớn hở mà ngây ngô cười. Bọn họ có người ở trên nền tuyết cong eo đảo một ngày thổ, tứ chi đều đông lạnh đến cứng đờ, hiện tại đôi tay còn mục, cầm chén đều là dùng lòng bàn tay phủng. Có ở làm nghề ngội phòng huy thiết chủ y đánh một ngày thiết, mệt đến một thân hãn, hiện tại cánh tay còn ở chịu chịu. Nhưng là không ai hoán giận, không ai cảm thấy sinh hoạt khổ, thậm chí ở nhìn đến bộ lạc chuẩn bị đồ ăn, đặc biệt là dùng sữa dê làm được tân đồ ăn, từng cái đều đánh đáy lòng cao hứng. Ở đại gia hỏa trong lòng, bọn họ hiện tại nhật tử chính là tốt nhất, mỗi ngày ở tại ấm áp trong phòng, dùng tinh mỹ đồ gốm cùng thiết khí, bất quá chính là làm điểm sống làm sao vậy, bọn họ vui làm việc, chỉ cần có thể hướng trong bộ lạc dọn về đồ ăn, này đó đều tính không được cái gì. Hổ Tuyết cùng Kỳ Bạch cầm chúc nho, cho mỗi cá nhân múc thượng hai đại muỗng thịt bò hầm lạc ăn, kẹp một chiếc đũa tiểu dưa muối, sau đó lại phân một tiểu khối bơ. Bất luận là một ngụm thịt bò một ngụm bơ, vẫn là đem bơ đặt ở đại khối thịt bò thượng, làm bơ chậm rãi hòa tan tiến thịt bò viên, đều có thể hương đến làm người chỉ nghĩ một ngụm tiếp một ngụm mà. Ăn cái không ngừng. Mã tộc thiếu niên Mã Hưởng ở cùng Man Ngưu trong chiến đấu chặt đứt chân, mặc dù trải qua một cái mùa đông, Mã Hưởng chân hảo đến không sai biệt lắm, lang trạch như cũ không có đem hắn tuyển nhập săn thú đội, bộ lạc hiện tại nhân thủ còn tính sung túc, không cần phải làm này đó chịu quá thương giác thú nhân tiểu tử ra ngoài mạo hiểm. Lúc này, Mã Hưởng ngẩng cổ đem chúc trong chén cuối cùng một ngụm canh thịt uống sạch sẽ, cái miệng nhỏ mà cắn trong tay bơ khối. Ăn ngon thật à, nếu là hắn có thể đà phần một chút đồ ăn thì tốt rồi, thật là không đủ ăn. Kỳ Bạch nghe Mã Hưởng nhỏ giọng cảm khái, không có lên tiếng. Thật đúng là không phải Mã Hưởng lòng tham, bởi vì hôm nay cơm chiều xác thật là canh so thịt cùng thực vật nhiều. Nay không phải trong bộ lạc đồ ăn không có nhiều ít, Kỳ Bạch liền cùng Dương La thương lượng, dứt khoát thừa dịp lúc này đây, làm đại gia một lần nữa ăn hồi cơm tập thể. Cứ như vậy, không chỉ có đại gia có thể chuyên tâm làm việc, bọn họ còn có thể mỗi ngày khống chế đồ ăn số lượng. Từ phân phòng ở lúc sau, mọi người đều là chính mình khai hỏa nấu cơm, đã lâu đều không có như vậy náo nhiệt mà cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng mới từ rừng thông trở về thử lâm tiểu đội, tiến học đường môn, nhìn đến chính là đại gia vây quanh một tảng vừa nói vừa cười bộ dáng. Trang đồ ăn bình gốm phía trước, chỉ còn lại có Hổ Tuyết một người ở phân phát đồ ăn, Kỳ Bạch cùng Tôn Thanh tắc từng chuyến mà hướng học đường mấy cái góc đôi củi gỗ. Này đó củi gỗ không phải dùng để sưởi ấm, rốt cuộc học đường tường ngoài đều là ấm áp tương ấm, này đó củi gỗ là dùng để chiếu sáng lên. Hôm nay thu thập trở về măng mùa đông cùng tùng quả yêu cầu xử lý sạch sẽ. Rắc các thú nhân mới chém trở về đại thụ cũng muốn suốt đêm đào thành thùng gỗ, hôm nay buổi tối đại gia chú định là muốn suốt đêm làm việc. Mà lớn như vậy phòng, dùng đèn dầu chiếu sáng lên, ít nói cũng đến mấy chục chản, còn không bằng trực tiếp nhóm lửa đôi, dùng ánh lửa chiếu sáng lên. Các đại nhân ngồi vây quanh ở bên nhau lột hạt thông măng mùa đông, các gấu tể cũng ở bên cạnh đi theo hỗ trợ. Chỉ là cùng với nói bọn họ là làm việc, còn không bằng nói là ở chơi đùa. báo tinh đem nhào dính dính tùng quả du sờ đến tiểu tôn nguyên trên mặt, tôn nguyên còn không có phản ứng lại đây đâu, báo tinh đã bị báo nguyệt hồ một cái tát. Báo nguyệt bởi vì tuổi còn nhỏ, không có hôn đến săn thú đội cùng đi bờ biển đội ngũ, vốn là cảm thấy có chút mất mặt, báo tinh còn tại đây làm ầm ĩ không hảo hảo làm việc, này không phải thượng vội vàng thiếu thu thập sao. Báo tinh xúc cổ, như là nhận sai, quay đầu liền lộng càng nhiều tùng du hướng báo nguyệt trong cổ mặt mạng. Người cho ta lại đây. Ta liền không, ta liền không. Ha ha ha, báo nguyệt tỉ tỉ biến thành đại mặt mèo. Lạp lạp lạp. Bọn nhãi danh từng cái giống như là ăn tết giống nhau, chỉ xuyên một kiện mỏng áo da thú, đi theo báo nguyệt cùng báo tinh mông mặt sau, ở toàn bộ trong học đường điên chạy. Cả kinh lưu như liên tục ra tiếng, ai nha, cẩn thận một chút, nơi này đều là nước ấm, tiểu tâm năng các ngươi. Lộc quả cười xoa nắn thùng gỗ chung da thú, chính là năng một chút bọn họ mới biết được đau đâu. Thùng gỗ là một bên rắc các thú nhân mới tạc ra tới, thùng gỗ không tính đại, vách trong cũng thực thô ráp, có thể nhìn đến rõ ràng đánh tiết diện. Da thú còn lại là Kỳ Bạch cùng Dương La từ kho hàng chung dọn lại đây toái da thú. Này đó da thú hoặc là rắc các thú nhân ở săn thú thời điểm cắn xé khai, hoặc là nhu chế da thú thời điểm không có khống chế tốt lực độ nhu hư, tóm lại đều là một ít ngày thường không dùng được vật liệu thừa. Tuy nói là vật liệu thừa, nhưng là ở Hắc Sơn bộ lạc cũng tuyệt đối không có ném xuống khả năng. Các tộc nhân hiện tại việc may vá tuy rằng không tính tinh vi, nhưng là đem hai khối da thú phùng ở bên nhau. Nhưng không tính là cái gì việc khó, bởi vậy này đó toái da thú, vốn là dùng để phùng một ít da thú mũ cùng da thú bao tay như vậy vật nhỏ. Mà hiện tại, chúng nó vừa lúc phái thượng công dụng. Đảo sữa dê thùng gỗ mặt trên, yêu cầu da thú tới che lại, phòng ngừa đảo côn đảo sữa dê thời điểm sữa dê phun tung tóe ra tới. Đặt ở thùng gỗ mặt trên da thú, yêu cầu ở bên trong khai cái lỗ thủng. Này nếu là dùng chỉnh trương đại gia thú, vậy đến từng khối mà tài khai, hảo hảo ra đều cấp đạp hư, nhưng mà dùng này đó toái ra, liền không có nhân tâm đau. Chỉ là bất luận là vừa rồi làm tốt thùng gỗ, vẫn là dùng để cái thùng gỗ gia thú, đều cần thiết đến bảo đảm sạch sẽ mới được, cho nên Lộc Quả mới mang theo người ở học đường góc thiêu nước gấm năng tẩy. Nhìn này đó ấu tể ồn ào nhôn nháo, các đại nhân cũng đi theo nhẹ nhàng lên, ngay cả trong tay việc đều không có như vậy khô khan. Không biết qua bao lâu, Kỳ Bạch buông trong tay thạch chùy cùng mũi khoan, cổ ca băng giòn vang lên vài cái. Hắn nhìn xem bên ngoài sắc trời, đánh giá hiện tại không sai biệt lắm buổi tối 11-12 điểm, liền chiều đại gia nói, đi về trước ngủ đi, dư lại ngày mai lại lộng. Khuyên Liệt trả lời, các ngươi đi trước, ta làm xong này một cái thùng gỗ liền đi rồi. Kỳ Bạch nhìn cái kia mới vừa khởi công thùng gỗ, khuyên đủ, Khuyên Liệt ra, ta không kém này trong chốc lát, trước đặt ở nơi này, buổi tối trở về ngủ dưỡng hảo tinh thần. Sáng mai chúng ta còn phải bắt cá đâu. Chờ Kỳ Bạch đi ven tường kiểm kê thùng gỗ thời điểm, Dương La đi lên trước, đi nhanh đi, các ngươi không đi, báo bạch cũng đến bồi các ngươi, đại gia ai cũng không cần ngủ. Khuyên Liệt hai một tiếng, vẫn là ngươi nghĩ đến hảo, ta đây liền về nhà đi. Nói xong liền đứng dậy đi theo đoàn người cùng nhau đi ra ngoài, chỉ là trong tay đầu gỗ khối cũng không có bông, hiển nhiên là tính toán về nhà lúc sau lại tiếp tục tạc xong. Bên kia, Kỳ Bạch cầm cây đuốc cũng đã đem thùng gỗ kiểm kê xong rồi. Chỉ hôm nay một buổi tối, đại gia liền làm ra tới 42 cái thùng gỗ mặt trên còn treo nửa khô toái da thú, ít nhất ngày mai dùng để làm bơ thùng gỗ là đủ dùng. Ngày nay từ buổi sáng lên, Kỳ Bạch liền không nhàn rỗi, trước sau tiến đi hai nhóm ra ngoài đội ngũ, làm xào sữa dê cùng bơ, buổi tối lại ở học đường loảng xoảng tặng cả đêm thùng gỗ. Kỳ Bạch một bên hướng bệ bếp phía dưới thêm hỏa, một bên ở trong lòng cho chính mình so một cái ngón tay cái. Thật sự, Kỳ Bạch chính mình đều bội phục chính mình. Chỉ có thể nói người tiềm lực thật là vô cùng vô tận, chỉ cần chịu áp bức, liền còn có tiến bộ không gian. Câu nói kia nói như thế nào tới, chỉ có hưởng không song phúc, không có tao không được tội. Kỳ Bạch ngồi ở giường đất biên cởi bỏ cột lấy ra thu ủng ra thu thẳng, đem giày đi xuống tùy tiện một đá, xoay người liền túm đệm chăn nằm xuống. Săn thú đội mới rời đi một cái ban ngày, bọn họ hẳn là còn không có đi ra nhất tới gần Hắc Sơn cái kia đại bình nguyên, đi bờ biển đội ngũ ngày mai buổi tối hẳn là có thể đến bờ biển. Cũng không biết bọn họ có thể hay không tìm được chống lạnh địa phương. Mới thiêu thượng giường đất căn bản không ấm áp, Kỳ Bạch lại không có cảm thấy lạnh, chỉ ở trong lòng thượng vàng hạ cám mà nghĩ. Trong chốc lát, trên giường đất liền truyền đến đều đều tiểu tiếng ấy. Ngày hôm sau thái dương mới vừa dâng lên, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân cũng đã ăn xong rồi cơm sáng, chính kéo túm bắt cá công cụ hướng thực nhân hà đi đến. Bất quá 3-4 thiên thời gian, bị Newton dẫm đạp khai mặt băng lại lần nữa động lại thành một cái chính thể. Bất quá lúc này đây đại gia cũng sẽ không bị nó san bằng mặt ngoài lừa gạt, tất cả mọi người đi được thật cẩn thận. Chương 164 Băng động ngoại vòng, mười mấy giác thú nhân chính cầm gậy gỗ dùng sức xuống phía dưới thọc mặt băng, mới vừa đông lạnh thượng còn không tính rắn chắc lớp băng thực mau đã bị phá vỡ. Kỳ Bạch đang ở bên bờ mang theo đại gia đem lưới đánh cá hợp quy tắc hảo, nghe được Huyền Liệt tiếp đón thanh, mười mấy người cùng nhau ôm hết, tiểu tâm tránh đi cá câu, đem lưới đánh cá dọn đến mặt băng thượng. Hồ Hỏa mang theo các tộc nhân bệnh ra tới chỉnh trương đại lưới đánh cá, trải qua Kỳ Bạch cải tạo, hiện tại bị làm thành hai loại bất đồng hình dạng. Đệ nhất loại chính là bọn họ hiện tại trong tay lấy loại này treo móc sắt đại lưới đánh cá. Lúc này, một đoạn này mặt sông đã bị tạc ra một cái hơn 30 mệ khoan đại chỗ hổng, rách nát khối băng chính chồng chất ở chỗ hổng bên cạnh. Kỳ Bạch đem lưới đánh cá lúc đầu đoan giao cho Hồ Hỏa cùng Lăng Diệp, các ngươi trước chờ ở nơi này, trong chốc lát chúng ta cùng nhau đem lưới đánh cá phóng tới đáy sông, này lớn lên dây cỏ nhất định phải túm chặt, nếu không nước sông sâu như vậy, chúng ta lưới đánh cá một khi ngã xuống, khả năng liền rốt cuộc tìm không trở lại. Hồ Hỏa gật đầu nói, chúng ta biết đến. Hắc Sơn bộ lạc bệnh ra tới lưới đánh cá so hiện đại dùng dây ni lông biên ra tới lưới đánh cá muốn trọng thượng rất nhiều. Hơn nữa Kỳ Bạch lo lắng xoa nắn ra tới dây cỏ ở tẩm thủy lúc sau sẽ trở nên không rắn chắc, dẫn tới bọn họ lưới đánh cá không có khả năng giống bình thường ngư dân lưới đánh cá như vậy, có thể bị dễ dàng kéo túm đi lên. Bởi vậy, mỗi cách thượng 7-8 mét khoảng cách, đại lưới đánh cá thượng sẽ có như vậy hai điều hơn 10 mét lớn lên cố định thẳng. Này đó cố định thẳng, không chỉ có thể trợ giúp đại gia phong thu lưới đánh cá, đồng thời cũng có thể phương tiện đại gia cảm giác dưới nước tình huống. Thực nhân hà đáy sông cá lớn từng cái lớn lên đều không giống như là dễ chọc bộ dáng, rất nhiều hàm răng đều là ngoại nhảy ra tới, một khi trong nước cá lớn có phá hư lưới đánh cá dấu hiệu, bọn họ là có thể căn cứ cố định thẳng rung động quy luật, kịp thời đem lưới đánh cá từ trong sông vớt đi lên. Lưới đánh cá bản thân cũng không đáng giá, liền tính bị cắn hỏng cũng không quan hệ, nhưng là lưới đánh cá thượng cá câu chính là thiết khí, cá câu rớt đến nước sông mới là lớn nhất tổn thất, tổng không thể bọn họ cá không có bắt được nhiều ít, ngược lại bồi đi vào một đống móc sắt đi. Kỳ Bạch cùng Điêu Lan mấy người dọc theo mặt băng một đường hướng chỗ hổng một chỗ khác đi đến, chẳng được bao lâu, liền lưu lại hai người túm chặt dây cỏ, vẫn luôn đi đến lưới đánh cá cuối. Ta số 123, chúng ta cùng nhau đem lưới đánh cá chầm đến trong sông. Kỳ Bạch hướng tới khởi điểm chỗ Hồ Hỏa cùng Lang Diệp hô. 1, 2, 3. Thình thịch. Thình thịch. Một chỉnh trương đại lưới đánh cá chậm rãi rơi xuống, thực mau, trên mặt sông nước gợn liền bình tĩnh xuống dưới. Nước sông sâu thẳm, mọi người ở mặt băng thượng căn bản thấy không rõ đáy sông chẳng huống, chỉ có trong tay căng thẳng cố định thằng nhắc nhở mọi người, bọn họ lưới đánh cá còn hảo hảo đại ở dưới nước. Mọi người vẫn không nhúc nhích mà chờ ở mặt băng thượng, Điêu Lan nhỏ giọng hỏi, cá khi nào tài năng căn chúng ta móc sát? Bút thu kho. Kỳ Bạch dùng da thú bao tay cọ cọ gương mặt, hắn kỳ thật cũng không biết. Bất quá lưới đánh cá buông đi động tĩnh lớn như vậy, trong nước bầy cá trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tụ lại đây. Kỳ Bạch trong lòng đánh giá, 1-2 cái giờ hẳn là không sai biệt lắm. Chờ lâu lắm thời gian không quá hợp lý, bởi vì bọn họ cá câu mặt trên là thả nhị liêu bị ăn sạch lúc sau, lại tiếp tục chờ cũng là vô dụng, còn không bằng đem lưới đánh cá để đi lên một lần nữa đổi nhị. Kỳ Bạch ngẩng đầu nhìn xem thiên, chờ thái dương lên tới đỉnh đầu thời điểm, chúng ta liền đem vong kéo lên. Mặt băng thượng thập phần rất lạnh. Kỳ Bạch ha ra hàn khí ở chóp mũi cùng lông mày thượng đều ngưng ra một tiểu khối vụ băng, nhưng vì không quấy nhiều đến mặt sông hạ bầy cá, mọi người đều không có ở mặt băng thượng đi lại, ngay cả nói chuyện thanh âm đều thập phần chú ý. Đại gia đối với điểm này thái độ đều là nhất trí, bắt cá cùng săn thú giống nhau, bọn họ hiện tại thiết hạ lưới đánh cá là bấy dập, muốn làm con mồi tiến vào bấy dập, kiên nhẫn chờ đợi là ắt không thể thiếu. Các thú nhân trước nay đều không sẽ coi khinh bọn họ con mồi, liền tính là cẳng chân cao thỏ hoang. Chỉ cần đã nhận ra thú nhân tung tích, cũng sẽ trở nên rảo hoạt khó có thể bắt giữ, càng không cần phải nói sinh hoạt ở nước sông chung bầy cá. Đại khái không đến một giờ thời gian, Kỳ Bạch trong tay cố định thẳng liền có một ít cùng dòng nước không quá nhất trí dao động. Kỳ Bạch tăng thêm lực lượng, vững vàng mà khống chế được cố định thẳng phương hướng. Lại qua hơn 10 phút, một bên hai cái giác thú nhân tiểu tử trước phát ra tiếng kinh hô, báo Bạch, chúng ta nơi này dây cỏ nhúc nhích thật sự lợi hại. Kỳ Bạch cũng đã nhận ra này đột nhiên biến hóa, hắn la lớn. Thu võng, thu võng, thu võng. Kỳ Bạch thu võng mệnh lệnh từng tiếng truyền ra đi thật xa, kỳ thật không cần hướng ra phía ngoài truyền cũng không đáng ngại, bởi vì vẫn luôn chú ý Kỳ Bạch hành động các thú nhân, trước tiên liền đi theo Kỳ Bạch về phía sau kéo túm dây cỏ động tác, cùng nhau hướng về phía trước kéo túm cố định thẳng. Lưới đánh cá kịch liệt rung động làm mọi người trong lòng đều có chút kích động, bị đông lạnh đến cứng đờ thân thể cũng nháy mắt bị nhiệt huyết bập lửa. Có cá. Ta nhìn đến cá lạc. Nguyên bản ở bên bờ biên dây cỏ tộc nhân, nghe được bên này tiếng vang, đều chạy tới mặt băng mặt vỡ đối diện, sôi nổi rỗi cổ hướng nước sông xem. Ai nha, các ngươi nhanh lên a, vừa mới có một con cá chạy đi rồi. Kỳ Bạch hai chân chặt chẽ bái mà, thân thể về phía sau nghiêng, càng thêm dùng sức đem dưới nước lưới đánh cá hướng lên trên kéo. Hắn tuy rằng không thường câu cá, nhưng là cơ bản đạo lý vẫn là hiểu, cá phịch đến lợi hại còn không xem như bọn họ đâu, đến đem cá tún đến trên mặt sông tới mới tính ổn thỏa. Dâm một tiếng, lưới đánh cá nhảy ra mặt nước, chính bắt lấy lưới đánh cá mấy người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên một nhẹ, theo sau về phía sau lảo đảo vài bước mới đứng vững thân hình. Ngay sau đó, lớn hơn nữa tiếng hoan hô truyền ra tới, bởi vì lưới đánh cá thượng thật sự có thật nhiều điều cá lớn. Nay đó cá lớn vừa mới ăn một cái miệng nhỏ đồ ăn, đã bị chát phá miệng, như thế nào tránh thoát cũng tránh thoát không khai, vốn là có chút táo bạo, lúc này còn bị không thể hiểu được mà kéo lên bờ, chung quanh liền một ngụm thủy đều không có. Cá lớn từng cái đều phẫn nộ mà chụp phủi mặt băng, mau phóng chúng ta trở về, chúng ta sắp bị không khí nghẹn đã chết. Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân nơi nào sẽ để ý tới chúng nó yêu cầu, phải biết rằng vì bắt được dấu ở dưới nước cá lớn, bọn họ chính là phí bao lớn sức lực đâu. Thỏ Nha mang theo hai cái á thú nhân, nâng giỏ mây liền hướng mặt băng thượng chạy tới, có cá lạp, chúng ta có cá có thể ăn lạp. Từ thực nhân ngư rời khỏi sau, Thỏ Nha đã lâu đều không có bắt được nhiều như vậy cá lớn. Phía trước thời tiết còn ấm áp thời điểm, bọn họ còn có thể tại thác nước cùng dòng suối nhỏ bên trong bắt được một ít tiểu ngư, nhưng là những cái đó tiểu ngư lớn lên không tính đại, thịt chất cũng tương đối rời rạc, căn bản là không có này đó cá lớn ăn lên sảng khoái. Tôn Thanh càng là ở một bên báo nổi lên đồ ăn danh, cá nướng, canh cá, thịt cá viên, báo bạch ca ca. Chúng ta hôm nay có thể ăn được hay không thịt cá viên? Kỳ Bạch cười đáp ứng nói, hành a, hôm nay chúng ta liền làm thịt cá viên ăn. Quá tốt rồi. Đang ở từ lưới đánh cá thượng giải cá câu Mã Lương túi đầu nhìn xem này đó diện mạo xấu xí cá lớn, thứ này nhìn không thể ăn, chỉ là nhìn nguyên bản Hắc Sơn tộc nhân bộ dáng, hắn cũng không nhịn xuống nuốt nuốt nước miếng. Ăn ngon không, thật đúng là nói không chừng. Ở các tộc nhân đối thần kỳ lưới đánh cá tán thưởng thời điểm, Kỳ Bạch lặng lẽ nhíu nhíu mày. Gần 30 mét lớn lên một cái lưới lớn, mọi người nửa buổi sáng thời gian, bất quá cũng liền bắt được 18 con cá. Tuy nói này cá cái đầu không nhỏ, nhưng là cùng lưu tại trong bộ lạc 200 nhiều người so sánh với, liền có chút không đủ nhìn, quan trọng là, như vậy nhìn lưới đánh cá hiệu suất cũng không tính quá cao. Kỳ Bạch đấm chủy ngự tâm, này lưới đánh cá bắt cá số lượng xa xa thấp hơn hắn mong muốn. Kỳ Bạch kêu tới Hồ Hỏa cùng Thỏ Nha, các ngươi xem trọng như thế nào thao tác lưới đánh cá sao? Hồ Hỏa hỏi, ngươi phải đi sao? Này đó chân quý cá câu, bọn họ thao tác lên còn có chút thật cẩn thận, nếu Kỳ Bạch có thể vẫn luôn đãi tại đây là tốt nhất. Kỳ Bạch chỉ vào bên bờ một khác đôi lưới đánh cá nói, ta không phải còn làm hai cái mà lung sao? Ta muốn đi thử thử mà lung, chỉ là phóng mà lung đến một lần nữa tạc băng động, chúng ta muốn tới xa một ít địa phương đi xem. Thỏ Nha mở miệng hỏi, ta biết như thế nào phóng cùng như thế nào thu, nhưng là khi nào tài năng thu lưới đánh cá còn không biết. Một hai cái giờ như vậy thời gian khái niệm, khẳng định là không có cách nào truyền đạt cấp Thỏ Nha cùng Hồ Hỏa. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ nói, kỳ thật thời gian cũng không có như vậy cố định. Chỉ cần giống vừa mới như vậy, lưới đánh cá rung động đến lợi hại, liền có thể thu võng. Nếu lưới đánh cá vẫn luôn bất động, vậy đẳng cấp không nhiều lắm thiêu khai hai nổi thủy thời gian, các ngươi liền có thể đem lưới đánh cá thu đi lên nhìn xem, thuận tiện lại bổ sung một ít mồi câu. Thỏ Nha cười cười nói, ngươi nói như vậy, ta liền hiểu được, thiêu một nổi thủy thời gian, ta không sai biệt lắm biết đâu. Nhìn Thỏ Nha cùng Hồ Hỏa mang theo các tộc nhân, ngồi xổm trên mặt đất cấp bị ăn trống không cá câu một lần nữa treo lên mồi câu. Kỳ Bạch mới cùng Điêu Lan cùng nhau mang theo đội ngũ chiều nơi xa đi đến. Kỳ Bạch cùng Điêu Lan lựa chọn cái thứ nhất đặt mà lung vị trí, chính là bộ lạc ban đầu dùng giỏ mây vỗ mồi nhân ngư mặt sông. Nơi này từ trước thực nhân ngư rất nhiều, nghĩ đến đáy sông đồ ăn tương đối phong phú, như vậy sinh hoạt ở chỗ này cá lớn hẳn là cũng sẽ không quá ít. Bọn họ này một con tiểu đội hơn nữa Kỳ Bạch cùng Điêu Lan tổng cộng chỉ có 6 cá nhân, 6 cá nhân thay phiên dùng đại một cái rùi tạc đánh mặt băng, chờ mặt băng biến thành toái bột phấn. Lại dùng cái sẻng sạc khai, thực mau một cái 1 mét vuông băng động đã bị tạc khai. Chỉ là cùng phía trước bị Newton đạp toái mặt băng bất đồng, này một cái tiểu lỗ thủng một bị thọc khai, phun trào đi lên, trừ bỏ có chút phát hoàng nước sông, còn có một ít cái đầu không lớn tiểu ngư. Thử do đầu tiên là bị hoảng sợ, ngay sau đó cao hứng mà cầm cái sẻng ra bên ngoài sạc cá. Đúng rồi, năm trước lúc này, bọn họ đào khai mặt băng, thực nhân ngư cũng là như thế này ra bên ngoài nhảy, nàng thiếu chút nữa cấp đã quên. Nhưng mà cái này băng động tổng cộng cũng liền nhảy lên tới mười mấy điều đến mặt băng thượng thông khí tiểu ngư, lúc sau mặc cho thử do như thế nào chờ đợi mà ghé vào băng cửa động chiều hạ vọng, cũng không có dư thừa cá nhảy ra. Lúc này, Kỳ Bạch cùng Điêu Lan đã đem trường mà lung chuẩn bị tốt. Loại này trường hơn 20 mễ mà lung chính là Kỳ Bạch dùng đại lưới đánh cá cải tạo ra tới đệ nhị loại bắt cá công cụ. Đem lưới đánh cá tả hữu bện ở bên nhau, làm thành một cái trường túi, đem trên dưới hai cái mở miệng phong bế, theo sau mặt bên làm ra một ít bầy cá tiến vào nhập khẩu. Này đó nhập khẩu cấu tạo có chút giống Kỳ Bạch phía trước làm cá sọn, đều là ngoại khoan nội hẹp bộ dáng, trên cơ bản có thể bảo đảm bầy cá chỉ cần chui vào mà lung, liền rất khó bằng vào tự thân lực lượng một lần nữa chui ra. Vì hấp dẫn bầy cá, mỗi một cái mở miệng nội sườn đều trói lại một ít thịt nát điều làm mồi dụ. Điêu Lan vô vỗ thử do cái óc, này đó cá đều là bạch đến, không có liền không có đi, chạy nhanh lên làm chính sự. Thử do lúc này mới có chút thất vọng mà đứng lên, đi theo Kỳ Bạch cùng Điêu Lan cùng nhau đem trường mà lung bỏ vào băng trong động. Trường mà lung trên cùng cũng có mấy cái dùng để kéo tún trường dây cỏ. Điêu Lan đem dây cỏ xoay vài vòng cột vào bên bờ trên đại thụ, hỏi, này mà lung liền đặt ở nơi này mặc kệ. Này đó mà lung tốt nhất có thể cùng cá sọt giống nhau vây khôn cá, cứ như vậy chúng ta liền không cần vẫn luôn canh giữ ở lưới đánh cá bên cạnh. Kỳ Bạch gật đầu nói, đi, chúng ta đi tìm tiếp theo cái phóng mà lung vị trí. Bọn họ hiện tại tổng cộng cũng chỉ có hai cái mà lung, này hai cái mà lung vị trí không thể đặt ở cùng nhau. Bởi vì mỗi một đoạn thủy vực bầy cá số lượng đều là bất đồng, Kỳ Bạch tưởng chính là nơi thử xem, nếu có thể tìm được bầy cá nhiều nhất địa phương liền càng tốt. Bút thu kho. Chương 165. Kỳ Bạch cùng Điêu Lan hạ hảo mà lung, mang theo đội ngũ trở về thời điểm, Thỏ Nha cùng Hồ Hỏa vừa vặn đem đệ tam vong cá vớt đi lên. Nhìn thấy Kỳ Bạch trở về, mọi người tựa như muốn được đến khen ngợi tiểu bằng hưu giống nhau, la lớn, báo Bạch, mau xem, chúng ta lại vớt đi lên thật nhiều cá. Nhưng mà bên cạnh còn có so với bọn hắn càng xuất ruột, báo Tinh không màng xem quái ngư, hút đại nước mũi dưới chân trượt chạy đến Kỳ Bạch trước mặt, bắt lấy Kỳ Bạch tay nói, báo Bạch ca ca. Ngươi đều ở bọn họ này mau một ngày, mau đi chúng ta kia nhìn xem, chúng ta làm so với bọn hắn còn hảo đâu. Thỏ Nha nghe được báo Tinh nói, cười mắng, các ngươi làm tốt lắm liền làm tốt lắm, như thế nào còn muốn đem chúng ta so đi xuống, ngươi hôm nay buổi tối còn có nghị ăn chúng ta bắt đi lên thịt cá. Bút thu kho. Báo Tinh miệng nhắm chặt, tiểu chân mày cau lại, hảo khó tuyển A, hắn cảm thấy chính mình lao vất vả, chính là hắn lại muốn ăn cá, này nhưng làm hắn như thế nào tuyển. Hôm nay trời còn chưa sáng thời điểm. Chư Chu liền đến ấu tể phòng. Bọn ngại danh đêm qua ở trong học đường mặt điên đến quá nửa đêm, chính dầu đít từng cái ngủ đến cùng tiểu chư giống nhau. Chư Chu không cùng bọn họ vô nghĩa, một bên vô giường đất biên, một bên liền đem bọn họ chăn sốc. Lily vẻ mặt ngốc mà ghé vào trên giường đất, chề môi ủy ủy khuất khuất nói còn chưa ngủ đủ. Chư Chu phiết miệng cười, không ngủ đủ là được rồi, ngày hôm qua cùng này đó bọn ngại danh nói nhiều ít hồi, ngày mai buổi sáng các đại nhân muốn ở ấu tể trong phòng làm việc. Làm cho bọn họ chạy nhanh trở về ngủ, liền không có một cái nghe lời. Hiện tại muốn ngủ lười giác. Vãn lạc, đều chạy nhanh cho nàng ma lưu đến lên. Chờ hai cái phòng thú nhân ấu tể mơ mơ màng màng mà bò hạ giường đất, Hổ Tuyết mấy người liền mỗi người dẫn theo hai thùng sữa dê vào phòng. Hổ Tuyết dẫn dắt thu thập đội, sớm hơn thời điểm liền dậy, bọn họ đầu tiên là đến trong học đường mặt đề thượng thùng gỗ, sau đó mới đến cục đá chuồng dê bên trong tễ sữa dê. Muốn nói các đại nhân vì cái gì không ở trong học đường mặt làm ơ, chỗ đó đất trống lớn hơn nữa. Nay thật đúng là có nguyên nhân, thứ nhất đương nhiên là trong học đường mặt không có có thể nấu sữa dê đại đào nổi, thứ hai chính là trong học đường mặt, thân thể mới tốt một chút Mã Thục Chính dẫn người ở học đường tiếp tục tạc thùng gỗ cùng biên lưới đánh cá. Kỳ Bạch đặc biệt nói qua, chúng ta dùng sữa dê làm được này đó thức ăn, cần thiết đều phải cọ rửa sạch sẽ, không thấy ngay cả trang sữa dê thùng gỗ cùng da thú đều là dùng nước gấm rửa sạch quá sao. Đầy trời quặng cỏ cùng vụn gỗ học đường tự nhiên không thể đãi. Cho nên nói thật không phải Chư Chu bọn họ khắt khe ấu tể, nơi này đại gia là thật đến mượn, hơn nữa so với các đại nhân ấu tể đã ngủ nhiều một hồi lâu, cũng là sắp đến Hổ Tuyết bọn họ muốn vào môn, Chư Chu mới đem bọn nhãi danh lăn lộn lên. Bọn nhỏ rốt cuộc là tinh lực tràn đầy, vừa mới nói vây, tẩy một phen mặt, quay đầu là có thể cả người hăng hái mà đi theo đại nhân mặt sau giúp đỡ làm việc. Hướng trong phòng dọn củi đốt, đứng ở giường đất biên giúp đỡ trộn lẫn nấu sữa dê đào nồi, tuổi lớn hơn một chút còn có thể vài người một tổ giúp đỡ á thú nhân đảo sữa dê. Tóm lại ấu tể phòng đại môn một quan, bên ngoài xem không, nhưng là phòng trong các thú nhân bất luận tuổi lớn nhỏ đều bận rộn thật sự. Trong đó đương nhiên liền bao gồm báo tinh tiểu bằng hữu hôm nay cũng giúp đại ân, cũng đúng là bởi vì đảo sữa dê đảo đến hảo, hắn mới bị Hổ Tuyết an bài ra tới truyền tin. Báo Tinh cố sức suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới cố mà làm mà nói. Kia chúng ta giống nhau hảo đi. Kỳ Bạch cười hỏi, ngươi như vậy có thể làm, như thế nào không lưu tại trong nhà, chạy ra tìm ta làm gì. Báo Tinh một dậm chân, thiếu chút nữa đem chính sự quên lạc, đúng rồi, ngày hôm qua phóng sữa dê có vị chua lạp, Tư Tế ra ra để cho ta tới kêu người trở về đâu. Kỳ Bạch nhướng mày, bắt tay. Trung Toàn Băng Động dùng ra hỏa đưa cho một bên Điêu Lan, nhìn đã đi vào quỹ đạo bắt cá đội, ta đây đi về trước nhìn xem. Kỳ Bạch ngày hôm qua chỉ là đem sữa dê đôi ở góc, quên nói cho đại gia làm mãi đậu hủ sữa dê lên men hảo, sẽ có một chút vị chua. Điêu Lan đi theo nghiêm mặt nói, mau đi đi. Các thú nhân đối với thực phẩm bảo tồn cùng phân rõ đều rất đơn giản thô bạo, tuy rằng đại gia đã phát hiện có thể dùng muối ướp đồ ăn, nhưng trên thực tế, bởi vì không có sung túc muối, đại bộ phận thịt đều rất khó hoàn toàn ướp hảo. Như vậy thịt, ở mùa đông còn hành, một khi tiến vào xuân hạ, thực mau liền sẽ biến chất. Nhưng mà mặc dù là biến chất thịt, chỉ cần thối rữa đến không lợi hại, đại bộ phận đều sẽ bị các thú nhân làm thành đồ ăn ăn luôn. Như vậy vệ sinh kham ưu đồ ăn tiến bụng, ngẫu nhiên một hai lần có lẽ còn không hiện, thời gian dài khẳng định là một cái đại thai hoàng ẩm. Kỳ thật hồi tưởng một chút miêu bạch ký ức liền không khó phát hiện, ăn đồ tồi dẫn tới tiêu chảy tình huống như vậy ở trong bộ lạc cũng không hiếm thấy. Nhưng đừng xem thường tiêu chảy, mặc dù thân thể khỏe mạnh người, kéo lên cái hai ba thiên đều có khả năng sẽ mất nước, càng đừng nói ở thiếu y thiếu dược thú nhân đại lục, hơn nữa vi khuẩn cùng chân khuẩn cảm nhiễm, thật sự tùy thời đều có thể muốn mạng người. Cho nên Kỳ Bạch ở lần đầu tiên phát hiện các tộc nhân ăn này đó thối giữa đồ ăn thời điểm, liền thập phần nghiêm túc về phía đại gia giải thích này trong đó nguy hại, cùng với như thế nào phán đoán đồ ăn hay không biến chất, này trong đó liền bao gồm đồ ăn đột nhiên trở nên có vị chua. Ở Kỳ Bạch triệu tập mọi người khai đại hội lúc sau, cho dù là một ít tiết kiệm thói quen lao thu nhân, mỗi lần ở dùng muối ướp mới mẻ thịt thời điểm, cũng sẽ vang lên Kỳ Bạch nói, sau đó nghĩ lại một chút, Hắc Sơn bộ lạc lại không thiếu muối. Bọn họ liền tính dùng sức tỉnh cũng tỉnh không bao nhiêu, tìm muối đội đến bờ biển tùy tùy tiện tiện có thể dọn về tới rất nhiều muối, hoàn toàn không cần thiết lấy chính mình mệnh nói giỡn. Dân ra, trong bộ lạc đã rất ít sẽ xuất hiện không bỏ được ăn đồ ăn, đem đồ ăn phóng hư tình huống. Cho nên vừa nghe đến báo tinh nói sữa dê biến toan, Điêu Lan mới có thể như vậy coi trọng. Kỳ Bạch đi theo báo tinh trở lại ấu tể trong phòng thời điểm, Dương La chính ngồi xổm ở ngày hôm qua chất đống sữa dê địa phương. Nguyên bản cái thùng gỗ cùng bình gốm đá phiến bị phóng tới một bên, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt vị chua. Này vị chua nghe không rất giống sữa chua mùi hương, đảo thật sự có chút giống là đồ ăn biến chất hương vị. Nghe được mở cửa thanh, Dương Lang ngẩng đầu nói, này đó có phải hay không hư rồi. Kỳ Bạch ở cửa đem trên người áo choàng cùng da thú mũ nhất nhất dỡ xuống tới, mới đi đến Dương La bên người cùng nhau xem xét. Đôi ở góc tường năm vại sữa dê, cũng không đều là lên men bộ dáng. Trong đó có tam đại thùng đều phát ra có chút gây mùi vị chua, sữa dê còn có một ít không quy luật bạch nhứ. Kỳ Bạch nói, này tam thùng đều là hư, không thể dùng. Hắn theo sau nếm một chút dư lại hai vại, này hai vại có thể sử dụng. Tuy rằng lãng phí tam vại sữa dê, bất quá Kỳ Bạch cũng không cảm thấy đau lòng, bọn họ hiện tại rốt cuộc tìm không thấy có thể trực tiếp sử dụng axit là cải khuẩn, sữa bò lên men hoàn toàn dựa vào tự thân, xác suất thành công vốn là không cao. Dương La nhăn lại cái mũi. Thứ này có thể dùng như thế nào? Kỳ Bạch như là không có nhìn đến Dương La trong mắt hoài nghi, đem hai vại đã lên men tốt sữa dê bế lên tới, xúc lên ra thú rèm cửa vào buồng trong. Rèm cửa còn không có xúc lên, Kỳ Bạch đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi sữa, tiến vào buồng trong lúc sau, này mùi hương càng thêm bá đạo, Kỳ Bạch chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là một đầu chui vào sữa dê làm đám mây bên trong. Kỳ Bạch hỏi, có thể không ra một cái bệ bếp cho ta dùng sao? Hổ Tuyết thanh âm từ nhất nội sườn truyền ra tới. Ngươi đến. Ta nơi này tới, ta này một nồi sữa dê lập tức liền phải nấu hảo. Đem lên men tốt sữa dê chung mãi thanh bỏ rơi, dư lại như nộn đậu hủ sữa dê lưu tại đảo trong nồi, sau đó dùng một cái xẻng không ngừng phiên rảo. Chậm rãi, có chút vụn vặt sữa chua hòa hợp một khối to, cuối cùng trong nồi biến thành một đống mềm mại đạn đạn cục bột, ra bên ngoài vớt thời điểm có chút địa phương còn có thể kéo sợi. Hồ Tuyết hỏi, đây là mãi đậu hủ. Kỳ Bạch gật gật đầu. Nắm hạ mấy khối đưa cho bên cạnh đang theo Kỳ Bạch học tập mọi người. Đại thẻ lưới, nhăn meo mặt nói, như thế nào cái này vị? Kỳ Bạch cười cho chính mình cũng nắm một khối, mới vừa làm tốt mãi đậu hủ chính là sẽ có một chút toan, ân, khả năng còn sẽ có một chút siêu vị, đối với chưa từng có uống qua sữa chua các thú nhân tới nói khả năng tương đối khó tiếp thu. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người không thích, liền tỉ như nói Ngưu Nhứ cùng Ngưu Khê cùng Ngưu Nhứ hình thú tuy rằng không phải một cái chủng loại Ngưu. Nhưng hiển nhiên đối với mãi đậu hủ tiếp thu trình độ đều thập phần cao. Như Khê phồng lên gương mặt, liều mạng gật đầu nói, càng cắn càng tốt ăn, báo bạch ngươi thật lợi hại. Kỳ Bạch đối Dương La nói, mãi đậu hủ cùng bơ đều có thể gửi thật lâu, chúng ta hiện tại đều làm một ít, đến lúc đó nếu là có người không thích ăn mãi đậu hủ, liền đa phần một ít bơ. Dương La tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, chỉ là chần chờ một chút nói, hảo là hảo, chỉ là này nãi đậu hủ cũng quá ít đi. Tuy rằng đều là làm một tiểu cái cục bột bộ dáng, nhưng là bơ đó là một thùng nãi làm được, này nãi đậu hủ chính là dùng 5 vại nãi A, vẫn luôn làm như vậy liền quá không có lời. Kỳ Bạch cơ cơ bình gốm chung còn dư lại nửa vại sữa chua nói, chỉ có lần đầu tiên thời điểm sẽ lãng phí một ít, ta lưu lại này đó sữa chua có thể đương lời dẫn, chúng ta về sau lên men thời điểm, mỗi lần đều hơn nữa một ít lời dẫn, liền không cần lo lắng sữa dê lên men thất bại. Dương La nhìn xem Kỳ Bạch, lại nhìn xem Kỳ Bạch trong tay bình gốm, có điểm ngốc gật gật đầu, vẫn là Hổ Tuyết mở miệng nói, ta đi học đường nhìn xem có bao nhiêu tân thùng gỗ, lại tế một ít sữa dê, chúng ta đem lời dẫn thêm đi vào. Dương La vô vô tay, ai, hành, ngươi đi đi. Nãi đậu hủ muốn đem sữa dê đặt ở thùng gỗ tinh trí, cứ như vậy nơi này thùng gỗ lại không đủ. Hổ Tuyết buổi sáng mang về tới hơn 40 cái thùng gỗ, đã phải dùng tới trang sữa dê còn phải dùng tới đảo bơ, đảo hảo bơ lúc sau lại một lần nữa cầm đi chuồng dê tễ sữa dê, như thế lặp lại mà sử dụng, cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ đến đi học đường dọn một ít tân thùng gỗ trở về mới được. Sắc trời hắt tấu. Đi rừng thông cùng rừng trúc mấy cái tiểu đội cũng lục tục đã trở lại, ấu tể phòng nội càng thêm náo nhiệt lên. Bút thu kho. Chỉ thấy tới gần cạnh cửa này một ngụm đại đảo trong nồi, kim hoàng sắc bơ bị chậm rãi quấy, chỉ chờ bốc hơi rất cuối cùng hơi nước sau lại bị trang bàn. Lại hướng trong đi, chỉ thấy 10 mét trên giường đất, là kéo tay háo dùng đảo côn chụp đánh thùng gỗ chung sữa dê á thú nhân, giường sưởi hạ trên mặt đất, có đang ở mổ thịt cá, đem thịt cá rảo thành nhân, cũng có đang ở dùng cục đá gõ hạt thông. Kỳ Bạch một bên từ bụng cá tìm được bong bóng cá, chuyên môn ném tới một cái bình gốm, này đó bong bóng cá hắn muốn lưu trữ ngao bong bóng cá keo, một bên nhìn bên cạnh thử lâm dùng cục đá áp hạt thông. Người khác có lẽ phí lao đại sức lực cũng lột không ra một cái hoàn chỉnh hạt thông nhân, nhưng là tới rồi thử lâm trong tay, kia hoàn toàn đều không phải sự, chẳng sợ cầm cục đá, cũng có thể một áp một cái hạt thông nhân, ca băng mà thập phần có tiết tấu, chỉ là nhìn đều cảm thấy thập phần giải áp. Kỳ Bạch trong lòng nghĩ, dùng sức lột à. Nhiều lột một ít, buổi tối ta cho đại gia làm hạt thông quái ngư. Chương 166 Thịt cá thiết hoa đao, bọc lên tinh bột quá dầu chiên đến kim hoàng, hồng quả đường đỏ ngao nấu ra tới đặc sệt nước canh tưới ở thịt cá thượng, cuối cùng lại đem nướng chín hạt thông hướng lên trên một giải, đạo thứ nhất thịt cá đổ ăn liền làm tốt. Ngay sau đó là muối tiêu tạc cá viên, du nấu tiên măng, bơ nướng nãi đậu hủ, nãi bạch canh đầu cá. Từng cái đại giỏ mây hướng học đường đưa đi. Xúc lên bao ở giỏ mây mặt trên da thú, màu trắng nhiệt khí nháy mắt toát ra láo cao. Khuyển Nam ôm chính mình phân đến đồ ăn, một cái lắc mình liền lưu tới rồi học đường góc, không đợi đồ ăn phóng lạnh, nàng liền sốt ruột mà cắn một ngụm quái ngư, sau đó đôi mắt nháy mắt liền sáng lên. Mềm mại thịt cá cùng tẩm chua ngọt nước sốt hạt thông, thật là ăn ngon đến làm Khuyển Nam thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Cơ hồ là trước sau chân, Như Khê liền ha khí ngồi xuống Khuyển Nam trước mặt, nàng một tay bưng bát cơm. Một tay kia lôi kéo mặt ngoài khô vàng nướng nãi đậu hủ. Dùng bơ nướng quá nãi đậu hủ vị chua thiếu, thơm ngọt nãi vị càng đậm, duỗi tay sau này nhẹ nhàng một xả, nãi đậu hủ là có thể lôi ra trường thi. Không đơn thuần chỉ là Khuyển Nam cùng Như Khê hai người sốt ruột ăn cơm, ở các nàng chung quanh, tất cả mọi người phủng nóng hôi hổi bát cơm, có hí lý khỏ khẹ mà uống canh cá, có phồng lên quai hàm nhai cá viên, chính là không ai đẳng ra miệng tới nói chuyện thiếm. Ăn ngon, ăn quá ngon. Mọi người trong đầu liền như vậy một câu lặp đi lặp lại mà lặp lại, đặc biệt là sau gia nhập bộ lạc tộc nhân, bọn họ chưa bao giờ biết nguyên lai thịt cá lại là như vậy ăn ngon. Cách mấy bài cái bàn lao thú nhân Mã Thiển, uống một hớp lớn làm bơ dư lại đạm vị sữa dê. Kỳ Bạch không có lừa bọn họ, hắn nói mọi người đều có thể uống thượng sữa dê, đại gia liền thật sự uống thượng sữa dê. Hơn nữa không chỉ là uống thượng sữa dê đơn giản như vậy, dùng sữa dê làm được đồ ăn, về sau mỗi người cũng có thể phân thượng rất nhiều. Mã Thiển đôi mắt hơi hơi nheo lại, ai, cuộc sống này qua đến, thật là thoải mái, nếu không phải chính hắn tự mình trải qua, chính là người khác giảng cho hắn nghe, hắn đều tưởng tượng không đến. Cuối cùng một nồi cá viên tạc xong, ở bệ bếp trước bận việc hơn 2 giờ mọi người cũng rốt cuộc chầm hạ tiết tấu, chầm gì gì mà bắt đầu thu thập bệ bếp cùng mặt đất. Kỳ Bạch rốt cuộc đằng ra thời gian tới hỏi mới trở về xá lật, hôm nay cơm chiều, đại gia ăn đến thế nào? Hôm nay Kỳ Bạch giáo đại gia làm tân đồ ăn cách làm. Hắn vẫn luôn lưu tại phòng bếp nhìn đại gia tạc cá tạc viên, còn không biết tộc nhân khác phản ứng. Xá Lật nói, ăn rất khá, ngươi không thấy được, liền chúng ta làm được hồng mức trái cây, cuối cùng đều làm đại gia dùng nãi đậu hủ cấp cỏ sạch sẽ, cái gì cũng chưa dư lại. Kỳ Bạch nghe vậy thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay bộ lạc lần đầu tiên nếm thử vô dụng ăn thịt làm chủ thực, chỉ cần khai cái này đầu, về sau các loại đồ ăn hôn ăn, kho hàng chung ăn thịt hẳn là có thể chống được săn thú đội trở lại bộ lạc. Kỳ Bạch nhưng thật ra không lo lắng đại gia có thể ăn được hay không no, rốt cuộc bọn họ làm được dầu cải thủy đủ, mặc dù là thịt cá đều là dùng dầu chiên, ăn lên khẳng định so hấp thịt cá đỉnh no. Thỏ Nha tấm tắc hai tiếng, chúng ta hôm nay vớt đi lên nhiều như vậy cá, thế nhưng một bữa cơm liền ăn xong rồi. Bắt cá đội hôm nay ban ngày tổng cộng giải 4 lần võng, tuy rằng mặt sau mấy vong cá càng ngày càng ít, cụ thể cá hoạch số lượng Kỳ Bạch cũng không có cẩn thận thống kê, nhưng là quang 3-40 cân cá lớn buổi tối liền giết 10 mấy điều, hơn nữa cái đầu ít hơn cá, bọn họ hôm nay ít nói cũng có 500 cân thu hoạch. Đương nhiên, sinh hoạt ở đáy sông quái ngư cá đầu đều rất lớn, có mấy cái đều không sai biệt lắm chiếm thân thể một nửa, chân chính có thể làm thành đồ ăn bộ phận cũng không có nhiều như vậy. Đang ở soát nồi Hổ Tuyết nói, ngươi không phụ trách nấu cơm không biết, từ trước chúng ta bộ lạc một ngày liền yêu cầu thật nhiều đồ ăn, hiện tại lại nhiều nhiều người như vậy, yêu cầu đồ ăn liền càng nhiều. Dương La bắt lấy một phen hạt thông ở bên cạnh khái, nghe vậy trong lòng nói thầm, cũng không phải là sao, các ngươi nhưng cho ta hảo hảo nhìn một cái, đưa một cái bộ lạc tư tế là cỡ nào không dễ dàng, đừng cả ngày chỉ biết ăn. Như vậy nghĩ, Dương La đem trong tay hạt thông ra ném tới. Bậy bếp phía dưới, Triều Kỳ Bạch cùng Điêu Lan nói, các ngươi không phải còn muốn đi thu mà lùng sao. Thưa này đó nổi cùng chén đều đặt ở cái này làm cho bọn họ tẩy, các ngươi hiện tại liền chạy nhanh qua đi đi, đừng chậm trễ. Ngưu Nhứ đem Điêu Lan thuộc hạ buồn gỗ kéo dài tới chính mình trước mắt, cười nói, ta tới tẩy. Điêu Lan ngẩng đầu nhìn xem Kỳ Bạch, thấy Kỳ Bạch gật đầu, nàng mới đứng dậy. Hai người đi vào học đường thời điểm, trong học đường mặt các tộc nhân cũng đã bắt đầu làm việc, tặc thùng gỗ, xoa dây cỏ, thiết măng mùa đông, đại gia trong tay một bên làm sống, một bên thảo luận buổi tối mới mẻ đồ ăn, mỗi người trên mặt đều mang theo cười. Kỳ Bạch ở trong đám người tìm được đang ở lột măng y gì thử do mấy người, kéo lên thu thập đội ngừng ở ngoài cửa một chiếc trượt tuyết xe, chiều ban ngày đặt mà lùng mặt sông đi đến. Giác thú nhân dùng hình thú một người là có thể kéo động trượt tuyết xe, á thú nhân nhóm lại muốn ba người cùng nhau dùng sức tài năng kéo động. Mấy người đi đến tường vây bên cạnh thời điểm, đang ở trực đêm một cái giác thú nhân tiểu tử từ vọng đài chạy ra, ta giúp các ngươi kéo trượt tuyết xe, các ngươi mấy cái sao có thể kéo đến động. Chạy ra người là Chư Đằng, là sen lẫn trong lang tộc đội ngũ chung, bị hoang mục bộ lạc trở thành dê hai chân trao đổi thú nhân. Chư Đằng vĩnh viễn đều nhớ kỹ Kỳ Bạch đưa bọn họ từ kia chật trội một vòng chung cứu ra cảnh tượng, bởi vậy nhìn đến Kỳ Bạch kéo xe, cái thứ nhất ý tưởng chính là lại đây hỗ trợ. Kỳ Bạch đỡ lấy triền ở trên eo dây cỏ, xua tay nói, không cần phải xen vào chúng ta có thể kéo động, đừng chậm trễ ngươi chính sự, ngươi giúp chúng ta đem cửa gỗ mở ra là được. Chư Đằng hướng phía sau nhìn xem, có chút sốt ruột mà gãi gãi lỗ tai, hắn hiện tại xác thật không thể rời đi. Bất luận là làm thùng gỗ vẫn là làm trượt tuyết xe, bộ lạc đều yêu cầu càng nhiều thân cây. Nay không, vừa mới cơm nước xong, Khuyển Liệt cùng Hồ Hỏa liền mang theo trong bộ lạc rắc các thú nhân đi ra ngoài. Mà càng là lúc này, hắn liền càng phải hảo hảo tuần tra, không thể tùy tiện rời đi cương vị, ai, vậy các ngươi từ từ. Nói liền chạy về võng đài, lại lần nữa ra tới thời điểm, trong tay của hắn nhiều một cái cây đuốc, các ngươi cầm cái này dùng, có thể chiếu nơi xa lộ. Tuyết địa ban đêm cũng không sẽ quá hắc, nhưng là cây cối dày đặc địa phương, lại hoặc là đám mây che khuất ánh trăng thời điểm, dưới chân lộ vẫn là thấy không rõ lắm. Kỳ Bạch tiếp nhận cây đuốc, khen, ngươi cái này cây đuốc làm tốt lắm. Cái này cây đuốc trên đỉnh tựa hồ là dùng một loại đặc thù thụ du bọc lên, ánh lửa so với bọn hắn trực tiếp dùng gậy gỗ bậc lửa cây đuốc muốn lượng rất nhiều. Được đến Kỳ Bạch khen, Chư Đằng có chút ngượng ngùng mà cười cười, đây là ta nguyên lai bộ lạc sẽ làm cây đuốc, nó sẽ toát ra thật lớn yên, không có chúng ta bộ lạc đèn dầu dùng tốt. Kỳ Bạch hỏi, ngươi nguyện ý đem cái này cây đuốc cách làm dạy cho tộc nhân khác sao? Tư tế sẽ cho người khen thưởng. Chư Đằng nói chuyện đều có chút nói lắp, không. Không cần, ta có thể trực tiếp giáo, không cần khen thưởng. Thử do nghe được Kỳ Bạch nói phải cho Chư Đằng khen thưởng, cũng thỏ qua đến xem, là thật sự hảo, chúng ta làm được nhưng không có như vậy lượng đâu. Điêu Lan ở một bên cười cười, nói, cho ngươi khen thưởng, là bộ lạc quy định, chúng ta không thể bởi vì ngươi một người phá hủy quy định. Chư Đằng cảm thấy cổ mặt đều thiêu lên, xoa xoa tay, chạy nhanh chạy tới cho bọn hắn mấy cái mở cửa. Phóng mà lung vị trí không phải các tộc nhân thường đi, trên mặt đất tuyết thêm vào hậu, mấy người kéo xe đi được rất là gian nan, mỗi đi một bước đùi đều phải hãm ở trên nền tuyết, chỉ chốc lát sau ra thú bao bọc lấy giày đã bị đông lạnh thấu. Thử do đi ở đội ngũ đằng trước, múa may cây đuốc hô, tới rồi, tới rồi. Từ mà lung bung đi, đến bây giờ không sai biệt lắm đi qua 5 cái nhiều giờ. Mấy người theo ban ngày lưu tại bên ngoài dây cỏ, như là kéo có giống nhau về phía sau ngưỡng thân mình, đem trầm ở dưới nước mà lung một chút hướng lên trên kéo. Mà lung so lưới đánh cá còn muốn khó tún một ít, bởi vì là thùng trạng, trên mặt đất lung lôi ra mặt nước thời điểm, lung thủy cũng sẽ đi theo bị nói ra, bản thân. Liên trọng không ít, hơn nữa này mà lung có hơn 20 mệ trưởng, kéo túm nửa đoạn sau thời điểm, mấy người còn cần tháo xuống bao tay dùng tay kéo túm. Không có biện pháp, bao gồm Kỳ Bạch ở bên trong, đại gia làm được ra thú bao tay đều là bắt tay toàn bộ bộ lên, không phân chia ngón tay, hiện tại phải bắt được mà lung trên mạng lỗ thủng, cần thiết đến đem ngón tay đầu vươn tới. Kỳ Bạch một bên cắn răng, một bên ở trong lòng nghĩ, này một lung cá tốt nhất là nhiều hơn, nếu không căn bản vô pháp đền bù hắn đau xót. Kéo lên đây, kéo lên đây. Hoa. Báo Bạch, chúng ta có thật nhiều cá, so dùng lưới đánh cá vớt đi lên còn muốn nhiều. Lúc này đứng ở đằng trước người đổi thành mặt khác mấy cái á thú nhân, Kỳ Bạch đang dùng bả vai cong mà lung ra bên ngoài sơn đi, Kỳ Bạch đều không rảnh lo xuyễn khẩu khí, liền chạy nhanh chạy về băng cửa động. Chỉ như vậy một lát sau, liền có vài con cá từ mà lung lối vào bị tễ ra tới, ở mặt băng thượng chụp phủi đôi cá, thực mau liền cả người dính đầy tuyết viên, biến thành từng điều tuyết cá, thử do mấy cái chính luôn cuống tay chân mà ở mặt băng thượng chảo. Mà không có bị cởi bỏ mà lung cái đáy, lúc này cũng là căng phồng ở lộn xộn. Vừa thấy chính là có không ít cá. Điêu Lan thanh âm đều so thường lui tới lớn, trang cá, chúng ta chạy nhanh đem cá cất vào giỏ mây. Bởi vì mà lung nhập khẩu có hạn chế, bọn họ cái này mà lung cũng không thể vong đến đặc biệt đại cá. Mặc dù là như vậy, này một cái mà lung thu hoạch cũng thực sự không nhỏ, từ mà trong lồng móc ra tới cá, suốt trang một cái giỏ mây. Này số lượng nhưng một chút đều không thể so dùng lưới đánh cá bắt cá thiếu, mấu chốt chính là, dùng mà lung bọn họ không cần thủ tại chỗ này. Chỉ cần phóng hảo nhị liêu, đem mà lung đặt ở trong nước là được. Cái thứ nhất mà lung ra hóa cho đại gia rất lớn tin tưởng, đem mang đến mồi câu cột vào mà lung thượng, đem mà lung một lần nữa đầu nhập trong nước, mấy người mới hướng tới cái thứ hai mà lung xuất phát. Lúc này đại gia cả người đều ướt rầm rề, nhưng mà gió lạnh lại không cách nào ngăn cản mọi người bước chân. Nói giỡn, có nhiều như vậy cá đâu, đều đủ làm bộ lạc ngày mai buổi sáng đồ ăn, bọn họ hiện tại một chút đều không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy cả người đều là nhiệt tình. Chỉ có Kỳ Bạch ở gió lạnh trung run bần bật, vẫn là nhanh đưa bao tay cải tiến một chút đi, hắn là thật sự có điểm đỉnh không được. Dung mà lung bắt được tới hai sọt cá, đẩy hồi học đường, liền đã chịu mọi người vây xem. Rốt cuộc Kỳ Bạch cùng Điêu Lan bọn họ chỉ có 6 cá nhân, đi ra ngoài sau một lúc lâu liền mang về tới nhiều như vậy cá, như vậy hiệu suất thật đúng là quá cao. Như bây giờ thời tiết, đồ ăn là không cần lo lắng tối giữa. Kỳ Bạch ngồi ở học đường cửa, đem cá phân nhặt ra tới, từng điều chỉnh tề mà dọn xong đóng băng. Bất đồng cá cách làm không giống nhau, này đó đều đến phân chia khai, hơn nữa chỉ có bảy biện săn bằng, bị đông lạnh thượng cá tài năng hoàn chỉnh mà lấy ra tới. Càng quan trọng là, mà lung vớt đi lên không được đầy đủ là cá, còn có rất nhiều mặt khác đáy nước sinh vật, Kỳ Bạch từ giỏ mây trung chảo ra một con đại thiểm thử thời điểm, liền thiếu chút nữa không cả kinh trực tiếp nhảy lên. Kỳ Bạch khóc không ra nước mắt mà đem thiểm thử ném tới một cái tiểu sọt, này đó đều là quay đầu lại muốn bắt đến bộ lạc ngoại ném xuống, không thể ném ở trong bộ lạc. Hắn sợ bọn nhãi danh không cẩn thận lầm thực. Cứ như vậy, bên cạnh đang ở làm nghề mổ sống mấy cái giác thú nhân trong ánh mắt đều mang theo một tia đáng tiếc. Không phải, đáng tiếc cái gì a đáng tiếc, kia thiểm thử trên người như vậy bao lớn ngật đáp, có hay không độc cũng không biết, vì cái gì thứ này các ngươi cũng dám ăn a. Từ ngày này bắt đầu, xoa dây của các tộc nhân càng ra sức, chỉ cần có thể trước tiên một ngày biên ra một chương lưới đánh cá, mà lung là có thể trước tiên một ngày hạ đến trong nước, bộ lạc là có thể trước tiên một ngày vớt đi lên cá. Đại gia nhưng đều là học đếm rõ số lượng số người, như vậy đơn giản chướng bọn họ chính là tính đến rõ ràng đâu. Có buôn đầu, thời gian liền qua thật sự nhanh. Đi bờ biển Mã Lăng mang theo đội ngũ trở lại bộ lạc thời điểm, lần đầu tiên không có được đến như thường lui tới ra ngoài về nhà lúc sau nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn bạn Lữ Xá Lật đối hắn nói câu đầu tiên lời nói là, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Chương 167. Mã Lăng giơ lên cằm hơi hơi ép xuống. Có chút ủy khuất mà đối đứng ở cửa nhỏ Xá Lật nói, ngươi không nghĩ ta trở về à? Mã Lăng mang theo đội ngũ dùng 7 ngày thời gian, mang về tới 6 xe đồ ăn, kết quả tới rồi ra môn còn không có người cấp khai đại môn. Xá Lật vỗ vô đầu cười nói, ta đương nhiên tưởng các ngươi đã về rồi, ta đây liền cho các ngươi mở cửa. Xá Lật từ nhỏ môn xoay người, chạy đến đại cửa gỗ mặt sau, ở bên trong cánh cửa mở cửa xoan, Mã Lăng liền ở ngoài cửa dùng sức hướng vào phía trong đẩy, không quá dùng Xá Lật xử đại kính. Bộ lạc cửa chính đã bị mở ra. Mã Lăng đi ở 40 người đội ngũ đằng trước, xem như minh bạch Xá Lật vì cái gì có chút không thích hắn. Lang Trạch mang săn thú đội ra ngoài phía trước, có đơn độc đi tìm Mã Lăng, tuy rằng không có nói được quá minh bạch, nhưng là Mã Lăng cũng nghe đến ra tới, trong bộ lạc đồ ăn sợ là không nhiều lắm, hắn lưu tại trong bộ lạc muốn tận khả năng nhiều tìm kiếm một ít đồ ăn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Mã Lăng đoàn người ngày đêm lên đường tới rồi mục đích địa, cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi liền thẳng đến bờ biển, trừ bỏ ăn cơm ngủ, chính là ở bờ biển thượng đi xuống tặng các loại đồ biển. Cũng đừng nói, mùa đông hầu biển tử so mặt khác thời điểm tìm được đều phải phi nộn, kia lệ thịt một cậy ra đều loạn lắc lư, có đôi khi đã đói bụng, đại gia lười đến nấu cơm, liền ở đá ngầm thượng một bên dùng thạch đao đi xuống ngòi, một bên hướng trong miệng ăn. Còn có thủy loan thành bó rong biển cùng tảo tía, này đó đều thành đại bảo bối. Các thú nhân từ trước không yêu ăn thực vật, mặc kệ là trên đất bằng vẫn là trong biển thực vật, bọn họ đều không hiếm lạ ăn, nhưng là hiện tại không giống nhau, món ăn hải sản so mặt khác đồ biển càng tốt thu hoạch, hơn nữa có chút tanh món ăn hải sản, ở kỳ bạch trong tay, đều có thể biến thành mỹ vị đồ ăn, cái này làm cho 5-6 tháng không có thấy thực vật xanh đại gia, đột nhiên cảm thấy có chút tưởng niệm. Khu, giống như nghĩ đến có chút xa, Mã Lăng từng nói, đó chính là bọn họ này một chuyến không có xuất hiện kỳ bạch lo lắng cảnh tượng. Bờ biển hải sản cũng không thiếu, bọn họ này một chuyến thu hoạch pha phong, bởi vậy, Mã Lăng vốn tưởng rằng bọn họ sẽ trở thành bộ lạc công thần. Nhưng trên thực tế, bộ lạc hiện tại hoàn toàn là một bộ không thiếu đồ ăn bộ dáng. Chỉ thấy bộ lạc chủ hai bên đường tuyết đối thượng, mùa xuân cùng mùa hè dùng để phơi măng khô cùng nấm giỏ mây chính chỉnh tề triển khai, chỉ là hiện tại xếp hàng chính là đủ loại cá. Mã Lăng dùng tay gõ gõ, từng cái đông lạnh đến cứng. Chủ ven đường thượng, dựa gần tường vây một loạt phòng ở. Ống khói công chính hướng ra phía ngoài mạo nhiệt khí, Mã Lăng tựa hồ nghe thấy được phòng trong truyền đến từng trận mùi hương. Mã Lăng hỏi, bên kia là phóng tứ nhị dương cỏ khô phòng ở đi, như thế nào còn có người ở nơi đó thiêu giường đất? Xá Lật theo Mã Lăng ánh mắt xem qua đi, ngươi cái gì ánh mắt, phóng tứ nhị dương cỏ khô phòng ở còn muốn hướng trong đi, nhất bên cạnh cái này phòng ở, hiện tại là chuyên môn dùng để làm yêm cá. Này mùi hương, hẳn là báo bạch ở xào yêm liêu. Xá Lật hít hít cái mũi. Sau đó đối Mã Lăng cùng phía sau đội ngũ nói, các ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi kêu báo bạch lại đây, làm hắn đến xem các ngươi này mấy cái trượt tuyết xe như thế nào an bài. Xá Lật nói xong lời này, liền hướng tới phòng ở chạy tới, trừ bỏ kéo xe 6 cái giác thú nhân, đội ngũ chung vài cái giác thú nhân đều biến thành hình người, đi theo Xá Lật phía sau xem náo nhiệt đi. Chạy cái gì chạy, lúc này không kêu đói cũng không kêu mệt mỏi. Mã Lăng cười chỉ bọn họ phía sau lưng. Theo sau mới xoay người chỉ huy mọi người đem trượt tuyết xe ngừng ở tường vây biên. Hồ Manh xông vào trước nhất mặt, hắn nghĩ thầm, hắn mới không nốc, bọn họ trở lại bộ lạc khẳng định sẽ cho bọn họ chuẩn bị tốt ăn, còn không chạy nhanh chạy tới, như vậy hương địa phương, nhất định có hảo chút đồ ăn. Nhưng mà Hồ Manh lúc này đây bản tính nhỏ cũng không có khai hỏa. Mấy người tiến phòng, nên diện chính là một cổ sông thẳng chán mùi cá, không có ở ngoài phòng ngửi được như vậy hương, đương nhiên liền càng không cần phải nói ăn ngon. Không có bất luận cái gì trang trí gạch mục trong phòng, chính bãi từng hàng treo đầy yêm cá trúc cái giá, không chỉ có phòng bếp trên mặt đất có, xuyên thấu qua không có rèm cửa không môn cung, còn có thể nhìn đến buồng trong cũng chất đầy cái giá. Trên bệ bếp mặt phóng không phải đào nồi, mà là bộ lạc sớm nhất tạc ra tới kia khẩu tảng đá lớn nồi, nó là bộ lạc lao thành viên, Hổ Mánh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Thỏ Nha đứng ở bệ bếp phía trước, phiên xào thạch trong nồi muối cùng hoa tiêu hương liệu bột phấn, ở nàng phía sau, đại gia chính bận rộn sắt cá. Tiêm cá, nghiền nát gia vị. Kỳ Bạch cầm một cái cối đá, một bên ma hoa tiêu phấn, một bên giúp Thỏ Nha nhìn hỏa hậu, nghe được mở cửa thanh hắn cái thứ nhất dương mắt, ngay sau đó cao hưng nói, đi bờ biển đội ngũ đã về rồi. Hổ Mánh nhìn phòng nội bận rộn tộc nhân, đương nhiên chủ yếu là xem mãn nhà ở nửa khô thịt cá, xác định ở chỗ này không chiếm được ăn ngon, liền cơ chân múa tay mà lại nói tiếp, ai, chúng ta mang về tới thật nhiều bờ biển đồ ăn, chúng ta còn bắt thật nhiều điều đại xà, nhìn liền ăn rất ngon. Bởi vì Hổ Mánh nói lúc này đây con mồi bên trong có xà, Kỳ Bạch tới gần trượt tuyết xe thời điểm còn rất cẩn thận, giống xà như vậy động vật, nếu chỉ là bị đông lạnh trụ, ở ấm áp địa phương rất có thể sẽ lại lần nữa thức tỉnh, vạn nhất kia nha thượng mang theo độc, cắn ai nhưng như thế nào chỉnh. Nhưng mà đương Mã Lăng đem giỏ mây thượng cái nắp mở ra, lộ ra bên trong đại xà khi, Kỳ Bạch sở hữu lo lắng đều biến mất, chỉ còn lại có thiếu chút nữa liệt đến khỏe miệng tươi cười. Cái gì đại xà, này không phải cá hô sao? Hơn nữa vẫn là không sai biệt lắm hai cái bàn tay khoan đại cá hố, thứ này nếu là ở hiện đại khẳng định đến lao đáng giá. Chứ bỏ cá hố, trượt tuyết trên xe còn trang hầu biển tử, thanh khẩu bối, biển rộng úc, bạch tuộc. Cùng với tràn đầy một xe lớn món ăn hải sản. Từ phòng trong đi ra á thú nhân, từng cái xem đến hoa cả mắt, đồng thời cũng cười đến không khép miệng được. Biển rộng thật là một cái hảo địa phương A, mùa đông thế nhưng còn có thể mọc ra thực vật. Một cái ngưu tộc giác thú nhân tiểu tử cấp nói, thật sự. Biển rộng so tịch thủy còn muốn to rất nhiều thật nhiều, căn bản nhìn không tới cuối, cũng có thật nhiều thực vật. mấy cái á thú nhân ghé vào cùng nhau, cười nói thầm nói, thực sự có ý tứ, bọn họ cũng hảo tưởng đi theo đi nhìn một cái. Kỳ Bạch đối Mã Lăng nói, mọi người đều vất vả, này đó đồ ăn đặt ở nơi này chúng ta tới thu thập, các ngươi mau đến ấu tể trong phòng mặt đi tìm vài thứ ăn. Đi theo Kỳ Bạch phía sau một cái á thú nhân vội vàng gật đầu nói, nơi đó có thật nhiều ăn ngon tân đồ ăn, các ngươi mau đi nếm thử. Ai? Hổ Manh đáp ứng mà so với ai khác đều mau, lại là cái thứ nhất xông ra ngoài. Nguyên lai đồ ăn đều ở ấu tể trong nhà a, hắn liền nói báo Bạch ca ca không thể làm cho bọn họ đói bụng ngủ. Đi bờ biển đội ngũ mới mênh mông quần quận mà rời đi, á thú nhân nhóm liền vén tay áo, bắt đầu từ trên xe đi xuống dọn giỏ mây. Ngưu Như hỏi, báo Bạch, này đó cá chúng ta muốn dọn vào nhà làm cá khô sao? Kỳ Bạch lắc đầu, nói, bờ biển mang về tới cá liền không làm cá khô cùng yêm cá, toàn bộ phân loại hảo, đảo chút thủy đặt ở bên ngoài đông lạnh thành khối băng. Bờ biển mang về tới cá, trải qua nhiều ngày như vậy, đã sớm đã đông lại thật, muốn đem chúng nó phơi thành cá khô đến trước băng tan sau đó lại phơi nắng, phiền toái không nói, còn rất có thể bởi vì phơi nắng không hoàn toàn dẫn tới mốc meo. Dù sao hiện tại thiên còn lạnh, biện pháp tốt nhất vẫn là toàn bộ làm thành đông lạnh cá. Bọn họ trước đêm này đó cá ăn luôn, quay đầu lại thực nhân hà vớt đi lên cá nước ngọt, lại làm thành cá khô cùng yêm cá hảo. Ai, hảo. Như như không biết nàng chỉ hỏi này một câu, Kỳ Bạch ở trong đầu đã nhanh chóng qua tương lai vài thiên an bài, chỉ là vội vàng đáp ứng, sau đó tiếp đón một cái khác như tộc cá thú nhân cùng nhau dọn dỏ mây. Kia á thú nhân càng là hỏi cũng không hỏi một câu, chỉ chôn đầu đi theo như như phía sau. Bọn họ những người này, hiện tại là đánh đáy lòng bội phục Kỳ Bạch. Ngưu Nhứ làm số ít mấy cái sẽ đếm đếm thú nhân, ở Kiêu Ngưu bộ lạc người sống sót trong mắt đã là phi thường lợi hại người, nhưng là ngay cả Ngưu Nhứ chính mình đều thường xuyên nhắc mãi, nàng đi vào Hắc Sơn bộ lạc sau, mới biết được nguyên lai chính mình trước kia biết đến sự tình thật sự là quá ít. Làm Ngưu Nhứ đều thập phần chịu phục người, liền càng không cần phải nói bọn họ. Rong biển cùng tảo tía rửa sạch sẽ, cùng yêm cá đặt ở cùng nhau hang khô. Kỳ Bạch tiếp tục căn bài, này đó vỏ sò trưng thủ, vãn chút thời điểm trực tiếp đưa đến học đường. Hảo. Đã biết báo Bạch. Á thú nhân nhóm sôi nổi ứng hòa, nhanh nhẹn mà bắt đầu làm việc. Vài người dùng thùng gỗ ở ngoài phòng trang thượng một thùng tuyết, xoay người đến cách. Vách tường trong phòng thiêu tuyết thủy, này đó thủy là dùng để tẩy rong biển cùng tảo tía. Chỉ có thể nói này đó giác thú nhân chúng tiểu tử không cẩn thận, vớt đi lên món ăn hải sản cũng không biết khống khống thủy, tất cả đều là toàn bộ nhét vào giỏ mây. Hiện tại á thú nhân nhóm ra bên ngoài đảo món ăn hải sản, một chảo chính là một khối to đóng băng tử. Căn bản không có biện pháp phơi nắng, đến trước đem món ăn hải sản thượng đóng băng tử gõ rớt, một lần nữa rửa sạch mới được. Trong phòng bếp thi triển không khai, Chư Chu cùng Mã Thiển mấy cái lao thú nhân trực tiếp dẫn theo thùng gỗ ngồi ở ngoài phòng, dùng tiểu thạch đao khoét khai vỏ sò, đem vỏ sò thịt ném vào thùng gỗ, vỏ sò ném vào không giỏ mây. Không sai, rắc các thú nhân mang về tới này đó vỏ sò cũng sẽ không lãng phí. Hơn nữa bọn họ làm cái này còn thêm vào cẩn thận. Không nghe Kỳ Bạch nói sao. Này đó vỏ sò có thể gõ nát trở thành thức ăn chăn nuôi đút cho tứ nhị dương cùng phụ vịt, nói là có thể cho chúng nó bổ sung dinh dưỡng, tuy rằng chúng ta cũng không có nghe hiểu dinh dưỡng là cái gì, cũng không hiểu tứ nhị dương vì cái gì thích ăn này đó ngạnh bang bang đồ vật, nhưng là chỉ cần chúng nó chịu ăn là được. Mà trừ bỏ uy súc vật ở ngoài, Kỳ Bạch còn nói vỏ sò một cái khác tác dụng, đó chính là đem vỏ sò trộn lẫn ở đảo bơi chung, có thể làm ra càng tốt đồ gốm tới. Bởi vì này một câu, làm cho đại gia thường thường liền hướng trang vỏ sò giỏ mây nhìn, so hiện tại còn tốt đồ gốm, kia đến là cái dạng gì a? Cho nên hiện tại nếu là hỏi này đó đang ở làm việc cá thú nhân, lập tức nhiều sáu xe yêu cầu xử lý hải sản, các ngươi có cảm thấy hay không mệt? Đại gia cấp đáp án nhất định là, không mệt, không chỉ có không mệt, chúng ta còn thích thú đâu. Liên ở Hắc Sơn bộ lạc lãnh địa nội, các tộc nhân chính vô cùng náo nhiệt xử lý đồ ăn là lúc, bộ lạc Tây Nam phương hướng. Săn thú đội đã truy tung một cái lộc đàn xuyên qua toàn bộ đại bình nguyên, lại trải qua thấp bé đồi núi lúc sau, vài tòa cao lớn núi non đột nhiên xuất hiện. Lộc đàn dấu vết như cũ không có biến mất, hơn nữa đủ loại dấu hiệu cho thấy, chúng nó chính dọc theo đường núi, một đường hướng núi cao đỉnh xuất phát. Săn thú đội đem trượt tuyết xe lưu tại chân núi, làm tốt ký hiệu theo sau quần áo nhẹ ra trận. Theo rắc các thú nhân hướng về phía trước tiến lên, sơn thế dần dần trở nên đổ tiêu lên, này đồng thời đại biểu cho bọn họ khoảng cách lộc đàn vị trí lại tiến một bước, lộc đàn liền tại đây tỏa sân thượng. Rắc các thú nhân các ánh mắt sáng ngời, xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị hảo nên đón lần này săn thú gặp được cái thứ nhất đại con mồi đàn. Đi ở đội ngũ nhất cuối cùng màu trắng cự lang, lang mắt hơi hơi nheo lại, núi cao phía trên căn bản không có nhiều ít cây cối, lộc đàn vì cái gì muốn trèo đèo lội suối đi vào nơi này. Nhưng mà còn không có chờ lang trạch suy nghĩ cẩn thận, một trận hàn ý đánh úp lại. Ngao! Màu trắng cự lang đột nhiên thét dài một tiếng. Đây là đỉnh chỉ đi tới, lập tức hồi triệt tín hiệu. Nhưng mà thời gian đã muộn, cùng với ù ù sổ vang xuất hiện, là ẩm ẩm chút xuống đại tuyết. Tuyết tầng như trào dâng nước sông, nơi đi đến, nhấc lên vô biên vô hạn tuyết vụ. Tuyết lở. Mọi người xoay người dùng hết toàn lực hướng về tới khi dưới chân núi chạy đi, chỉ là hãm sâu ở trên mặt tuyết giác thú nhân sao có thể chạy trốn quá chút ra tuyết lở. Đội ngũ phía trước nhất lang hình thú nhân cơ hồ là ở một cái chớp mắt chi gian đã bị tuyết vụ bao phủ. Nhưng tuyết vụ không phải chân chính sương mù. Kiên như cự thạch tuyết khối, mau như gió nhận tuyết viên, cùng với chôn giấu ở tuyết tầng dưới, bị đóng băng gần 6 tháng núi đá thảo thú, tuyết vụ dưới nơi trốn đều là nguy cơ. Ô! Khuyển lưu sườn eo bị một khối to tuyết động đánh trúng, chỉ một cái lảo đảo, thân thể hắn liền mất đi khống chế. Cái thứ nhất phát hiện khuyển lưu bị đánh trúng chính là khoảng cách hắn gần nhất lang quý. Lang quý không rảnh lo về phía trước chạy vội, đỉnh thật lớn đánh sâu vào hướng khuyển lưu phương hướng vọt qua đi. Lang khoáng ở trong lòng hò hét, bên kia là huyền nhai. Nhưng mà hắn thanh âm căn bản vô pháp phát ra, không có do dự thời gian, hắn hé miệng, gắt gao cắn khuyển lưu chân sau. Nhưng mà càng không xong còn ở phía sau. Giác các thú nhân thật lớn hình thú ở tuyết đạo thượng chạy như điên, dẫn phát rồi càng thêm mãnh liệt chấn động, lưng núi một bên nguyên bản an tĩnh tuyết mặt cũng bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Ngao! Chạy! Nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ chạy. Lang trạch ở đội ngũ đằng trước, tứ chi như là không có tiếp xúc mặt đất, chỉ để lại màu ngân bạch hư ảnh, vì phía sau tộc nhân chỉ dẫn đi tới phương hướng. Trải qua quá lớn hồng thủy lang trạch biết, bất luận các thú nhân chính là hình thú cỡ nào cao lớn, bọn họ ở thiên nhiên trước mặt, đều như cát sỏi giống nhau nhỏ bé. Một khi bị trên núi quần quận không ngừng tuyết động ngăn chặn, liền tính là thân thể nhất rắn chắc bò Tây Tạng thú nhân, cũng sẽ vô pháp lại lần nữa đứng lên, nháy mắt đã bị bao phủ. Tuyết lở sẽ không cấp thú nhân tự hỏi thời gian, chỉ là trong chốc lát, lan tràn tuyết vụ cũng đã bao trùm trăm người săn thú đội, lập tức liền phải đuổi theo đội ngũ phía trước nhất lang trạch. Nguy cấp dưới, lang trạch đột nhiên hồi tưởng khởi cùng Kỳ Bạch ở đại hồng thủy bên trong chạy vội cảnh tượng, ở Kỳ Bạch gầy yếu hình thú cùng kiên định ôm lấy hắn hai tay dưới, nhất định có cái gì là bị hắn xem nhẹ. Không sai, là phương hướng. Bất luận là tuyết lở vẫn là đại hồng thủy, chúng nó tốc độ quá nhanh. Các thú nhân liền tính dùng hết toàn lực cũng vô pháp vượt qua như vậy mau tốc độ, nhưng là bọn họ có thể thay đổi phương hướng, chỉ cần có thể lao ra này tuyết đạo, đại gia là có thể thoát ly khốn cảnh. Tuyết vụ rốt cuộc nuốt hết lang trạch, mênh mang đại tuyết bên trong, rốt cuộc vô pháp tìm được bất luận cái gì giác thú nhân thân ảnh. Đúng lúc này, tuyết vụ sơn phương, một đạo màu trắng thân ảnh lao ra trùng đây, tại đây lúc sau, còn có gắt gao đi theo hắn giác thú nhân đội ngũ, bọn họ như là một thanh cự nhận, ở đầy trời tuyết vụ bên trong. Sẽ rách một cái thật lớn khẩu tử. Lưng núi phía trên, các thú nhân tê liệt ngã xuống ở rắn chắc tuyết trên mặt, nhìn trước mặt trào dâng đại tuyết, trái tim vẫn là bang bang thằng nhảy, quả thực không dám tưởng tượng bọn họ thế nhưng từ nơi đó trốn thoát. Lang trạch cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm vẫn hướng tuyết đôi ngoại kéo tún đồng bạn thú nhân. Mã lực kinh hồn chưa định mà nhìn lưng núi phía trên tuyết động, ta. Chúng ta. Không chạy trốn sao. Hắn một khắc đều không nghĩ ở chỗ này đã đi xuống. Còn duy trì hình thú hầu nham sắc mặt trầm xuống dưới, trốn. Trốn cái gì trốn? Bọn họ tộc nhân còn ở đại tuyết, bọn họ sao có thể chạy trốn? Lúc này, Hồ Kiều thở hồng hộc mà chạy tới, ngay sau đó biến thành hình người nói, ta đem đội ngũ thống kê một lần, thiếu 18 cá nhân. Đi đầu lang quý tiểu đội Hồ Kiều nhìn lang trạch nắm chặt nắm tay, căng ra đầu nói, một cái đều không có trở về. Săn thú đội từ xuất phát lúc sau, liền vẫn luôn vẫn duy trì tiền trung hậu trận hình đi tới. Trong đó tiên phong đội ngũ phụ trách trinh sát địa hình dẫn dắt đội ngũ đi tới, kết thúc đội ngũ còn lại là vì phòng ngừa có dã thú từ sau đánh lén cũng bảo đảm không có người tụt lại phía sau. Bất đồng với trung gian đại đội ngũ trung giác thú nhân thực lực cùng tuổi so le không đồng đều, các 10 người tiên phong cùng kết thúc hai cái tiểu đội là săn thú đội trung tinh nhuệ nhất giác thú nhân. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ muốn gặp phải nguy hiểm so chiến sĩ khác càng nhiều, liền tỉ như hiện tại, xung phong lang quý tiểu đội, đối mặt đột nhiên tuyết lở. Cơ hồ không có chạy trốn khả năng tính. Hoảng loạn cùng sợ hãi cảm xúc ở đội ngũ trung tràn ngập mở ra, săn thú đội mới rời đi bộ lạc không mấy ngày, đội ngũ thậm chí còn chưa tới đạt cuối cùng mục đích địa, sau này lộ trình lại nên làm cái gì bây giờ, bọn họ có bao nhiêu người có thể như vậy lan lộn. Nhìn mọi người lùi bước kinh hoàng biểu tình, Hồ Kiều có chút nôn nóng mà nhìn phía lang trạch, hy vọng lang trạch có thể nói chút cái gì. Đứng ở mọi người đằng trước lang trạch, ánh mắt đã chuyển rời đến dẫn phát tuyết lở đỉnh núi, màu đen lưng núi bên. Tựa hồ có cái gì thật lớn hắc ảnh đang ở di động. Lang trạch hai tròng mắt híp lại, Lạc Tuyết không phải ngoài ý muốn. Hồ Kiều mờ mịt mà hướng tới đỉnh núi phương hướng nhìn lại, nhưng mà hắn còn không có lộng minh bạch Lang Trạch trong lời nói ý tứ, Lang Trạch thanh âm liền lại một lần vang lên. Sợ chết, đứng ra, ở chúng ta còn không có gặp được hung mãnh dã thú phía trước, rời đi săn thú đội. Lang Trạch thanh âm nặng nề, lại như là có thiên kim trọng lượng, va chạm ở mỗi một cái giác thú nhân trong lòng. Đúng vậy, bọn họ là giác thú nhân chiến sĩ, lại khổ lại khó nhật tử bọn họ đều nhịn qua tới, như thế nào có thể làm một hồi tuyết lở phá hủy bọn họ ý chí. Tê chú giơ lên cao cánh tay, ta không sợ. Hồ Kiều cũng vội vàng nói, ta cũng không sợ. Nguyên bản có chút chân mềm giác thú nhân dãy rùa đứng lên, phát ra bất đồng thú tiếng hô. Ngưu Sóc tiến lên một bước, hai mắt đỏ đầm nói, các ngươi muốn đi thì đi, ta không. Đi. Lang tộc, ngưu tộc, mã tộc cùng với nguyên bản là nô lệ hình thú cũng không nhất trí giác thú nhân, không sai biệt lắm là đồng thời ở trong bộ lạc bắt đầu huấn luyện. Bút thú kho.